Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc. Oanh. Giữa hai người thần quang đan vào, một cổ đáng sợ trí cực thần lực dao động đột ngột nổ tung, giống như là phát sinh 12 cấp động đất bình thường, trong khoảnh khắc bóp méo bốn phía đại phiến không gian. Siêu. Siêu. Kịch liệt nổ tung, hai đạo thân ảnh đồng thời bay ngược. Bọn họ dù chưa động thủ, nhưng là lại lấy khác loại phương thức tiến hành một cuộc đấu. Ông. Mạnh mẽ cơn lốc thổi quét tinh không, vô cùng đáng sợ. Rất nhiều tu sĩ kinh ngạc mà tim đập nhanh, hoàn toàn bị cổ hơi thở này cho kinh trụ, bởi vì này trở về VV thần năng dao động không thể so với Khương Tiểu Phàm mới vừa rồi cùng 9 tầng đồ cổ giao thủ lúc cảnh tượng sai. Này, bọn họ nhìn Khương Tiểu Phàm, thật sự có chút kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm vừa mới đang cùng 9 tầng đồ cổ giao phong, nhưng là trong lúc bất chợt rồi cùng thần tộc nhân vật thiên tài đấu lại với nhau, bực này biến hóa biến chuyển thật sự quá là nhanh. Nơi xa, 9 tầng đồ cổ lặng lặng ngắm nhìn, con ngươi thâm thúy vô song. Tiểu tử này. Bên kia, thân kẻ chủ mưu tức là lo lắng không dứt. Một phương là tộc nhân của mình, một phương khác là cùng tiểu chủ nhân quan hệ thân mật nam nhân, nó hiện tại vô cùng quấn quýt. Đáng chết nhân loại. Loài bò sát. Nơi xa, thần tộc lao giả sắc mặt dữ tợn, ác độc vô cùng. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng quét tới. Ngươi không có cơ hội. Thần tộc tử y nam tử nói, tay phải chém ra nhẹ nhẹ đạo tắc, đan vào hướng thập phương. Khương Tiểu Phàm con ngươi như cũ đạm mạc, hắn đồng dạng đưa tay phải ra. Một quyền đè xuống, bát phương biến sắc. Đông. Tinh không trực tiếp sụp xuống một mảng lớn, hủy diệt tính khí cơ quần quần khuếch tán. Ta nói hắn muốn chết, hắn tiểu không khả năng sống. Hắn lạnh lùng nói. Giờ khắc này, trong mắt của hắn trung dần dần sinh ra một đoàn mông lung tiên vụ, liếc về hướng nơi xa thần tộc lão giả. Cơ hồ là trong cùng một lúc, cái hướng kia tinh không kịch liệt rung chuyển, vô số màu bạc kiếm cương xuất hiện, chạm thiên toái. Phúc. A. Xương máu nổ tung, kêu thảm thiết vang lên. Thần tộc lao giả trực tiếp bị nát bấy hai cánh tay. Một màn này để cho thần tộc tử y nam tử biến sắc, ngay cả cách đó không xa 9 tầng đồ cổ cũng đều kinh ngạc. Cái này tự thượng cổ thời đại còn sống sót hóa thạch kinh ngạc, thẳng tắp nhìn về Khương Tiểu Phàm hai mắt, này đôi mắt, rốt cuộc là. Tiểu tử này, mới vừa rồi kia là. Thân kẻ chủ mưu rung động. Mới vừa rồi. Khương Tiểu Phàm một cách kia, quả thực cực kỳ giống trong truyền thuyết không gian thần thì. Nhân loại. Tử y nam tử trầm giọng nói. Quanh thân hơi thở càng thêm kinh người. Ta nói, ta muốn giết hắn, ngươi ngăn trở không được. Khương Tiểu Phàm nói. Trong mắt của hắn ở bên trong, nhàn nhạt mông lung tiên quang đang lóe lên, cùng tử y nam tử giao thủ đồng thời, nhìn về mấy trăm dặm ngoài thần tộc lão giả, làm như vậy mặc dù có chút tiện nghi ngươi, nhưng là... Chết đi. Ông. Trong mắt của hắn nhìn hết tầm mắt tinh không, bóp méo vạn vật. Nhân loại, bổn vương vẫn còn ở nơi này. Tử y nam tử lạnh nhạt nói. Giờ phút này. Hắn cả người thần quang trung tiêu, muốn nhiều đáng sợ có nhiều đáng sợ, ngưng kết phương viên ngàn trượng nội tất cả không gian. Cái kia thương phát lão giả là hắn mang đi ra người hầu, nếu như chết ở Khương Tiểu Phàm trong tay, kia mặt mũi của hắn cũng đem vì vậy mà bị hao tổn. Người ở nơi này cũng vô dụng. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn tay phải huy động dáng thế minh vương quyền, hai tròng mắt quét về phía phương xa, trước tiên bóp méo vạn vật. Đây là thần tộc lão giả trước tiên truyền ra sợ hãi kêu. Bên cạnh hắn tinh không đột ngột nhăn nhó. Hóa sinh thành một cái khổng lồ màu đen dòng xoáy. Cái này dòng xoáy tới quá là nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa đã bị bao vây túi ở trong đó, khó có thể tránh thoát đi ra ngoài. Mà, hắn cảm thấy cái này dòng xoáy trong có một cổ kinh khủng xé rách lực, phảng phất cũng đều đủ dập tắt hết thảy. Chết tiệt, mở cho ta. Hắn tức giận gầm thét. Song kết cục nhưng lại là chút nào vô dụng, hắn giờ phút này giống như lâm vào một vũng nghe tạo trong, khó có thể nhúc nhích. Nhân loại, dừng lại. Cùng một thời gian. Tử y nam tử hướng về phía Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Khả năng sao? Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, con ngươi vô cùng lạnh như băng. Ánh mắt của hắn phát sinh nào đó thần kỳ biến hóa, đang cùng tử y nam tử giao phong đồng thời, thẳng tắp nhìn về nơi xa thần tộc lão giả, chết đi. Ông! Con ngươi của hắn hơi hơi chấn, nơi xa màu đen dòng xoáy nhất thời kịch liệt hướng nội bộ xoay tròn. Không! Dừng lại! Thần tộc lão giả kêu to, cuối cùng trở nên hoảng sợ. Xong, giờ này khắc này. Hắn nói gì cũng đều vô dụng rồi, Khương Tiểu Phàm căn bản là sẽ không lưu tình. Vẹn vẹn chỉ là tam thời gian hô hấp, màu đen dòng xoáy mạnh mẽ khép lại, nổ tung một cổ chói mắt xương máu. Chương 960, chúng mạnh tụ tập. Tàng lớn xương máu lượn lờ trong tinh không, để cho cái chỗ này đông đảo tu sĩ toàn bộ trừng lớn hai mắt, một chữ cũng khó mà nói ra. Một tôn La Thiên cảnh giới quân vương á, lại cứ như vậy chết rồi, quả thực như cùng là gà đất chó cỏ loại. Ngươi, thân kẻ chủ mưu ngó trừng Khương Tiểu Phàm. Hung hăng cắn răng, sắc mặt liên tục biến CHINYSGUINTHIHCOTENNET ảo. Khương Tiểu Phàm trên đầu tóc đen vũ động, nghiêng đầu nhìn về thần kẻ chủ mưu, có một số việc, ngươi dần dần tiểu sẽ hiểu rõ. Đông. Một trận vang lớn ở cách đó không xa nổ tung, quần quận sát ý nghịch không mà lên. Ngay trước bổn vương mặt hành hung, giết ta thần tộc chi người, ngươi rất tốt. Thần tộc tử y nam tử trầm thấp lạnh nhạt nói. Trên người hắn khí cơ đột nhiên trở nên cuồng bạo, từng cổ khiếp người sát ý khuếch tán, giống như sóng biển dâng bộc phát bình thường, thổi quét hướng bốn phương tám hướng, hướng Khương Tiểu Phàm che mất đi xuống. Vâng. Một vòng thần dương hiện lên, chấn động thập phương, đập vụn vạn vật. Khương Tiểu Phàm dựng thân trên trời sao, tay phải huy động dáng thế minh vương quyền, dẫn động nghìn vạn đạo thì. Phanh. Hai quyền đan xen kẽ, thần hà bay lầy trời. Thần tộc cái này tử y nam tử phi thường cường đại, tu vi so sánh với Khương Tiểu Phàm muốn cao hơn 3 giờ bậc thang. Giờ này khắc này, hắn bên ngoài cơ thể sát ý vô cùng băng hàn, hai mắt u lanh đáng sợ. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, thông dòng vùng quyền. Vâng. Hai người cũng đều là một phương cường đại tuổi trẻ trí tôn, vô số quyền mang mênh mông quần quận trong tinh không, chi chít. Rắc. Tinh không trực tiếp nứt ra rồi, giống như mạng nhện bình thường khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Chết. Tử y nam tử lạnh nhạt nói, hai mắt đan vào quỷ dị thần thì, áp đắp mịt mở tinh không. Hừ. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng. Động tác của hắn rất đơn giản, dáng thế minh vương quyền áp đắp vạn dặm không gian, màu bạc quang hoa ầm ầm chuyển động, đem bốn phương tám hướng đạo tắc toàn bộ lôi kéo tới đây. Bên kia, thần tộc nam tử ánh mắt lạnh lùng, hai tay đen nhánh như mực, diễn biến kinh thế thần thông. Khen. Khương Tiểu Phàm tay phải chém ra mạnh mẽ liệt thiên kiếm cương. Hắn sợi tóc đen nhánh, ở tinh phong hạ xốc xếp vũ động, ánh mắt giống như tinh thần loại sáng lạn rực rỡ. Ung ung. Đối diện, thần tộc nam tử cả người tinh khí sôi trào, phảng phất là một tôn bất hủ thánh linh từ thượng cổ thời đại đi tới, bên ngoài cơ thể khí cơ làm cho người ta không nhịn được sợ, có một cổ cái thế uy nghiêm lan tràn đi ra ngoài. Hai cổ khí cơ đều cường đại kinh người, lệnh đông đảo tu giả nhất tề thán phục. Hảo! Thật là đáng sợ! Có người cẩn thận nuốt xuống nước bọt. Người này! Thân kẻ chủ mưu ngó chừng tử y nam tử, trong mắt tinh mang sâu sắc, trong lòng kích động, không nhịn được nắm chặt hai đấm, trong tộc nhưng lại cũng ra khỏi như vậy một thiên tư nghịch thế thiên tiêu. Này! Nó là thần tộc đồ cổ, hiện giờ trong tộc ra khỏi như vậy một đắp thế thiên tài, nó tự nhiên cao hứng. Đông! Một đạo thiết quyền chấn động thập phương. Để cho thần kẻ chủ mưu theo bản năng nghiêng đầu. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong lòng đột ngột run lên, hán. Thật chỉ là loài người ạ. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, trên mặt không có chút nào tâm tình dao động, thần quyền sợ quá, khắp tinh không đều ở sôi trào. Bực này uy thế có chút đáng sợ, bệ nghệ thiên địa, mắt nhìn xuống chư thiên, giống như vạn vật chúa tể. Hai người này. Nơi xa, chín tầng đồ cổ nói nhỏ, trong mắt có chút tơ sát ý hiện lên. Bất kể là Khương Tiểu Phàm, hoặc là thần tộc nam tử. Hai người này đều là một phương trẻ tuổi trí tôn, chiến lực đáng sợ kinh người. Như vậy hai yêu nghiệt cấp nhân vật nhưng lại không phải là hắn tiên tộc thành viên, hắn sát ý trong lòng tự nhiên là không thể nào sẽ ít. Vâng! Mạnh mẽ thần năng dao động thổi quét bát hoang, kinh hãi rất nhiều tu sĩ thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nhân loại, đi tìm chết! Thần tộc nam tử lộ ra bàn tay to, đen nhánh một mảnh, bao trùm và dặm. Phong ma! Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Hắn cũng xuất thủ. Màu vàng phong ma ấn lần nữa ngưng tụ ra, bay thẳng đến tử y nam tử áp đi. Cùng một thời gian, hắn lấy tay phải nắm động màu bạc hóa thần phủ, lệnh bực này bừa hiện đầy cao thiên. Đầy trời thần hoa kích động, thần quang dao động nhẹ nhẹ từng sợi tản ra. Vâng! Tinh không tại chỗ ở nơi này trở về vê và chạm hạ nước vỡ rồi, hiện ra từng ngụm hắc động sâu không lường được, cắn nuốt hết thảy, ngay cả ánh sáng cũng bị hút vào, làm cho đông đảo người đang xem cuộc chiến run như cây sấy, không nhịn được run run rẩy rẩy. Đông. Kinh khủng đại chiến, hai người cùng thi triển thủ đoạn, thế lực ngang nhau. Dùng bất diệt tiên công đi. Khương Tiểu Phàm nói. Giờ khắc này, hắn hơi thở trên thân đột nhiên trở nên càng thêm đáng sợ, vô cùng vô tận ma vân ở đỉnh đầu của y hội tụ, trong đó lóe ra ba loại bất đồng sắc thái lôi điện, cuồn cuộn mà kêu. Tử y nam tử vi kinh, ngươi làm sao sẽ biết tộc ta trí thượng cổ kinh? Nam tử này có chút nghi ngờ, bất quá đang ở sau khoảnh khắc, hắn mạnh mẽ kịp phản ứng, hai mắt trở nên vô cùng âm trầm, gắt gao ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Lao Tam là người giết. Khen. Khương Tiểu Phàm huy động liệt thiên kiếm cương, chảm phá tinh không. Hắn không có nửa điểm ngôn ngữ, ánh mắt hờ hững, từ chối cho ý kiến. Chết tiệt. Đáng chết. Thần tộc nam tử giống giận. Đông. Cả tinh không cũng đều rung chuyển lên, một cổ thao thiên sát cơ khuếch tán, chấn động thập phương. Ta giết ngươi. Nam tử này lớn tiếng gầm thét. Khương Tiểu Phàm không thèm để ý chút nào, dẫn động cửu thiên thần lôi xuống, ngươi có thể ở trong tay ta sống sót cũng không tệ rồi. Vâng. Hai người cũng đều là một phương cường đại trí tôn cấp nhân vật, thánh thiên cảnh dưới cơ hồ rất khó gặp được đối thủ. Giờ phút này, bọn họ ở trên trời sao đụng nhau, hai loại bất đồng thần huyết vẩy ra, đầy giấy cường đại trí cực tánh mạng khí cơ. Giết! Thần tộc nam tử giống to, phía sau lao ra một đạo khổng lồ thân ảnh. Hắn trưng bất diệt thiên công. Ông! Khương Tiểu Phàm không nói một lời, ở kia phía sau, một tôn đồng dạng cao như vạn trượng thần ảnh di động hiện ra, cùng thần tộc nam tử phía sau thần ảnh đụng nhau lại với nhau. Phanh! Phanh! Phanh! Hai người hòa tan vào hai tôn bất đồng khổng lồ thần ảnh ở bên trong, không ngừng giao thủ, lay động ra từng đoàn kinh người cơn lốc. Này! Đông đảo tu sĩ tim đập nhanh, gian nan nuốt xuống nước bọt. Hai tôn cao như vạn trượng quang chi cự nhân trong tinh không giao chiến, mỗi một lần động thủ cũng đều phảng phất là phát sinh một lần siêu cấp động đất loại. Ù ù. Tinh không không ngừng sụp đổ, năng lượng cuồng bạo mà mãnh liệt. Không nghĩ tới nơi này đã như thế náo nhiệt, thú vị. Đột nhiên, một đạo đạm tiếng cười vang lên. Chỗ xa vô cùng, một kim y nam tử cất bước mà đến, mỗi rơi bước kế tiếp cũng sẽ trong tinh không lưu lại một từng sợi kim quang. Hắn hơi thở trên thân vô cùng kinh người, mới vừa xuất hiện sẽ làm cho cái chỗ này đông đảo tu sĩ tim đập nhanh. Người này đi tại phía trước nhất, đi theo phía sau hai tang thương lão giả cùng một đám thân mặc ngân giáp chi người. Hai lão giả mặt không chút thay đổi, tu vi đều ở là thiên sơ kỳ, còn lại thân mặc màu bạc khôi giáp người thì đều ở tam thanh lĩnh vực, cung kính đứng ở kim y nam tử phía S. Đâu? Này, những người này là... Nơi xa, rất nhiều tu sĩ kinh ngạc. Bọn họ tất cả đều cảm thấy kim y nam tử bất phàm, hơi thở trên thân tựa hồ tuyệt không so sánh với thần tộc nam tử sai. Tới. Cách đó không xa, thiên tộc đồ cổ cười nhạt. Cơ hồ là trong cùng một lúc, trên trời sao đang trong khi giao chiến hai người đều ngừng lại. 9 tầng. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn nhìn về kim y nam tử đoàn người, con ngươi thâm thúy, trong mắt giết sạch không thêm chút nào che giấu. Chương 961, lấy một chọi hai. Kim y nam tử xuất hiện, đi theo phía sau hai lão giả, còn có vài chục tôn tam thanh chiến tướng. Bọn họ xuất hiện ở này tấm trong tinh không, lấy kim y nam tử cầm đầu, mọi người thần sắc ngạo nghễ, trời xanh mang theo mắt nhìn xuống hết thảy mâu quang. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn nghiêng đầu nhìn hư không, con ngươi đạm mạc, áo đen ở tinh phong trùng kinh vũ. 9 tầng. Cách đó không xa, thân kẻ chủ mưu cắn răng. Sắc mặt của nó có chút dữ tợn, trong mắt sát ý so sánh với Khương Tiểu Phàm còn muốn kinh người. Kể từ khi biết được ban đầu ám sát hướng thần tộc mấy nhân vật thần bí chính là thiên tộc chi người sau, nó coi như là đem 9 tầng hoàn toàn cho hận lên. Kim y nam tử thân thể thon dài, quanh thân hơi thở vô cùng đáng sợ. Hắn xuất hiện ở này tấm trong tinh không, mâu quang quét qua thần tộc tử y nam tử, quét qua Khương Tiểu Phàm. Nay sau đó, hắn trực tiếp xé ra tinh không, vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở màu đen thạch lâm bầu trời mông lung quang ảnh bên cạnh. Vạn bối thần tiêu tử, gặp qua lão tổ tông. Hắn ở trên trời sao hành đại lễ. Thiên tộc đồ cổ nói. Hắn vì đời trước thanh tiêu thiên vương người, giờ phút này nhìn kim y nam tử, trầm ngâm nói, thần tiêu tử. Nói như vậy, ngươi nhận được thần tiêu thiên ấn tán thành rồi, là thần tiêu thiên cả đời này thánh tử. Dạ. Thần tiêu tử cung kính nói. Hảo. Đời trước thanh tiêu thiên vương nặng nề gật đầu. Website chuyện truyện niiterun. CVCOM. 9 tầng phân 9 tầng cảnh, mỗi trọng tiên cảnh cũng đều có một đạo thánh ấn, chỉ cần có người có thể có được nên ấn ký tán thành, như vậy người này là có thể trở thành một tầng cảnh thánh tử, địa vị gần kém hơn thiên vương. Thần tiêu tử đứng dậy, cung kính nói, quá tiêu thiên vương trở về với mấy vị đại nhân suy diễn bách thế, cuối cùng ở trước đó không lâu chiếm được 3 vị lao tổ tông vị trí cụ thể, nhưng là, 9 tầng năm đó bị đạo tôn đám người bố trí đáng sợ đóng cửa, mấy vị thiên vương rất khó xuất thế, không cách nào tự mình tới đây. Đạo tôn sao? Đời trước thanh tiêu thiên vương trầm tư, ánh mắt có chút ngưng trọng. Hiển nhiên, đối với đạo tông chủ nhân nhân tộc này trí cường giả, hắn là thật sâu kiêng kỵ. Là người kia. Thần tiêu tử gật đầu, rồi sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một quả màu vàng thần đan, hai tay phụng đến đời trước thanh tiêu thiên vương trước mắt, nói, đây là mấy vị đại nhân tự mình tế luyện thiên nguyên đan, có thể tạm thời trợ giúp lao tổ tông ngưng tụ ra thân thể, đợi đến trở lại 9 tầng sau, lại tiến tới thiên chỉ trung tĩnh dưỡng. Thiên chỉ, 9 tầng nhất vùng đất thần thánh. Là một chỗ nghịch thế chỗ, có khó lường thần uy. Chỉ có thể như thế. Đời trước thanh tiêu thiên vương gật đầu. Hắn đưa tay ra, chụp vào thần tiêu tử trong tay thần đan. Xong. Khen. Chói thai kiếm kêu vang lên, một đạo màu trắng đen kiếm cương đột ngột xẹt qua, chạm rách tinh không. Ngàn trượng ở ngoài, Khương Tiểu Phàm thần sắc đạm mạc, trên trán tóc đen nhẹ nhẹ phất phới, mặt không chút thay đổi nhìn thần tiêu tử cùng đời trước thanh tiêu thiên vương, lấy vì trên cái thế giới này. Không có gì ngoài các ngươi ở ngoài cũng đều là trong suốt đấy sao. Hắn sẽ không ngốc đến để cho một tôn thánh thiên cấp tồn tại cải tạo thân thể, kia là một việc cực kỳ chuyện nguy hiểm. Càn rỡ. Thần Tiêu Tử sắc mặt trầm xuống. Mới vừa rồi một kiếm kia tới quá nhanh, nếu như không phải là hắn tranh ném mau, trong tay thần đan khả năng đang ở đó một dưới thân kiếm hủy diệt. Đây nhưng là so sánh với thần dược càng thêm có giá trị chân bảo, nếu là hủy diệt, đây tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Bắt lại. Hắn lạnh lùng quát lên. Dạ. Nơi xa, thiên tộc hai tôn La Thiên Quân Vương lên tiếng, trực tiếp xông về Khương Tiểu Phàm. Dừng lại. Nhìn thấy một màn này, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương lúc này lên tiếng quát bảo ngưng lại. Hắn nhưng là rất rõ ràng Khương Tiểu Phàm đáng sợ, hai người này mặc dù là cùng Khương Tiểu Phàm đồng nhất cảnh giới, nhưng là thực tế chiến lực nhưng lại là kém quá xa, căn bản là không có ở cùng một tầng trong, không thể nào là đối thủ. Hắn mở miệng nhắc nhở, nhưng là, bị nhắc nhở người cũng đã vọt tới Khương Tiểu Phàm phía sau. Khen. Kiếm rít chói tai, Trảm Thiên Truyện được công ty tại chuẩn thịt có chấm nét liệt địa. Khương Tiểu Phàm mặt không đổi sắc, cũng không quay đầu lại hướng về sau phất tay, hắc bạch kiếm khí hiện đầy tinh không. Phúc, phúc, hai đạo xương máu nổ tung, đẹp đẽ mà quỷ dị. Như thế một màn, nhất thời làm rất nhiều tu sĩ đều biến sắc, ngay cả thần tộc Tử Y Nam Tử cũng không ngoại lệ. Này, nơi xa một đám tam thanh cổ vương cảm giác sống lưng phát rét, khiếp sợ nhìn Khương Tiểu Phàm. Bọn họ không thể tin, cái này Hắc Y Nam Tử rốt cuộc là ai á, đầu tiên là đối với 9 tầng đồ cổ động thủ, rồi sau đó sát thần tộc. Hiện tại vừa chém hai tôn thiên tộc quân vương, này, đây là muốn cùng mọi người là địch sao? Nhân loại, Thần Tiêu Tử ánh mắt trầm ngưng. Nhưng là mặc dù như thế, hắn nhưng cũng cảm thấy Khương Tiểu Phàm đáng sợ. Hắn cầm trong tay thần đan đưa ra, cho đến lần nữa giao cho đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương trong tay, nhưng là, nên hướng hắn lại là một đạo chói mắt kiếm cương. Ta nói, đừng đem người khác làm như trong suốt. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói, thân thức của hắn trải rộng ở mảnh không gian này mỗi một cái góc. Vững vàng đem Thần Tiêu Tử cùng đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cho khóa rồi. Mặc dù đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương tu vi đã tổn hao nhiều, nhưng là nếu khiến chi ngưng tụ ra thân thể, kia chiến lực tất nhiên tăng vọt, hắn không thể nào không ngăn cản Thần Tiêu Tử. Trước hết giết ngươi. Mấy lần không có kết quả sau, Thần Tiêu Tử uống ra khỏi một câu như vậy nói. Khương Tiểu Phàm trong tay ngưng tụ liệt thiên năng lượng kiếm, chỉ cần hắn có dị động, nên hướng hắn chính là một mẫu kinh thế kiếm cương. Tại bực này tình trạng, hắn căn bản không cách nào đem thần đan đưa tới đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương trong tay, ngay cả tinh không truyền tống cũng không được. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn trong tay phải nắm liệt thiên năng lượng kiếm, màu trắng đen kiếm cương phá vỡ tinh không, nơi đi qua, từng đạo khổng lồ vết rách như giống như mạng nhện lan tràn, đáng sợ vô cùng. Ánh sáng cửu thiên, thiên trảm vạn vật. Thần Tiêu Tử quát lên. Hắn đi lên chính là một cái kinh thế đại thần thông, chút nào cũng không lưu tình, muốn một kích chém dụng người trước mắt. Vâng. Tinh không như sóng biển bình thường quay cuồng, các loại thần quang bay múa, đạo tắc từng sợi phiêu động, trong phút chốc cấu trúc thành một phương khóa thế lung lao, muốn đem Khương Tiểu Phàm trấn áp ở trong đó. Người còn không được. Khương Tiểu Phàm lời nói rất đơn giản. Hắn tay phải vươn về trước, một quả màu bạc đùa hiện lên, tản ra kinh người thần huy, chặn lại hết thảy. Hóa thần phù nghĩa sâu xa. Xoẹt. Màu bạc hóa thần phù cùng Thần Tiêu Tử trưng ánh sáng cựu thiên đại thần thông va chạm, nhưng là ra ngoài mọi người dự liệu chính là hai người va chạm cũng không có kinh người thần năng dao động, lộ ra vẻ vô cùng an tĩnh. Từng sợi màu xanh xương khói lượn lờ ra, rất nhanh, hóa thần phù biến mất, ánh sáng cựu thiên đại thần thông cũng bị triệt để mai một. Đây là Thần Tiêu Tử có chút kinh ngạc. Bên cạnh, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương trong mắt lóe lên tình mang, trầm ngâm nói, đạo kinh, dẫn linh thuật. Từng, ta trở về vê nhất trí hoài nghi, đây thật là nhân loại cho phép sáng chế ra pháp đạo hả? Hoài nghi. Thần Tiêu Tử cao mày. Hắn tu vi cường đại, tư chất nghịch thiên, nhưng là đối với những lời này lại là có chút không giải thích được. Trước hết giết hắn. Hắn xài bước về phía trước, lần nữa động thủ. Đạo kinh cường đại, nhưng là hắn 9 tầng cũng đồng dạng có nghịch thế thần pháp. Vâng. Sau lưng của hắn hiện ra một đống xích sắc cánh chim, hơi hơi chấn, tinh không đại chấn động. Đây là một bức quỷ dị cảnh tượng, phía sau hắn hiện ra một mảnh kỳ dị đáng sợ nầy hình ảnh. Vô số thần linh ác ma đang gầm thét, tựa như là một phiến thế giới ở nứt vỡ, ở diệt vong. Rách. Ánh mắt của hắn trở nên có chút đáng sợ, khép mở đang lúc bắn ra hai đạo chói mắt thần quang. Hừ. Khương Tiểu Phàm hờ hững mà chống đỡ. Hai mắt của hắn thần bí mà quỷ dị, thân thể không động, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt quét qua sẽ làm cho phía trước tinh không xuất hiện một cái khổng lồ màu đen dòng xoáy, trực tiếp đem Thần Tiêu Tử hai đạo chói mắt giết sạch nhăn nhó, rồi sau đó nứt vỡ. Giết. Thần Tiêu Tử sắc mặt biến hóa, rồi sau đó lạnh giọng hét lớn. Hắn vì Thần Tiêu Thiên thế hệ này thánh tử, chiếm được Thần Tiêu Thiên ấn tán thành. Tư chất cùng thực lực cũng đều là không lời nào để nói. Giờ phút này, hắn toàn thân tiên mới vừa trùng tiêu, sau lưng cánh chim chấn động, khắp tinh không cũng bị hủy diệt tính cơn lốc bao trùm. Vâng! Tinh không đại chấn động, Khương Tiểu Phàm cũng vào giờ khắc này xuất thủ, xé rách hư vô. Hai người liên tục giao thủ, mạnh mẽ thần quang khuyết tán, làm cho nơi xa đông đảo Tam Thanh Cổ Vương liên tiếp lui về phía sau. Lách cách. Một đạo tiếng bước chân rất nhỏ truyền ra. Tinh không bên kia, thần tộc Tử Y Nam tử động, con ngươi đạm mạc, một quyền hướng Khương Tiểu Phàm đánh đi. Rắc. Quyền quang xé trời, tan biến hết thảy. Khương Tiểu Phàm khẽ cau mày, có chút kinh ngạc. Hắn cũng không phải là e ngại, mà là dựa theo lẽ thường mà nói, thần tộc. Nam tử không nên vào lúc này động thủ với hắn mới đúng. Thần Tiêu Tử mang đến thần tộc Thiên Đan, nếu như hắn ở chỗ này chiến bại, như vậy đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương là có thể trực tiếp ăn vào Thiên Nguyên Đan, ngưng tụ ra thân thể, do đó thực lực tăng vọt. Đến khi đó, nơi này có người có thể ngăn trở sao? Hắn không cảm thấy thần tộc nam tử không nghĩ tới điểm này, như có điều suy nghĩ quét đối phương liếc một cái. Dừng tay. Đột nhiên, một đạo hét lớn vang lên. Thần kẻ chủ mưu vào lúc này đứng dậy, hướng về phía thần tộc nam tử nói, chín tầng là ta tộc đại địch. Tộc ta? Ngươi là ai? Thần tộc nam tử cao mày. Thần kẻ chủ mưu tùy chết mà sinh, phát sinh một lần khổng lồ lột xác, từng làm thần tộc hơi thở đã biến mất, thần tộc nam tử tự nhiên không cảm giác được. Thần kẻ chủ mưu cũng không nói nhiều, trực tiếp triển khai bổn nguyên dấu vết. Linh vị thánh sứ. Tử Y nam tử sắc mặt biến hóa, trong mắt xẹt qua một mảnh yếu ớt tinh quang. Thần kẻ chủ mưu bổn nguyên dấu vết còn đang, đó là thần tộc thành viên đặc hữu ân ký. Nó năm đó là linh vị hộ pháp sứ giả, đối với nhân vật bậc này, thần tộc gia phả tự nhiên sẽ có cặn kẽ đi lại. Là ta. Thần kẻ chủ mưu gật đầu. Hắn quét về phía nơi xa thiên tộc đồ cổ, trong mắt lóe lên chói mắt hàng quang, nói, thượng cổ thời đại, chín tầng xông vào tộc ta ám sát tiểu chủ nhân, linh vị đại nhân cũng ở khi đó bị bọn họ bức bách, mất tích không rõ. Cho nên, chín tầng là ta tộc đại địch, không nên cùng địch nhân đi cùng một chỗ. Trong mắt của hắn mang theo kinh thiên sát ý, rồi sau đó lại nhìn hướng chỗ sâu, mơ hồ có chút chờ đợi. Trên trời sao? Tử Y nam tử trầm mặc. Đại khái tính ra mấy cái hô hấp sau, hắn mở miệng lần nữa. Chúc mừng thánh sứ trở về. Hai mắt của hắn trung lóe lên u quang, ngó chừng thần kẻ chủ mưu ngắm chỉ chốc lát, rồi sau đó một lần nữa quét về phía Khương Tiểu Phàm, nói, hắn liên tiếp giết ta thần tộc mấy người, này là không thể tha thứ chi tội, nên chém. Bây giờ là giết hắn tuyệt hảo cơ hội, không thể bỏ qua. Ngươi muốn cùng địch nhân liên thủ. Thần kẻ chủ mưu cả giận nói. Hắn không nghĩ tới, mình ở Trần Thuật Hoàn năm đó chuyện sau, Tử Y nam tử như cũ muốn như thế. Thánh sứ, nhân tộc có câu ngạn ngữ, địch nhân của địch nhân, chính là bạn bè. Tử Y nam tử mở miệng, mặt không chút thay đổi nhìn Khương Tiểu Phàm, lạnh nhạt nói, phạm ta thần tộc uy nghiêm, hắn hôm nay nhất định phải chết. Chó má. Địch nhân tiểu là địch nhân. Ngươi lại là cùng ám sát tiểu chủ nhân địch nhân liên thủ. Thân kẻ chủ mưu giận dữ. Khen. Đột nhiên, chói thai kiếm rít vang lên, kéo tất cả phạm vi nhìn. Khương Tiểu Phàm dựng thân trong tinh không, con ngươi đạm mạc, trong tay thần kiếm lập tức về phía trước, đồng thời chỉ hướng thần tộc nam tử cùng thần tiêu tử, cần gì nhiều lời, hắn muốn động thủ, ta cùng nhau giết là được. Chương 962, cùng thay tôn. Trong tinh không nồng vân cuộn cuộn, tia chớp đan vào, khắp nơi đầy dẫy một cổ tuyệt thế sơ xác tiêu điều chi khí. Cùng nhau giết chính là. Khương Tiểu Phàm lập tức thần kiếm, thẳng tắp chỉ hướng phía trước. Này sáu chữ như cùng là sáu chuôi thiên kiếm chống đỡ ở rất nhiều tu sĩ cổ họng trên, làm cho mỗi một người cũng đều tim đập nhanh, không nhịn được đánh dùng mình một cái. Tiểu tử dừng tay. Thân kẻ chủ mưu quát lên. Một phương là thần tộc cái thế thiên tài, một phương là cùng tiểu chủ nhân quan hệ thân mật nam tử, giờ phút này nó vô cùng quấn quýt. Nó lần nữa nhìn về Tử Y nam tử, quát lên, chín tầng là tộc ta cựu địch, ngươi nghĩ trợ chủ vì ngược sao? Thánh sứ, hắn giết tộc ta viên, cũng là địch nhân. Thần tộc nam tử lắc đầu. Thần kẻ chủ mưu thần trình S từ A B I Chu I N T H C O N S, sắc hơi chậm lại, rồi sau đó nói, vậy ngươi tiểu lui ra, không cùng bất kỳ một phương liên hiệp. Nó làm đầu thế linh vị hộ pháp sứ giả, địa vị tuyệt không so sánh với Tử Y nam tử sai, có tư cách quát lớn đối phương. Có thể giết một địch nhân, có gì không tốt. Tử Y nam tử mặt không đổi sắc. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt giết sạch điểm một cái, nói, hắn hôm nay chỉ có vừa chết. Hiển nhiên. Thần kẻ chủ mưu lời nói ở hắn không có hiệu quả. Ngươi. Thần kẻ chủ mưu sắc mặt có chút khó coi. Khen. Khương Tiểu Phàm trong tay thần kiếm chấn động, lập tức về phía trước, giết sạch sông phá 10 tiêu thiên. Một đạo ngàn trượng lớn lên kiếm cương chạm rách tinh không, lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế chém xuống, gần như đem tinh không cho chém thành hai nửa. Một kiếm này đáng sợ chí cực, siêu việt liệt thiên kiếm thứ 7. Bá. Bá. Phía trước, Tử Y nam tử cùng thần tiêu tử cao mày, đồng thời né tránh. Bọn họ tránh được đạo này rất sạch, phía sau một viên bỏ hoang tinh thần tại chỗ bị xuyên thủng. Ti. Nhìn một màn này, rất nhiều tu sĩ nhất tề hít một hơi linh khí. Một kiếm xuyên thủng một viên tinh thần, này là bực nào hy thế? Có chút thủ đoạn. Thần Tiêu Tử sắc mặt trầm xuống. Rất nhanh, thần sắc của hắn trở nên lạnh như băng thấu xương, sau lưng cánh chim nhẹ nhàng chấn động, cuộn lên vô cùng giết sạch, nhưng là cũng chỉ lần này mà thôi rồi, hôm nay ngươi coi như là lại mạnh mấy phần cũng khó mà sống rời đi nơi này. Bên kia, Tử Y nam tử về phía trước cất bước, lấy thần niệm khóa Khương Tiểu Phàm. Ông. Tử Y nam tử cùng Thần Tiêu Tử thực lực không thể nghi ngờ là đáng sợ, cũng đều là riêng phần mình nhất mạch tuổi trẻ chí tôn. Giờ phút này, hai người hơi thở trên thân trở nên càng thêm khả sợ lên, mạnh mẽ thần năng giống như gió thu quét lá rụng thổi quét bát hoang. Rầm rầm. Nhìn một màn này, không ít tu sĩ không nhịn được nuốt một hớp nước miếng. Một tôn thần tộc cường giả, một tôn thiên tộc quân vương, như vậy hai đáng sợ đại tộc tuổi trẻ chí tôn, bọn chúng hợp lực vây giết nhân tộc một người tuổi còn trẻ cường giả, bực này trận thế là bực nào không tiền khoáng hậu. Cong. Dưỡng thân trong tinh không, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, thần sắc không có chút nào biến hóa. Trong tay của hắn năng lượng thần kiếm đang chấn động, ong ong mạc đều, sát nghiệm quét tinh không, từ các ngươi né tránh một khắc kia bắt đầu, tiểu nhất định nuốt hận ở nơi này thanh trường kiếm xuống. Các ngươi bây giờ không có tư cách cùng ta tranh phong. Tử Y nam tử cùng Thần Tiêu Tử sắc mặt đều là trầm xuống. Thần Tiêu Tử nhìn Khương Tiểu Phàm, cười lạnh nói, thế giới vạn đạo, tu sĩ đang lúc tranh phong vô số, ta trở về vê bất quá là né tránh ngươi kiếm cương một lần mà thôi, bằng lần này ngươi tiểu dám như thế ngôn ngữ, thật là quá kiêu ngạo rồi, cuồng vọng tự đại. Cương giả tranh phong, tiến thêm một bước muôn đời vô địch, lùi một bước bách thế thành không. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn giơ tay lên trung thần kiếm, lập tức hướng lên trời, đạm mạc nói, tránh né một lần, sẽ có lần thứ hai, các ngươi đã thua. Ngươi. Thần Tiêu Tử cùng thần tộc nam tử mặt liền biến sắc. Không chỉ có là hai người bọn họ, ngay cả là cách đó không xa thiên tộc đồ cổ cũng đều kinh ngạc, thật sâu nhìn Khương Tiểu Phàm liếc một cái. Giờ khắc này, trong mắt của hắn sát ý càng thêm nồng nặc rồi, thẳng tắp ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Vâng. Một cổ dung chuyển trời đất uy áp phóng lên cao, rồi sau đó hung hăng đè xuống. Khương Tiểu Phàm đầu đầy tóc đen vũ động, con ngươi đạm mạc một mảnh, nhìn thẳng phía trước Tử Y nam tử cùng Thần Tiêu Tử. Bực này ánh mắt tràn đầy coi thường, không một chút đem người để trong lòng, để cho Tử Y nam tử cùng Thần Tiêu Tử sắc mặt nhất thời xanh mét. Lớn lối nhân loại. Thần Tiêu Tử quát lên. Sau lưng của hắn thần vũ hơi hơi chấn, trong khoảnh khắc xông hướng tiền phương. Kia phía sau lần nữa hiện ra một bức rung động đất trời kinh người hình ảnh. Phảng phất là một mảnh tàn phá tinh vũ loại, khiếp người tâm hồn, đợi bổn thánh tử đem đầu lâu của ngươi hái, để cho ngươi nhận rõ ràng rốt cuộc ai mới là cùng thế chí tôn. Vâng! Hắn bên ngoài cơ thể hơi thở cuồn cuộn bốc hơi, như nộ hải đang gầm thét. Ngươi không được! Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, chỉ có như vậy bà chữ. Thân ảnh của hắn đứng thẳng tại nguyên chỗ, nhưng là lại từ từ trở nên bắt đầu mơ hồ, phảng phất sắp sửa biến mất. Đây là Thần Tiêu Tử sắc mặt biến hóa. Hắn thần niệm trải rộng này phương tinh không. Hiện giờ nhưng lại mất đi Khương Tiểu Phàm hơi thở. Ông. Đột nhiên, bên cạnh hắn tinh không khẽ nhăn nhó, Khương Tiểu Phàm thân ảnh từ kia phía sau xuất hiện. Người làm sao? Thần Tiêu Tử lộ ra kinh sắc. Hai người cách nhau quá gần rồi, Khương Tiểu Phàm không biết dùng bực nào bí thuật, như vậy xuất hiện ở phía sau hắn, để cho hắn trong lúc nhất thời bị vây bị động chi cảnh. Hắn đưa lưng về phía Khương Tiểu Phàm, cấp tốc vượt mức quy định bước ra một bước, muốn cùng Khương Tiểu Phàm kéo ra khoảng cách. Ta nói, lui lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Như thế nào? Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn tu hữu huyễn thần bước, tốc độ mau kinh người, trực tiếp huy động dáng thế minh vương quyền nện xuống. Phúc! Thần Tiêu Tử giơ hai cánh tay đón đỡ, ở chịu lên Khương Tiểu Phàm thần quyền một sát na kia, hai cánh tay trực tiếp nát bấy rồi. Mà, đè xuống thiết quyền khuynh hướng không giảm, một đạo chói mắt kim quang trào ra, trực tiếp quán xuyến lồng ngực của hắn. Khu! Hắn ngụm lớn ho ra máu, bay tung ra ngoài vạn trượng xa, nện vào một viên bỏ hoàng tinh thần trung. Nhìn một màn này, tất cả mọi người tim đập nhanh. Cẩn thận. Đột nhiên, có người lớn tiếng nhắc nhở. Đây là một tôn tam thanh cổ vương, lúc trước học được chịu Khương Tiểu Phàm ân huệ. Bất diệt phá thiên hồn. Một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Thần tộc nam tử vào lúc này vọt tới, thừa dịp Khương Tiểu Phàm đập phi Thần Tiêu Tử giờ khắc này động thủ, đem thiên thời địa lợi nhân hòa hoàn toàn lợi dụng, phối hợp với bất diệt thiên công, xây dựng ra khỏi một bộ phải giết kết quả. Chơi ngầm. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu. Hắn sắc mặt không thay đổi. Không có chút nào phải phản kích chuẩn bị, trong giọng nói mang theo không. Che giấu chút nào khinh thường, chơi ngầm, ngươi như cũng phải kém chút ít. Phúc! Lời của hắn mới vừa rơi xuống, thần tộc nam tử mạnh mẽ run lên, châu ngực trực tiếp nổ tung. Một cây huyền thanh trường kích từ kia phía sau xuyên thủng mà qua, bí mật mang theo mấy khối trái tim mảnh nhỏ, bay lả tả rơi trong tinh không, hết sức chói mắt. Ngươi! Thần tộc nam tử há mồm ho ra máu, khuôn mặt không thể tin. Hắn gian nan nghiêng đầu hướng phía sau nhìn lại, trọng thương thần thân thể nhất thời mạnh mẽ run lên. Cách đó không xa, một màu vàng thân ảnh nô lên cao độc lập, cùng Khương Tiểu Phàm không hề khác biệt. Đây là Khương Tiểu Phàm nguyên thần đạo thể, lúc trước hắn chém ra đệ nhất kiếm thời điểm, nguyên thần đạo thể núp ở đạo kia trong kiếm quang bắn về phía phương xa, dung nhập đến trong tinh không, vào thời khắc này đột ngột động thủ, nhất cử bị thương nặng thần tộc nam tử. Này, nay tấm trong tinh không, mọi người tất cả đều biến sắc. Trực diện hai thanh niên lớn chí tôn, bình tĩnh, một quyền một kích trọng thương hai người, này là bực nào uy thế? Có thể nói cùng thay tôn, trên đời vô địch. Chương 963, chỗ sâu dị động. Hai đạo giống nhau như lúc thân ảnh dựng thân ở trên trời sao, bộ dạng này hình ảnh để cho tất cả tu sĩ cũng đều kinh ngạc. Này, nơi xa, đông đảo tam thanh cổ vương rung động. Bọn họ thỉnh thoảng nhìn về Khương Tiểu Phàm bổn tôn, thỉnh thoảng lại nhìn hướng nơi xa nguyên thần đạo thể, trong lúc nhất thời toàn bộ cũng bị kinh trụ. Bọn họ biết nguyên thần đạo thể tất nhiên là Khương Tiểu Phàm thi triển ra, bực này kỳ ảo thật sự để cho bọn họ kinh diễm. Tiểu tử này, ngay cả là thần kẻ chủ mưu cũng cờ hờ INHSGBHTJUENTHXCOZNS đều kinh hãi. Nó thầm nghĩ trong lòng, tiểu chủ nhân đây là quen biết một tuyếp đàn ông như thế nào a? Đạo tôn người thừa kế sao? Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương trầm ngâm, bất quá rất nhanh tựu lắc đầu, hẳn không phải là, hắn hơi thở trên thân quá mức tạp nhằm rồi, không ngừng tu hữu đạo kinh. Vâng! Nơi xa, Thao Thiên hơi thở vọt lên, thần tiêu tử lao ra, sắc mặt xanh mét. Bên kia, thần tộc nam tử sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Bọn họ làm riêng phần mình nhất mạch tuổi trẻ trí tôn, thiên tư cùng huyết mạch cũng đều là muôn đời hiếm thấy, nhưng là hiện giờ đối mặt với Khương Tiểu Phàm, nhưng lại là mới vừa lên tới tiểu ăn như vậy một giảm nhiều. Này thật sự để cho bọn họ băn khoăn vấn đề mặt mũi. Cong. Khương Tiểu Phàm tay cầm Hỗn Độn Thần Kích, chiến minh chấn tinh không. Tiếp theo tới, hắn giơ tay lên trung thần kích, xa xa chỉ hướng hai người. Như thế ngôn ngữ, động tác như thế, lúc này lệnh thần tiêu tử cùng thần tộc nam tử tức giận. Quá dầm dĩ điên. Bọn họ tu đạo hơn 10 năm, thiên tư nghịch thế, còn chẳng bao giờ gặp phải quá như thế người cuồng vọng loại. Giết. Thần tiêu tử một tiếng gầm nhẹ, chấn động sau lưng tiên cánh, trực tiếp giết tới. Trong tay của hắn hiện ra một thanh kỳ dị thần binh, liên tiếp rút ra trăm ngàn lần, hóa thành một đầu hồng hoang manh thú hướng Khương Tiểu Phàm phóng đi. Cơ hồ trong cùng một lúc, thần tộc nam tử xuất thủ, bất diệt tiên công trừng, nát bấy một phương tinh vũ. Hứ! Khương Tiểu Phàm hoành ngang kích ở ngực. Trên mặt hắn nét mặt không có chút nào biến hóa, nhưng là trong lòng nhưng cũng có chút ngưng trọng. Hai người này cũng đều là nhất đẳng cường giả, chính là riêng phần mình nhất tộc tuổi trẻ trí tôn, đều có thông thiên triệt địa khả năng. Đồng thời đối mặt như vậy hai vị trẻ tuổi trí tôn, hắn mặc dù nặng chế hai người một lần, nhưng lại áp lực như cũ phi thường to lớn. Bất quá, lớn hơn nữa thì như thế nào, hắn không thể nào lùi bước. Vâng! Trong lòng hắn ý niệm vừa động, nơi xa nguyên thần đạo thể động, hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng thần tộc nam tử. Chút tài mọn! Thần tộc nam tử sắc mặt lạnh lùng. Hắn thi triển bất diệt thiên công, bất tử bất diệt, cùng nguyên thần đạo thể giết đến cùng nhau. Bất quá là đánh lén đến một lần mà thôi, bổn vương sẽ giết ngươi. Hắn lạnh lùng nói, thần tộc đặc hữu uy áp trùng tiêu dựng lên, này khắp tinh không cũng đều đang kịch liệt đung đưa. Xé trời. Bên kia, thần tiêu tử uống ra như vậy hai chữ, vừa một mẫu kinh thế đại thần thông tế ra. Khương Tiểu Phàm cầm trong tay thần kích vung động, giống như múa kiếm bình thường tiêu sái tự nhiên, liệt thiên kiếm cương quay trúng quanh ở bên cạnh hắn mỗi một cái góc. Hắn như đế quân gặp bụi, kim ngân thần quang hiện đầy tinh không. Phanh. Thần tiêu tử thân thể đại chấn, ra sức ngăn cản một kích, tại chỗ bay ngang. Bất quá đang ở hắn bay rất ra ngoài giờ khắc này, hắn há miệng phun ra một ngụm máu, ôm đùm ra, hung hăng hướng Khương Tiểu Phàm tắt tới. Không tốt. Khương Tiểu Phàm nhướng mày. Hắn cảm thấy nguy hiểm hơi thở. Sau khoảnh khắc, thần tiêu tử phun ra xương máu hóa thành một phương biển máu, trong nháy mắt đưa hắn che trùm lên trong đó. Máu đầy trời. Hắn ngay cả này thì bí thuật cũng đều học xong. Nơi xa, thần kẻ chủ mưu kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm che ở trong biển máu, vô số ác ma hiện lên, như trên cổ hung thú loại. Đầy dây cường đại lệ khí, bọn chúng ngửa mặt lên trời gầm thét, hung ác điên cuồng mà dữ tợn, tàn bạo hướng Khương Tiểu Phàm mở ra miệng to như chậu. Nhưng lại ngay cả này thì thuật cũng đều tu thành, chẳng trách có thể được đến thần tiêu thiên ấn tán thành. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương hài lòng gật đầu. Máu đầy trời, lấy bản thân tinh huyết khắc ghi vạn vật chi đạo, diễn biến từng tồn tại ở trong thiên địa cường đại sinh linh. Giờ phút này, những thứ này ảo ảnh gần như chân thật, mọi người cũng đều là La Thiên cấp cường đại tồn tại. Giống trong biển máu hung thú gầm thét, chấn động tinh không. Thần tiêu tử dựng thân phương xa, cười lạnh nói, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản. Tử vong là ngươi cuối cùng quy túc. Ngăn cản. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn cảm thấy này thì thuật đáng sợ, nhưng là lại chút nào cũng không để ý, khổng lồ minh vương thần ảnh trực tiếp từ phía sau hắn hiện lên, tiến công chính là tốt nhất ngăn cản, xem thật kỹ. Hắn mặt không chút thay đổi, con ngươi mắt nhìn xuống hết thảy. Vâng! Thần quang chấn cửu tiêu, hắn chống lên minh vương thần ảnh, rồi sau đó đem dáng thế minh vương quyền vung động, một quyền tiếp theo một quyền đánh tới hướng phụ cận rất nhiều ảo ảnh hung thú. Đông! Đông! Đông! Giống như nổi chống loại thanh âm ở quen quần, tràn diện kinh người trí cực. Trong biển máu quỷ dị hung thú một đạo tiếp theo một đạo nứt vỡ, cuối cùng, Khương Tiểu Phàm hung hăng một quyền đè xuống, trực tiếp nổ nát này phương biển máu, hoàn hảo không tổn hao gì đứng thẳng ở thiên địa. Úm! Hắn chấn động thần hồn, uống ra Phật gia thiên âm. Thần tiêu tử như bị sét đánh, một liền lui về phía sau đi ra ngoài mấy chục bước xa. Nhân loại, rất tốt. Thần tiêu tử giống to. Phía sau hắn cánh chim chấn động, tàn phá trong thế giới nhưng lại đi ra khỏi một đạo cao như ngàn trượng khổng lồ ma ảnh, một bước bước ra, để cho tinh không cũng đều đi theo run rẩy, vết rách giống như mạng nhện bình thường khuyết tán ra. Đông. Khương Tiểu Phàm run rẩy, thân thể kịch chấn, khóe miệng tràn ra nhẹ nhẹ thần huyết. Phía trước, khổng lồ ma ảnh ở cất bước mà đến, mỗi một lần rơi xuống cước bộ cũng sẽ để cho tinh không đung đưa, kia trở về uy áp đáng sợ có phần quá đáng, cơ hồ sắp so sánh với trên nửa bước thánh thiên cường giả. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn mi tâm đang lúc lóe lên màu đen cùng màu vàng trời sáng, hai loại bất đồng thuộc tính lôi lực chém ra, hóa thành vô số lôi tiễn, vèo vèo vèo hướng cất bước mà đến khổng lồ ma ảnh xuyên thủng đi. Cùng một thời gian, hắn nghiêng đầu quét về phía bên kia. Cái hướng kia, Tử Y nam tử thần uy không thể làm, Bất Diệt Thiên Công mấy có thể nói tiên thiên dựng ở bất bại chi cảnh, nguyên thần đạo thể hơi nơi tại phía dưới. Dù sao, nguyên thần đạo thể không cách nào trưng lục thần ấn, không ngăn được Bất Diệt Thiên Công. Vâng. Ma ảnh ở cất bước mà đến, màu đen cùng màu tím thiên lôi cũng vào giờ khắc này đón đánh mà lên. Một cuộc kinh người va chạm không thể tránh được, vô cùng vô tận quang huy lan tràn ở nơi này phương trong tinh không, thậm chí có nồng đậm khói tiêu xông lên. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả tu sĩ phạm vi nhìn cũng bị che ở, ngay cả thần kẻ chủ mưu cũng không ngoại lệ, chỉ có đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương bực này cấp số đồ cổ mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Nhân loại này, hắn nhẹ giọng nói nhỏ, thâm thúy trong con ngươi lóe ra nồng đậm sát ý. Rất nhanh, trong tinh không quang huy cùng khói tiêu tản đi, tam đạo thân ảnh riêng phần mình dựng ở một phương. Khương Tiểu Phàm nguyên thần đạo thể tản đi rồi, khỏe miệng mang theo nhẹ nhẹ vết máu, chỗ ngực có một khổng lồ lỗ máu. Đối diện, thần tiêu tử cùng thần tộc nam tử cũng không có tốt hơn chỗ nào, riêng phần mình bị khó có thể ngôn ngữ bị thương nặng. Hai người liên thủ, tiêu điểm này trình độ, thật đáng buồn. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng là ánh mắt lại hết sức lạnh nhạt, coi thường hết thảy. Ngươi hẳn phải chết. Thần tiêu tử trầm giọng nói. Hắn cùng thần tộc nam tử sắc mặt cũng đều không phải là rất tốt nhìn, dù sao, hai người cũng đều là mình nhất mạch tuổi trẻ trí tôn, đều có riêng phần mình ngạo khí, giờ phút này bị cùng thay thế người ta gọi là lấy liên thủ, mà còn tiểu điểm này trình độ, đối với bọn họ bực này cấp số nhân vật mà nói, đây là một loại không tiếng động bạc thai. Giết! Thần tộc nam tử thần sắc lạnh lùng. Hai cổ cường hoành sát ý trùng tiêu dựng lên, thần quang cuộn cuộn, bao phủ đại thiên địa. Phóng ngựa tới đây. Khương Tiểu Phàm mặt không có ý sợ hãi. Hắn hơi thở trên thân lấy bao nhiêu hình thức tăng lên gấp bội, kim ngân tử hắc vôi hồng, bảy thứ bất đồng thần quang đồng thời hiện lên. Thất thải thần quang. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương khẽ biến sắc. Vô cùng thần năng ở nơi này tấm trong tinh không bay múa, tam cổ cửa. NG hoành sát ý ầm ầm chuyển động, đáng sợ lực áp bách chấn nơi xa rất nhiều tu sĩ một cử động cũng không dám. Giờ khắc này, ba người sát ý đan vào lại với nhau, nghiền nát từng mảnh tinh không. Một cổ tuyệt thế sơ xác tiêu điều chi khí giống như gió thu quét lá rụng. Khuyết tán thập phương. Ông. Đột nhiên, trên phiến đại lục này chỗ sâu đột ngột chấn động lên, có một cỗ lực lượng kỳ dị ầm ầm chuyển động tới đây. Đây là. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương khẽ ngưng mắt, trong mắt hoạch ra khỏi nhẹ nhẹ tinh mang. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm, Thần Tiêu Tử, Thần Tộc Nam Tử, tam đại trẻ tuổi trí tôn đều ngừng lại. Thật ở chỗ này. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Giờ phút này, bộ ngực hắn nơi tuyệt đối thủ hộ ở phát sáng, trở nên có chút cực nóng. Tiểu tử, cổ hơi thở này. Thân kẻ chủ mưu bước tới đây, có chút kích động. Nó không có tuyệt đối thủ hộ, nhưng là năm đó nhưng lại là linh vị hộ pháp sứ giả, đối với linh vị hơi thở vô cùng quen thuộc. Hiện giờ, cổ hơi thở này ở nồng nặc tới trình độ nhất định sau, nó có thể tự mình cảm thấy được rồi. Dạ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Chiếm được Khương Tiểu Phàm khẳng định sau, thân kẻ chủ mưu càng thêm kích động. Thần tiêu tử, đi chỗ sâu, ngươi tới nơi này, hẳn là còn có chuyện khác. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương nói. Vâng lão tổ tông. Thần tiêu tử gật đầu, bất quá rất nhanh lại trở nên chần chờ, trong tay thiên nguyên đan nhẹ nắm, tao mày nói, thứ này. Hắn hướng cách đó không xa Khương Tiểu Phàm nhìn một cái, trong mắt có chút tơ giết sạch. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương con ngươi thâm thúy, nhưng là lại cũng rất lãnh, trầm giọng nói, không cần phải để ý đến hắn, tạm thời tiểu lấy bực này bộ dáng đi lại cũng đủ, khôi phục thân thể, trở về sau đó lại nói. Thần Tiêu Tử gật đầu. Hắn nhìn về nơi xa mấy chục thiên tộc cổ vương, nói, các ngươi nên rời đi trước. Dạ. Mấy chục thiên tộc cổ vương thần sắc cung kính, từ từ hướng lai lịch thối lui. Bất quá cũng chính là cái này thời điểm, bong bong kiếm kêu vang lên, vô song kiếm cương từ trên trời giáng xuống. Tới cũng đều tới, cần gì lại đi. Khương Tiểu Phàm đạm mạc lắc đầu. Trong lòng hắn ý niệm vừa động, kiếm quang mãnh liệt, trước tiên đem thiên tộc chúng cổ vương bao phủ, toàn bộ chém nát bấy. Đối đai 9 tầng chi người, hắn từ trước đến giờ sẽ không lưu tình. Ngươi! Thần Tiêu Tử trong mắt lửa giận cuồn cuộn, sát cơ trùng tiêu, định xung lên. Hắn cũng không thèm để ý những người này sinh tử, nhưng mấu chốt là, những ngày qua tộc tu sĩ là hắn sở mang đi ra. Hiện giờ những người này bị chém hoàn toàn, đối với hắn mà nói, đây là một khổng lồ nhục nhã. Trước không cần lo hắn. Bên cạnh, đời trước Thanh Tiêu Tiên Vương ngăn cản hắn. Thần Tiêu Tử sắc mặt xanh mét, nhưng là lại cũng không có làm trái đời trước Thanh Tiêu Tiên Vương ý chí, dừng lại thân hình. Đi! Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương lạnh nhạt nói. Siêu. Siêu. Bọn họ cuối cùng lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm liếc một cái, riêng phần mình bắn về phía chỗ sâu. Bá. Bên kia, thần tộc nam tử trong mắt lóe lên dị quang, một lát sau, hắn phất tay đem cách đó không xa mấy chục chiến tranh khôi lỗi thu nhập không gian pháp khí ở bên trong, trực tiếp lắc mình bắn vào chỗ sâu. Tiểu tử. Thần kẻ chủ mưu có chút lo lắng nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Các ngươi rút đi, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Hắn hướng về phía chỗ rất xa mấy chục nhân tộc cổ vương chuyên âm, bên ngoài cơ thể tiên quang lượn lờ, bao quanh thần kẻ chủ mưu cùng nhau bắn vào trên phiến đại lục này chỗ sâu. Chương 964, Niết Bàn, canh 1. Trong tinh không này phương đại lục một mảnh tàn phá, ở đen tối tinh không trung trôi nổi. Khương Tiểu Phàm đám người riêng phần mình hóa thành lưu quang, không có chút nào chần chờ, tập thể bắn về phía trên phiến đại lục này chỗ sâu nhất, kia trong đó truyền ra một cổ thần dị dao động. Tiểu tử nhanh lên một chút. Thần kẻ chủ mưu kêu lên. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng nó, trầm mặc không nói. Trong mắt của hắn chớp động lên điểm một cái u quang, nhìn thẳng phía trước thần tộc nam tử cùng thần tiêu tử đám người. Đối phương trước hắn một bước xông vào chỗ sâu, hắn mặc dù còn có thể tăng tốc, nhưng là lại cũng không như thế, cùng ba người vẫn duy trì nhất định khoảng cách. Hắn đối với nơi này còn chưa quen thuộc, có người nguyện ý ở phía trước dẫn đường, gì vui mừng sao không vì. Siêu! Siêu! Âm thanh phá không tiếng vọng, 15 phút sau, thần tiêu tử đám người ngừng lại. Cái chỗ này tinh không càng thêm thâm trầm, đan xen một cổ trầm trọng cảm giác bị áp bách. Phía trước, tam tòa cự đại thạch thành đứng sừng sững tại đường chân trời trên, khí thế hoành tráng, phân tam giác mà đứng, mang theo một cổ nồng nặc tới cực điểm năm tháng hơi thở. Đây là Khương Tiểu Phàm dừng thân ảnh, khẽ biến sắc. Tam tòa cổ thành rất là bất phàm, đầy dẫy một cổ ma tính lực lượng, phảng phất có thể ảnh hưởng người tâm thần. Nhưng là, này cũng không phải là để cho Khương Tiểu Phàm kinh hãi biến sắc mấu chốt. Giờ này khắc này, hắn đem ánh mắt rơi vào ngay chính giữa một trong tòa cổ thành. Nay tòa thành trì so sánh với cái khác hai tòa cổ thành cũng muốn lớn thêm không ít. Ở kia ngay chính giữa, một tòa cự đại tượng đá đứng sừng sững, trông rất sống động, giống như chân thật. Lại là cùng thần tộc công chúa giống nhau như lúc. Linh vị đại nhân. Thần kẻ chủ mưu kích động không thôi. Gần như thế khoảng cách, nó cảm thấy kia trở về quen thuộc hơi thở. Đáng chết. Phía trước, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương lộ ra vẻ tức giận cùng khiếp sợ, trầm thấp nói: Nữ nhân này rốt cuộc đáng sợ đến bực nào trình độ, thần tiêu cùng cảnh tiêu cùng nhau kiềm chế, lại là cũng làm cho nàng đi tới một bước này. Tam tỏa cổ thành phân giác mà đứng, trong đó hai tỏa nghiễm nhiên là ở chèn ép mặt khác một ngọn. Này là... Niết Bàn. Thần tiêu tử lộ ra kinh sắc. Hắn nhìn về mặt khác hai tỏa cổ thành, này hai trong tỏa cổ thành đầy giấy nồng nặc tánh mạng khí cơ, phân biệt có hai cái khổng lồ đất bao. Bọn chúng gian cách không xa, trong lúc mơ hồ hơi thở giống nhau, ở chung một chỗ áp bách thứ ba tỏa cổ thành. Không sai. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương gật đầu, sắc mặt không phải là rất tốt nhìn. Năm xưa, hắn cùng với đời trước Thần Tiêu Thiên Vương cùng đời trước Cảnh Tiêu Thiên Vương cùng nhau ám sát hướng thần tộc, cùng ngay lúc đó thần tộc đứng đầu đấu đến cùng nhau. Trận chiến ấy thẳng đánh thiên băng địa liệt, tinh vũ sụt xuống, bốn người toàn bộ trọng thương sắp chết. Trong trận chiến ấy, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương bị triệt để đánh nát thân thể, tính cả bổn nguyên cũng dập tắt hơn phân nửa, tu vi trực tiếp rơi xuống thánh tiên cảnh, suy yếu đến ngay cả thân thể cũng khó có thể ngưng tụ ra. Mà lên thế Thần Tiêu Thiên Vương, đời trước Cảnh Tiêu Thiên Vương cùng với ngay lúc đó thần tộc chủ nhân, ba người cũng không có tốt hơn chỗ nào, cuối cùng cũng là bị thương nặng chí cực. Khi đó, ba người bọn họ đều thi triển Niết Bàn thuật, lấy thân thể hóa thành cổ thành, lấy thần niệm lẫn nhau đối kháng. Đây là một loại cực kỳ thâm ảo pháp môn, chỉ có thánh thiên cấp cường giả mới có thể thi triển, có thể ở lúc sắp chết niết bàn sống lại. Nhưng là đồng thời, nay thì thuật cũng cực kỳ nguy hiểm, ít có vô ý sẽ hoàn toàn biến mất. Niết bàn. Một phương hướng khác, thần tộc nam tử nói nhỏ, trong mắt lóe lên điểm một cái u quang. Tam tỏa cổ thành đứng sừng sững trên phiến đại lục này, khí thế bảng bạc nguy nga. Trăm trượng cao thành tường thành màu nâu, phảng phất là từng đường đường lan tràn thượng cổ long mạch, khổng lồ cửa thành như cùng là thiên cung thần khuyết bình thường, làm lòng người kinh hãi. Thần tiêu tử, động thủ, từ ngoại giới công kích niết bàn thuật, không thể lại cho nữ nhân này chút nào cơ hội. Đời trước thanh tiêu thiên vương quát lên. Trong mắt của hắn bắn ra hai đạo tinh mang, thẳng tắp nhìn thẳng thứ ba tòa cổ thành. Vâng, lão tổ tông. Thần tiêu tử chú ý đưa, có đi tờ ạ y t e z u i n thì có g e n e t nặng nề gật đầu. Sau lưng của hắn tiên vũ chấn động, trong tay thần quang bay ra, như thanh thiên loại hướng thứ ba tòa cổ thành áp đi. Khen. Kiếm rít chói tai, một đạo hắc bạch thánh quang chẳng tới, đem thần tiêu tử bước lui xa vài chục trượng. Hắn nghiêng đầu nhìn về nơi xa, trong hai tròng mắt lửa giận cuồn cuộn, lại là ngươi. Khương Tiểu Phàm tay cầm thần kiếm, chém ra một đạo rừng rực giết sạch, lắc mình ngăn ở thứ ba tòa cổ thành lúc trước. Thật ngại ngùng, thỉnh các ngươi trở về, hoặc vĩnh viễn ở tại chỗ này. Hắn đạm mạc nói. Ở bên cạnh hắn, thần kẻ chủ mưu càng là kinh sợ đan sen, hai mắt tối sầm đỏ lên, quanh thân tử khí thao thiên, sát ý ngưng tụ thành thực chất, chết tiệt, mơ tưởng trở ngại linh vị đại nhân trở về. Và anh, nó toàn thần quang trùng tiêu, sát khí đầy đồng. Cùng nhau chém. Đời trước thanh tiêu thiên vương lạnh nhạt nói. Giờ khắc này, hắn cùng thần tiêu tử cùng nhau động, đều thi triển ra 9 tầng siêu cấp đại thần thông. Đông. Đây là một cổ đại thế, thần tiêu tử vì là thiên cảnh trẻ tuổi trí tôn. Đời trước thanh tiêu thiên vương thì càng thêm cường đại. Hắn mặc dù tu vi ngã rơi xuống la thiên cảnh, nhưng là chiến lược lại cực kỳ đáng sợ, hơi chút vừa động tiểu nước vỡ tinh không. Linh vị thiên hạ. Giết. Thân kẻ chủ mưu quát lên. Nó hai mắt quỷ dị, ác khí bức người, tựa như từ địa ngục thức tỉnh ác ma. Hưu. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, phải trong tay thần kiếm văng, chia ra làm hai, hóa thành hai đạo thiểm điện, đồng thời chém về phía thần tiêu tử cùng đời trước thanh tiêu thiên vương, quán xuyến ra hai cái thâm thúy tinh không lỗ đen. Phía sau cổ thành là tiểu công chúa mẫu thân biến thành, đang vào trong đó niết bàn, hắn tự nhiên đắc toàn lực thủ hộ. Đồng thời, hắn cũng có chút chuyện nghĩ còn muốn hỏi. Và anh, tứ đại la thiên quân vương tranh phòng, thần năng dao động hiện đầy cả tinh không. Và anh, thần tiêu tử tế ra một tòa bảo tháp, lưu chuyển ngũ thải tiên quang, cùng đời trước thanh tiêu thiên vương cùng nhau thúc giục, hợp lực chấn áp hướng thứ ba trong tòa cổ thành linh vị tượng đá. Cong, Khương Tiểu Phàm tay cầm hỗn độn thần kích, mãnh lực quăng ném ra ngoài. Thần kích hóa thành một đạo lưu quang, quán xuyên tinh vũ, đem thần tiêu tử tế ra bảo tháp trực tiếp quán xuyến. Vậy cũng là cái cơ hội. Khương Tiểu Phàm đột ngột mở miệng. Trên mặt hắn nhiều ra một luồng cười nhạt, trở tay một kiếm, chém về phía cách đó không xa hai tòa cổ thành. Ngươi! Đời trước thanh tiêu thiên vương cùng thần tiêu tử đồng thời biến sắc. Bọn họ toàn lực ngăn cản, cuối cùng đem đạo này sát kiếm nứt vỡ, khuôn mặt sát khí nhìn về Khương Tiểu Phàm. Hừ! Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Giờ khắc này, trên mặt hắn cười nhạt càng đậm rồi. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, quanh thân hơi thở như núi lửa phun trào bình thường, đưa lưng về phía thần kẻ chủ mưu nói, ngươi đi cho 9 tầng đang niết bàn hai cái lao lôi thời đưa điểm lễ vật, hai người này, ta tới. Giết! Tiểu tử! Ngươi này! Thần kẻ chủ mưu vi kinh. Khương Tiểu Phàm cường đại nó rất rõ ràng, nhưng là thần tiêu tử cùng đời trước thanh tiêu thiên vương lại có ai là kẻ yếu. Bọn họ cùng những thứ kia bình thường là thiên quân vương khả là tuyệt đối bất đồng, cũng đều là siêu cấp hung ác cạn. Động thủ. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Phun ra hai cái này ở phía sau, hắn không có cho thần kẻ chủ mưu chút nào suy tư thời gian, trực tiếp bước qua hướng tiền phương. Trong lòng hắn ý niệm vừa động, phương xa hỗn độn thần kích bay trở về, bị hắn một thanh cầm trong tay, mạnh lực hướng phía trước chém tới. Tiểu bối. Đời trước thanh tiêu thiên vương quá khẽ, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Bên kia, thần tiêu tử trực tiếp trưng sát chiêu, tế hướng Khương Tiểu Phàm. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Đồng thời đối mặt thần tiêu tử cùng đời trước thanh tiêu thiên vương, áp lực của hắn tự nhiên là vô cùng khổng lồ. Nhưng là mặc dù như thế, thần sắc của hắn lại không một chút biến hóa, từng chiêu từng thức chiến song hùng, một quyền một kích loạn tinh không. Và anh, cường đại va chạm, kinh người so đấu, giết sạch thần năng đan vào khắp nơi bát hoang. Trong chớp mắt mà thôi, ba người giao chiến mấy trăm hội hợp. Khu, thần tiêu tử bị Khương Tiểu Phàm một kích xuyên thủng, máu nhuộm tinh không. Nhưng là ở nơi này cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm cũng chịu lên đời trước thanh tiêu thiên vương một cái đại thần thông, bộ ngực tại chỗ nổ tung một mảnh, nhẹ nhẹ từng sợi đạo tắc dung nhập kia huyết nhục ở bên trong, như hàng tỷ con kiến ở cắn nuốt hắn tất cả. Hứ! Khương Tiểu Phàm lạnh giọng hừ nói. Hắn cả người lưu chuyển kim quang, bất diệt chiến thể hơi hơi chấn, nhất thời dập tắt thể nội tất cả đạo tắc. Hào một bộ bất hủ thần thân thể. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương mắt tỏa ra sáng chói. Giết ngươi bây giờ, cũng là đầy đủ. Khương Tiểu Phàm châm trọc. Trong mắt của hắn lóe lên lanh mang, trong tay thần kích đè xuống, trực tiếp rút ra, quất, vái một mảnh tinh vũ. Còn đang chờ cái gì? Hắn lạnh lùng quát lên. Những lời này giống như một đạo sấm sét trong tinh không nổ tung, để cho thần kẻ chủ mưu khẽ run lên, nó tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm những lời này là ở đối với nó mà nói. Sau khoảnh khắc, nó hung hăng cắn răng, trên mặt hiện ra nồng đậm dữ tợn, trực tiếp xông về mặt khác hai tòa cổ thành. Oanh! Nó còn trên không trung tiểu tế ra cường đại thần thì, oanh hướng trong đó một tòa cổ thành. Con kiến hôi ngươi dám! Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương kinh sợ. Muốn chết! Thần Tiêu Tử quát lên. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, cùng nhau thẳng hướng thần kẻ chủ mưu. Bá! Đột nhiên, phía trước bóng đen thoáng hiện, khổng lồ thần kích chém xuống, nhăn nhóm một phương tinh vũ. Khương Tiểu Phàm xuất hiện, hoành ngang kích thẳng hướng Thần Tiêu Tử cùng đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương, dù sao cuối cùng đều phải chết, cần gì gấp gáp như vậy đi ngăn trở, vẻ vời vô ích. Hắn lúc nói lời này vô cùng bình thản, không có nửa điểm tâm tình dao động. Song cũng chính bởi vì vậy, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cùng Thần Tiêu Tử bị khí sắc mặt xanh mét, quả thực muốn giống to đi ra ngoài. Giờ khắc này, trên người bọn họ sát cơ càng thêm đáng sợ, điên cuồng tấn công giết Khương Tiểu Phàm. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn muốn thủ hộ phía sau cổ thành, giờ phút này chung chiến Thần Tiêu Tử cùng đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương, ngăn trở bọn họ. Ở trong quá trình này, hắn cũng đem này coi là một lần mài luyện, cùng trong chiến đấu cảm ngộ đối phương pháp cùng nói, kích thích mình tiến bộ. Vâng. Giết sạch cuồn cuộn, thần năng tung hành. Thần kẻ chủ mưu xông về 9 tầng hai cái lao lôi thời niết bàn cổ thành, liên tục ra ngoan thủ phá hư, điều này làm cho Thần Tiêu Tử cùng đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương khí sát khí ngất trời. Bất quá mặc dù như thế, bọn họ nhưng lại là khó có thể tiến lên ngăn cản, bởi vì bị Khương Tiểu Phàm nhẹ nhẹ kéo lại. Đáng chết. Thần Tiêu Tử cả giận nói. Nay tấm trong tinh không, thần năng khuếch tán, sát cơ đầy đồng, trên đại lục vẫn thạch liên tiếp nát bấy. Nơi xa, thần tộc Tử Y Nam Tử một mình một người dựng thân trong tinh không, trong mắt lóe lên điểm một cái u quang. Cũng chính là cái này thời điểm, người nam nhân này động, lao xuống hướng tiền phương tam tòa cổ thành, trào ra một đạo kinh thiên thần quang. Hảo. Thần kẻ chủ mưu hài lòng gật đầu. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, nó trên mặt thần sắc hơi chậm lại, gầm lên Tử Y Nam Tử, ngươi đang làm gì đó? Không chỉ có là nó, ngay cả Khương Tiểu Phàm cũng đều khẽ biến sắc. Hắn ngó chừng Tử Y Nam Tử, vi híp lại hai mắt, lạnh lùng con ngươi trở nên vô cùng thâm thúy. Tử Y Nam Tử trào ra thần quang phi thường cường đại, nhưng là, đạo này giết sạch cũng không có rơi vào 9 tầng cổ thành ở bên trong, mà là hoành ở linh vị tượng đá trên, hắn nhưng lại đối với mình nhất tộc thượng cổ linh vị động thủ. Chương 965, đánh tới ngươi biết mới thôi. Chói mắt thần quang xẹt qua thiên vũ, hung hăng đụng vào thứ ba trong tòa cổ thành linh vị tượng đá trên, để cho cả tòa cổ thành cũng đều khẽ lắc lư một chút, phía sau một phiến không gian trực tiếp mai mở rồi. Ngươi đang làm gì đó? Thần kẻ chủ mưu kinh sợ. Tử Y Nam Tử làm thần tộc trẻ tuổi trí tôn, giờ phút này nhưng lại đối với thần tộc thánh hiền động thủ. Nó có thể nào không sợ hãi? Có thể nào không giận? Tự nhiên là ở phá hư. Tử Y Nam Tử nói. Sắc mặt của hắn rất bình thường, không có chút nào biến hóa. Một câu nói như vậy, làm cho thần kẻ chủ mưu càng tức giận hơn, trong mắt có lửa giận ở cuồn cuộn, phá hư. Ngươi ở phá hư cái gì? Ngươi đừng nói cho ta mới vừa rồi một kích kia là ngươi đánh vạt ra rồi. Chưa từng có nửa điểm chết đi, thánh sứ vì sao có lần này vừa hỏi. Tử Y Nam Tử ra vẻ kinh nghi. Thần kẻ chủ mưu thần sắc càng thêm tức giận, trong con mắt ngọn lửa gần như muốn phun ra tới, ngươi không đi phá hư 9 tầng cổ thành. Lại tới phá hư linh vị đại nhân Niết Bàn Thánh giống như, ngươi muốn làm gì? Nghĩ bị tộc quy trừng phạt sao? Linh vị? Thánh sứ, ngươi đang nói cái gì? Tử Y Nam Tử làm ra một bộ rất kỳ quái bộ dạng. Điều này làm cho thần kẻ chủ mưu lửa giận mãnh liệt, chỉ vào thứ ba trong tòa cổ thành linh vị tượng đá, nói, đây chính là linh vị đại nhân, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết. Ngươi không thể nào không biết. Linh vị đại nhân uy chấn tinh không, ta tự nhiên là biết được. Tử Y Nam Tử lắc đầu, bình thản nói, chỉ bất quá thánh sứ, trước mắt cái này cũng không phải là linh vị đại nhân, nàng là ta thần tộc đang đuổi giết một tội ác tẩy trời đại địch. Ngươi, thần kẻ chủ mưu khí sắc mặt xanh mét. Nó từ xa phương bước qua tới, xuất hiện ở Tử Y Nam Tử trước người, ta sẽ cảm ứng sai linh vị đại nhân hơi thở. Tử Y Nam Tử lắc đầu, sắc mặt không có chút nào biến hóa, nói, thánh sứ, là ngươi quá kích động rồi, xuất hiện ảo giác. Tượng đá này bất quá là cùng linh vị đại nhân có mấy phần tương tự mà thôi, cũng không phải là tộc ta linh vị. Nàng là địch nhân. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm cùng Thần Tiêu Tử hai người đại chiến đã ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn cái phương hướng này, con ngươi thâm thúy mà đạm mạc, trên mặt nhiều ra một tia cờ nhạt. Bên kia, thần tiêu tử cùng đời trước thanh tiêu thiên vương mặt không chút thay đổi. Càn rỡ, thân kẻ chủ mưu quát lớn. Nó giận chỉ vào Tử Y nam tử, nói, thượng cổ thời đại, bổn tọa làm linh vị đại nhân hộ pháp sứ giả, chẳng lẽ sẽ cảm ứng sai linh vị đại nhân hơi thở? Còn có, cùng ta cùng nhau đi đến tên tiểu tử kia, linh vị đại nhân năm đó tự mình tế luyện tuyệt đối thủ hộ đang ở trên người hắn, pháp bảo chẳng lẽ cũng sẽ cảm ứng sai chủ nhân hơi thở? Tử Y nam tử hướng Khương Tiểu Phàm nhìn lướt qua, lắc đầu nói, thánh sứ, người nọ là ta thần tộc đại địch, đã tàn sát ta thần tộc mấy người, ngươi cũng không nên bị lừa gạt rồi. Mặt khác, trên người hắn vật kia tuyệt đối không phải là chân chính tuyệt đối thủ hộ ở tộc ta công chúa trên người, mà công chúa bây giờ đang ở thần quốc chung. Kia việc này còn là nhỏ chủ nhân tặng cho hắn. Thân kẻ chủ mưu quát lớn. Thánh sứ, tuyệt đối thủ hộ trọng yếu như vậy đồ, công chúa không thể nào biếu tặng cho một thấp đẳng nhân loại. Tử Y nam tử ra vẻ cau mày, nhìn thần kẻ chủ mưu, nói về, bổn vương đổ là có chút kỳ quái, thánh sứ ngươi năm lần bảy lượt duy trì ta thần tộc chi địch, ngươi thật sự là năm đó linh vị thánh sứ. Trong mắt của hắn trở nên dày đặc lạnh lên, có chút tơ sát cơ đang lóe lên. Ngươi đánh rắm. Thân kẻ chủ mưu cả giận nói. Tử Y nam tử lúc này hừ lạnh, nói, ngôn ngữ đùng đục lỗ mãng, không một chút ta thần tộc thành viên nên có tu đạo tâm cảnh. Ta lúc trước vẫn tiểu rất kỳ quái. Trên người của ngươi tử khí xe m o i nạ tạ i t e z u e n t h i c h co z n e t vì sao như vậy nồng nặc, hiện tại coi như là đã biết, ngươi trưng cái kia đạo bổn nguyên là giả, ngươi không phải chân chánh thánh sứ. Và anh, trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh giết sạch, hữu quyền tế ra, trực tiếp hoanh hướng thần kẻ chủ mưu. Ngươi, thần kẻ chủ mưu sắc mặt kinh biến. Gần như thế khoảng cách, nó căn bản tránh không thoát, kia quyền phong thổi qua, đem gương mặt của hắn suy một trận đau đớn. Đảm dám giả mạo ta thần tộc thánh sứ, muốn chết. Tử Y nam tử lạnh nhạt nói. Hắn sở chém ra hữu quyền càng thêm đáng sợ rồi, đơn riêng chỉ là nắm tay sở mang ra cương phong tiểu suy rách tinh không. Hừ. Đột nhiên, một đạo cười nhạt ở kia vang lên bên tai. Ngay sau đó, một đạo sáng lạn rực rỡ kiếm cương từ trên trời giáng xuống, gần như đem tinh không chém làm hai đoạn. Bá. Tử Y nam tử sắc mặt biến hóa, lúc này lắc mình lui về phía sau, hiểm và hiểm tránh được một kiếm này. Khương Tiểu Phàm lắc mình xuất hiện ở thần kẻ chủ mưu trước người, con ngươi thâm thúy nhìn lướt qua đời trước thanh tiêu thiên vương, rồi sau đó đem ánh mắt rơi vào Tử Y nam tử trên người, thoạt nhìn, năm đó sự kiện kia, trong đó bất thường rất nhiều, đúng không? Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Thần kẻ chủ mưu hỏi. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, đưa lưng về phía nó nói, ngươi đến bây giờ còn không nhìn ra được sao? Hiện giờ thần tộc cùng ban đầu thần tộc đã không đồng dạng rồi, tiểu như ngươi nói, thần tộc sẽ có người cảm ứng không ra linh vị hơi thở. Tử Y nam tử vô luận như thế nào cũng muốn cùng 9 tầng liên thủ, hợp lực vây giết hắn, dù cho thần kẻ chủ mưu chỉ ra 9 tầng là đại địch, hắn cũng như cũ như thế. Mà hiện giờ, hắn càng là công khai kẻ dưới phạm người trên, đối với bị vây niết bàn thánh thuật trong linh vị tượng đá động thủ, này bất kể từ nào một góc độ nhìn cũng đều không bình thường. Ngươi nói là, thần kẻ chủ mưu mặt liền biến sắc. Khương Tiểu Phàm ngó chừng Tử Y nam tử, nói, công kích linh vị tượng đá. Đây là thế hệ này thần tộc đứng đầu sai xử ngươi làm như vậy à? Tử Y nam tử con ngươi co rụt lại, bất quá rất nhanh tựu khôi phục bình thường. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thần sắc hắn thở ơ lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, bất diệt chiến thể nhẹ chấn, trong nháy mắt đột phá tinh không đi, trực tiếp huy động dáng thế minh vương quyền đánh tới hướng Tử Y nam tử, không biết. Không quan hệ, ta sẽ đánh tới ngươi biết mới thôi. Đông. Phía sau hắn hiện ra một tôn minh vương thần ảnh, cùng động tác của hắn không hề khác biệt, nghiền ép hết thảy. Bất diệt hoàng quyền. Tử Y nam tử quát lên. Phía sau hắn đồng dạng đứng sừng sững nổi lên một đạo khổng lồ ma ảnh, hung uy cái thế, đánh về phía Khương Tiểu Phàm. Oanh. Hai tôn khổng lồ thần ảnh đụng nhau, thẳng đánh tinh không nứt toát, ngay cả chỗ rất xa một chút bỏ hoang tinh thần cũng đều đi theo run rẩy động. Bực này dao động hết sức kinh người, mấy ư đã đạt đến La Thiên 7 tầng tầng thứ, vô cùng đáng sợ. Phanh. Cuối cùng, Tử Y nam tử bay ngược, bộ ngực nhiều ra một lỗ máu. Ta đoán chừng ngươi đã biết một chút, đúng không? Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Minh Vương thần ảnh đứng vững ở phía sau hắn, giống như khai thiên tích địa nguyên thủy cự nhân, đầy dây vô thượng uy nghiêm. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tử Y nam tử lạnh nhạt nói. Trong cơ thể hắn chạy ra khỏi một ngụm trùng lớn, đan sen mông lung tiên quang, có một cổ nhàn nhạt thánh uy che phủ trời đất xuống. Chuẩn thánh binh, cựu thiên thập địa huyễn hồn tiên thuật. Cùng lúc đó, thần tiêu tử giống to. Hắn con ngươi lạnh lạnh. Một cổ quỷ dị hơi thở đột ngột khuyết tán ra. Này tấm tinh không đột ngột sôi trào, thần tiêu tử trên người lóe lên tia máu, vô cùng vô tận chân thực hư ảnh trải rộng cao thiên, đem trọn tấm tinh không cũng đều che mất. Hắn giao ra một tia bổn nguyên, hoàn toàn che mắt Khương Tiểu Phàm cảm giác, đem cầm trong tay Thiên Nguyên đan đưa đến đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương trong tay. Hết thệ cũng đều kết thúc. Lạnh lùng thanh âm từ đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương trong miệng truyền ra, tàn khốc vô tình. Trong tay của hắn nắm một viên tinh xảo đặc sắc bảo đan, thấm người hương thơm xông vào mũi, lượn lờ ở nơi này khắp trong tinh không. Sau khoảnh khắc, hắn chậm rãi ngẩng đầu, một ngụm đem viên này so sánh với thần dược càng thêm có giá trị Thiên Nguyên đan nuốt xuống. Chương 966, đau đánh Thiên Vương. Đáng sợ dao động từng đợt thổi quét hướng tứ phương, này khắp tinh không cũng bắt đầu rung chuyển, phảng phất có một tôn hoang cổ hung thú sắp sửa xuất thế bình thường. Cái chỗ này, cơn lốc vơ vét rối loạn hết thảy, nhàn nhạt thánh uy từ từ ở khuếch tán. Hết thảy cũng đều kết thúc. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương mở miệng, con ngươi lạnh lùng vô tình. Hắn nuốt vào thần tiêu tử mang đến Thiên Nguyên đan, mông lung quang chất thần thân thể đại chấn động, trong tinh không bổn nguyên tinh khí điên cuồng hướng hắn ầm ầm chuyển động mà đến. Rất nhanh, một cụ hoàn toàn mới khí lực ngưng tụ ra, đến đứng thẳng tinh không chí cao nơi. Đông. Đây là một cụ đáng sợ ma thân, để cho bên cạnh tinh không cũng đều bầm méo. Thần tộc nam tử gọi ra chuẩn thánh binh, giờ khắc này lại hơi hơi nhíu mày, hướng bên cạnh bước ra một bước. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Nhìn một màn này, thân kẻ chủ mưu lúc này biến sắc. Đời trước Thanh Tiêu mặc dù tu vi tổn hao nhiều, đã ngã rơi xuống thánh thiên cảnh giới, nhưng là thân thể cũng không có suy yếu bao nhiêu. Hiện giờ đối phương ngưng tụ ra thân thể khí lực, kia quả thực giống như là nhiều nhất tông không sức mẹ thánh binh. Làm phiền lao tổ tông rồi. Nơi xa, thần tiêu tử dựng ở đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương phía sau, cung kính nói. Hắn hướng về phía Thanh Tiêu Thiên Vương truyền âm một câu, cáo chi Khương Tiểu Phàm là 9 tầng trước mặt trọng yếu mục tiêu. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương con ngươi thâm thúy vô song, hơi lộ ra vẻ có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, hắn khôi phục bình thường, lạnh lùng mâu quang trực tiếp rơi xuống Khương Tiểu Phàm trên người, nhân loại, rất khá, vô cùng khá. Ông, hắn dựng thân trên trời sao, giờ khắc này trực tiếp lộ ra bàn tay to. Màu xanh bàn tay che đậy cao thiên, thuần túy thân thể lực đánh vỡ cực hạn, ngay cả tinh không đều không có cách nào thừa nhận. Yên tâm, bổn tọa sẽ không giết ngươi, sau đó dẫn ngươi trở về 9 tầng. Hắn đạm mạc nói. Đông, bàn tay to đè xuống, nơi đi qua, tinh không kế tiếp nứt vỡ. Thần kẻ chủ mưu sắc mặt khó chịu trí cực, lo lắng không dứt, lộ ra một tia tuyệt vọng. Thật sự là bực này lực lượng quá mức bá đạo, bàn tay to còn không có nhích tới gần, nó cảm giác bên cạnh tinh không cũng đã bị đọng lại ở. Hứ, một đạo chê cười ở nó bên cạnh vang lên. Khương Tiểu Phàm độc lập tinh vũ trên mặt lạnh lùng hiện ra một tia chuyển du n z u o n t e r hẹn t h i h cột e n s vẻ. Ngươi thật đúng là hảo tâm á. Hắn ngó chừng đè xuống bàn tay to đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương. Quanh thân hơi thở đột ngột biến đổi, cười lạnh nói, như vậy, ngươi cũng yên tâm, ta nhất định sẽ giết ngươi. Và anh, Thao Thiên Thánh Uy ầm ầm chuyển động mà lên, tự trong cơ thể hắn lao ra. Không dư thừa chút nào động tác, hắn trực tiếp động thủ, một quyền oanh hướng Cao Thiên. Phúc, hắn thiết quyền cùng đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương bàn tay to đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra một đoàn chói mắt sương máu. Ngươi, Thanh Tiêu Thiên Vương bàn tay to nát bấy, đặng đặng đạp đi sau lui ra ngoài xa vài chục trượng, trên mặt nhất thời đại biến. Lão tổ tông, thần tiêu tử khiếp sợ. Giờ khắc này, cái chỗ này không có gì ngoài Khương Tiểu Phàm ngoài, tất cả mọi người biến sắc. Tiểu tử, ngươi. Thần kẻ chủ mưu trừng lớn hai mắt. Sau đó đang ở sau khoảnh khắc, nó hung hăng run lên, không nhịn được lui về phía sau một bước. Khương Tiểu Phàm phía sau, một đạo mông lung thân ảnh di động hiện ra, thánh uy nhẹ nhẹ từng sợi ầm ầm chuyển động, phảng phất ở khai phát một mảnh đại thiên địa loại. Bực này khí cơ tràn ra, tại như vậy gần trong khoảng cách, thần kẻ chủ mưu nơi nào có thể ngăn cản. Xách xách, tiểu tử, như vậy mau tiểu gặp phải đại phiền toái rồi. Thật là không kiên cường á. Đột nhiên, mông lung hư ảnh truyền ra thanh âm. Nó dựng thân ở Khương Tiểu Phàm phía sau, nhưng là lại có được ý thức của bản thân, nhìn lướt qua bốn phía sau, nhất thời phá lên cười. Ôi da, cá lớn á cá lớn, tiểu tử, lỗ mũi của ngươi thật là quá linh rồi, khẳng định là cậu. Khương Tiểu Phàm trên trán mạo hát tuyến. Mẹ, có nói như vậy đấy sao? Phía trước. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương con ngươi ngưng tụ, nhìn về Khương Tiểu Phàm phía sau, loại thảo. Sắc mặt của hắn lần đầu tiên thay đổi. Cút đi, ngươi mới loại thảo, cả nhà ngươi cũng đều loại thảo. Mông lung hư ảnh cả giận nói. Như thế cực phẩm lời nói, nhất thời để cho này tấm tinh không một trận tinh mịch. Này đức hạnh, thật là cho thánh thiên cấp tồn tại nhóm mất thể diện á. Khương Tiểu Phàm ở trong lòng thở dài. Phía sau hắn mông lung hư ảnh không phải là người khác, chính là lão lửa đảo Dược Hoàng. Dĩ nhiên. Đây cũng không phải là Dược Hoàng chân thân, vẹn vẹn chỉ là đối phương một luồng ý niệm mà thôi, ban đầu đánh vào Khương Tiểu Phàm thể nội, lấy phòng hắn phát sinh bất trắc. Ngươi, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cắn răng. Lão lừa đảo cười hắc hắc, nhìn thần tiêu tử đám người rợn xương sống. Nói về, đây chính là cái cơ hội khó được. Hắn dựng thân ở Khương Tiểu Phàm phía sau, hắc hắc cười không ngừng, trong mắt tràn đầy hưng phấn ánh sao. Thượng cổ thời đại, mấy người các ngươi lão gia hỏa nhưng là lớn lối chặt á. Lão nhân gia ta vẫn muốn đánh các ngươi một bữa ngừng lại, hắc hắc, hiện tại. Hắn cười rất là âm hiểm, làm cho người ta da đầu đều có chút lạnh cả người. Ngươi muốn làm cái gì? Đời trước thần tiêu thiên vương sắc mặt căng thẳng. Hắn mặc dù đã ngưng tụ ra thánh thiên cấp khí lực, nhưng là hiện tại đối mặt với nhưng là một tôn chân chính thánh thiên cấp cường giả thần nghiệm, căn bản cũng không có phần thắng. Lão lừa đảo tiếp tục. Cười, âm hiểm đối với Khương Tiểu Phàm truyền âm, tiểu tử, mượn thân thể dùng một chút. Hiu. Lời nói rơi xong, cũng không đợi Khương Tiểu Phàm đáp lại, hắn trực tiếp xuất vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc mà thôi, Khương Tiểu Phàm cảm giác khối thân thể này phảng phất không thuộc về hắn rồi, hắn không cách nào lại nắm giữ, phảng phất là người ngoài cuộc bình thường. Ta, đại gia ngươi, hắn đủ số đầu hắc tuyến, thật muốn cắn lao này một ngụm. Mượn cái gì không tốt, lại mượn thân thể. Mượn tiểu mượn đi, dầu gì nhất định trước thương lượng một chút ta. Xách xách, tiểu tử, ngươi này thần thân thể thật đúng là đủ cường đại á, thánh thiên dưới, sợ là không có mấy người có thể cùng ngươi ở thân thể lĩnh vực đối kháng rồi. Lão lừa đảo thanh âm từ Khương Tiểu Phàm thể nội truyền ra. Lão lừa đảo, muốn đánh kia lão bất tử cũng nhanh đánh, khắc, đừng, chỉ hoan thời gian. Khương Tiểu Phàm truyền ra thanh âm. Giờ này khắc này, hắn không cách nào nắm giữ thân thể của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình ở lão lừa đảo dưới sự khống chế làm ra một đám động tác, muốn nhiều không được tự nhiên có nhiều không được tự nhiên. Chủ yếu nhất chính là, này lão hàng động tác thật sự quá hèn mọn rồi, để cho hắn có một loại phát điên cảm giác. Tiểu tử cứ việc thoải mái, vung lòng tinh thần. Sẽ không đem ngươi này chiến thể làm hỏng. Lão lừa đảo nói. Hắn vào trụ ở Khương Tiểu Phàm thể nội, nắm tay nắm đắc rắc rung động. Bá. Sau khoảnh khắc, hắn nắm giữ Khương Tiểu Phàm thân thể, bá vọt tới. Lao ra hỏa, nhìn quyền. Thiết quyền chém ra, nghìn vạn đạo thì ầm ầm chuyển động, thổi quét tứ phương. Nhàn nhạt thánh uy khuếch tán, xa so sánh với đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương hơi thở trên thân cường đại. Ngươi. Thanh Tiêu Thiên Vương mặt liền biến sắc. Hắn toàn lực chém ra một quyền. Dẫn động tinh không vạn đạo này lên. Khu. Vang lớn truyền ra, hắn chém ra cánh tay nát bấy, cả người bay ngang mấy vạn dặm, đập vỡ một viên vứt đi cổ tinh. Hoa nha nha, lão gia hỏa đừng chạy. Lão lửa đảo thanh âm truyền ra. Hắn vào trụ ở Khương Tiểu Phàm thể nội, giờ phút này, chỉ thấy Khương Tiểu Phàm tay phải huy động, trong tinh không nhất thời hiện ra một đạo vết rách, bay thẳng đến trong đó trào ra một quyền. Đông. Chỗ rất xa truyền ra một đạo thiên lôi chấn cổ chi âm, lại một viên tinh thần bị đánh buộc. Đời trước thần tiêu thiên vương liên tiếp bay ngang, rồi sau đó lại bị lão lừa đảo bắt trở lại, trực tiếp một cái tát xây đi xuống. Lão già kia, ngươi, phanh. Giờ này khắc này, trang diện hoàn toàn hiện ra nghiêng về một bên trạng thái, đời trước thanh tiêu thiên vương liên tục bị thương. Hắn cùng lão lừa đảo không giống, hắn là tu vi rơi xuống ra khỏi thánh thiên lĩnh vực, mà lão lừa đảo thì là chân chính thánh thiên cấp tồn tại, là một luồng chân chính thánh thiên cấp thần niệm. Bực này trạng thái so hiện nay đời trước thanh tiêu thiên vương cường đại nhiều quá. Quả thực sẽ không ở một tầng trong. Lao tổ tông. Thần tiêu tử sợ hãi kêu. Hắn sắc mặt lo lắng, nhưng là lại không thể ra sức. Dù sao, bực này trình độ chiến đấu đã đạt đến một tình trạng đáng sợ, xa không phải là hiện tại hắn có thể thừa nhận, dám can đảm tiến lên, 89 phần 10 sẽ gặp đến hủy diệt tính đả kích. Lao già kia, ăn một quyền của ta. Lại ăn ta một chân. Kế tiếp, phần thưởng ngươi đại bạc hai. Trong tinh không, lão lừa đảo nắm giữ Khương Tiểu Phàm thân thể. Để ép đời trước thanh tiêu thiên vương đánh, một quyền oanh đến vạn trượng ngoài, rồi sau đó một cước cho đạp trở lại, lại một cái tắt đắp đi xuống. Đông. Phanh. Vàng. Này tấm tinh không có chút sôi trào, nhàn nhạt thánh uy nhẹ nhẹ từng sợi lượn lờ. Hoa ha ha, thật là quá sung sướng, muốn ở thượng cổ thời đại có thể khi dễ như vậy người này lão hàng, để cho lão nhân gia ta ít sống một năm nửa năm cũng nguyện ý á, ha ha ha ha ha. Lão lửa đảo tiếng cười lớn truyền ra. Khương Tiểu Phàm nếu như có thể nắm giữ thân thể của mình, giờ phút này nhất định sẽ hai tay che mặt. Cơ mờ nở, lời này nói đích thực là quá không có tiết tháo rồi. Dầu gì cũng là thánh thiên cấp tồn tại, có một chút thánh thiên cấp cường giả bộ dáng có được hay không. Hơn nữa, nếu là không có ngoài ý muốn lời nói, thánh thiên cấp tu sĩ cũng đều là thọ cùng trời đất ta. Nhân vật như thế, ngươi đột nhiên tới một câu ít sống một năm nửa năm cũng nguyện ý, quả thực là quá không có trình độ. Thật là, không biết xấu hổ á. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, hắn cảm giác mình mặt đen. Ai nha, da mặt rất dày á, lão nhân gia ta nắm tay đều có chút đã tê dần. Lão lửa đảo thanh âm vang lên. Giờ này khắc này, hắn trực tiếp bước qua ở đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương, từng quyền nện xuống, trong chớp mắt tiểu nện đứt đối phương xương mũi. Hắn không có hạ tử thủ, chuyên chọn một số người thể yếu ớt địa phương đánh, từng quyền đến thịt. Ta, bà nội ngươi láo không nghỉ, ngươi chú ý một chút hình tượng a. Khương Tiểu Phàm ở trong lòng kêu rên. Hắn giờ phút này mặc dù không cách nào nắm giữ của mình thân thể, nhưng là lại có thể đem động tác của mình nhìn rất là rõ ràng. Lão lừa đảo nắm giữ thân thể của hắn, cả người đều cười ở đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương trên cổ, muốn nhiều hèn mọn có nhiều hèn mọn. Hoa ha ha ha ha. Lão lừa đảo cười to. A, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương khí giống to, chấn tinh không cũng đều nứt ra rồi, nhưng là lại không thể ra sức, bị lão lừa đảo đè ép đánh. Mặc dù hắn phục dụng Thiên Nguyên Đan, nhưng là lại chẳng qua là ngưng tụ ra thánh thiên cấp khí lực mà thôi, tu vi còn không có đắc để khôi phục, cùng so hiện nay lão lừa đảo kém thật sự nhiều quá. Nay tấm trong tinh không, mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Này, thân kẻ chủ mưu há miệng, trợn mắt hốt mồm. Giờ phút này, ở hắn trong tầm mắt, Khương Tiểu Phàm cười ở đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương trên cổ, hướng về phía đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương hung hăng đau đánh cùng dẹp, thẳng đánh đối phương sưng mặt sưng mũi, giống giận liên tục. Cái này hình ảnh kinh hãi nó một số gần như hóa đá, cảm thiếu chút nữa không có rơi xuống. Chương 967, cổ thành rách, thần tiêu ra. Tinh không mênh mông, màu bạc tiên quang đan vào ở mỗi một cái góc. Giờ này khắc này, cái chỗ này tu sĩ cũng không nhiều, nhưng là lại toàn bộ cũng đều trừng lớn hai mắt, tập thể hóa đá. A. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương giống giận, tức giận gầm thét. Khương Tiểu Phàm mắt nhìn mình một quyền tiếp theo một quyền nện ở đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương trên mặt, mặc dù không phải là hắn chân chính ở động thủ, nhưng là lại như cũ để cho hắn rất sảng khoái. Hết giận. A. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương tiếp tục gầm thét, toàn thân thần quang trùng tiêu. Hắn rơi xuống ra khỏi Thánh Thiên lĩnh vực, nhưng là giờ phút này lại ngưng tụ ra Thánh Thiên cấp thân thể, vô cùng đáng sợ. Song, lại đáng sợ thì như thế nào, căn bản không phải là hiện giờ lão lừa đảo chi địch, lão lừa đảo hiện tại nhưng là chân chính Thánh Thiên cường giả. Kêu to lên, lớn tiếng kêu to lên, ngươi chính là gọi phá cổ họng cũng vô dụng. Lão lừa đảo hắc hắc cười không ngừng. Khương Tiểu Phàm lại muốn che mặt, mẹ, một tôn Thánh Thiên tồn tại nói ra lời như vậy, thật là quá không có tiết tháo rồi. Phanh, phanh, phanh. Nắm tay hoanh ở trên thanh âm một đạo tiếp theo một đạo truyền ra, vang dội thập phương. Lão lừa đảo một luồng bổn nguyên thần niệm vào chủ ở Khương Tiểu Phàm thể nội, không triển thần thuật, không hiện nghĩa sâu xa, hoàn toàn lấy đạo tắc bao quanh Khương Tiểu Phàm nắm tay, hướng về phía đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương hung hăng đau đánh, từng quyền đến thịt. Bao nhiêu vạn năm trôi qua, thật lâu không có như vậy sảng khoái. Lão lừa đảo cười ha ha. Loại này thanh âm từ thể nội truyền ra, để cho Khương Tiểu Phàm cảm thấy trên mặt đều có chút đỏ lên, quá mẹ của hắn mất mặt. Hắn ở trong lòng truyền âm, tàn bạo nói, lão bất tử ngươi nhanh lên một chút, đánh xong để cho ta cũng đạp mấy đá. Kỳ quái, ngươi không phải là vẫn ở đạp sao? Lão lừa đảo nói. Khương Tiểu Phàm cảm giác mình nếu như đánh thắng được lão này, nhất định mập đánh cho hắn một trận. Vâng. Đột nhiên, một cổ kinh người dao động khuyết tán ra. Nơi xa, thần tiêu tử thể nội chạy ra khỏi một vòng thần dương, phóng rộ chói mắt tiên quang. Trong khoảnh khắc mà thôi, một cổ cường đại thánh uy khuyết tán ra, mênh mông quần quận ở nơi này phương tinh không mỗi một cái góc. Thánh binh. Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Đây là một chén nhỏ có chút cũ rách ngọn đèn, bấc đèn chỉnh xích màu vàng, có nhàn nhạt tu quang ở đan bảo. Không đúng, không hoàn chỉnh. Khương Tiểu Phàm ở trong lòng lắc đầu, rồi sau đó vừa thở dài, nhưng là, cũng rất là đáng sợ. Ngọn đèn mặc dù tàn phá, nhưng là trong đó đạo vết lại vô cùng thâm ảo. Khương Tiểu Phàm vẹn vẹn chỉ là xa quan tiểu có thể cảm giác được bọn chúng đáng sợ, có một loại đủ để dập tắt hết thể lực lượng. Lao tổ tông. Thần tiêu tử kêu to. Hắn bắt được trong tay thánh đèn, hướng đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương truyền đi. Bất quá, cũng chính là cái này thời điểm, một đạo ánh sáng nhạt từ Khương Tiểu Phàm thể nội bắn ra, nháy mắt cho đến. Tiểu hài tử, từ biệt chơi bùn đi. Lao lừa đảo nói. Hắn thúc giục ra khỏi chân chính thánh cấp thiên thì, trực tiếp định trụ tàn phá thánh đèn. Ngươi. Thần tiêu tử trong nháy mắt biến sắc, gương mặt một mảnh xanh mét, nổi giận không dứt. Khương Tiểu Phàm. Không thể không nói, lão lừa đảo miệng thật sự có chút độc. Làm thánh thiên cấp tồn tại, thần tiêu tử ở lão lừa đảo trong mắt xác xác thật thật chỉ là một đứa bé, nhưng là... Nhưng là người ta giàu gì cũng là La Thiên cấp quân vương A, vâng, là, 9 tầng một vị trẻ tuổi trí tôn, bị vạn người kính ngưỡng cùng sùng kính. Mà giờ phút này, lão lừa đảo mở miệng chính là tiểu hài tử, hơn nữa còn tới một câu đi một bên chơi bùn. Này bàn tay rút ra, quất. Thật sự là quá vô thanh vô tức rồi, để cho Khương Tiểu Phàm cũng đều một trận xấu hổ, ở trong lòng thay thần tiêu tử mặc nghiệm. Trên quán gặp phải như vậy một cực phẩm lão hàng, coi như ngươi xui xẻo. Hắn có chút hả hê khi người gặp rắc rối. A, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương bị đánh sưng mặt sưng mũi, miệng cũng đều nghiêng lệch rồi, trong mắt tràn đầy lửa giận. Chết tiệt lao giả kia. Hắn lệ thanh giống to. Quá biệt khuất rồi, đường đường thánh thiên cấp cường giả, thượng cổ thời đại thành tiêu thiên vương người, hắn chưa từng học được chịu bực này nhục nhã. Tuy rằng đối phương cũng là một tôn thánh thiên cường giả, nhưng là này như cũ để cho hắn khó có thể thừa nhận, ánh mắt hồng cùng thỏ giống nhau. Xách xách, lao thanh tiêu á, ngươi này định lực thật là không ra làm sao. Dầu gì nhất định cũng đã làm thiên vương, hiện tại không phải là bị lao nhân ra ta đánh mấy quyền, đạp mấy đá, rút mấy bạt thai mà thôi ư. Phải dùng tới lớn như vậy giống to kêu to đấy sao, thật là quá ném mặt mũi rồi, có sơ sẩy thế hệ ta phong phạm. Lao lừa đảo cở trách nói. Ở nơi này cở trách thời điểm, hắn như cũ không quên động thủ, một quyền đập sụp đời trước thanh tiêu thiên vương sống núi. Khương Tiểu Phàm. Hắn thật sự không biết nên như thế nào biểu đạt tự mình giờ phút này tâm tình. Nơi xa, thần kẻ chủ mưu há miệng, không biết phải làm nói cái gì cho phải. Giờ khắc này, ngay cả thần tộc nam tử đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ trong lòng đồng thời hiện ra một câu như vậy nói, coi đời này vẫn còn có không biết xấu hổ như vậy người. Phanh. Vừa một giọng nói truyền ra, đời trước thanh tiêu thiên vương trực tiếp bay ngang. Đừng chạy. Lão lừa đảo nói. Hắn thi triển ra vô song diệu pháp, cách tinh không đem đời trước thanh tiêu thiên vương bắt trở lại, giơ tay lên chính là một cái tát. Quá sung sướng. Lão lừa đảo kêu to, đánh cái kia gọi một hăng hái, mấy người các ngươi năm đó không phải là rất lớn lối sao. Không phải là mưu đồ bí mật suy nghĩ đoạt lão nhân ra ta thánh dược sao. Hoa ha ha ha ha, không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế chứ. Ngươi. Đời xem ổ lì n-e-t-a-i, t-z-u-i-e-n-t-h-i-t-n-e-t trước thanh tiêu thiên vương hàm răng đều nhanh cắn nát, trận mắt tròn xoe. Ai nha, con ngươi trường xa như vậy làm gì? Ta sáp. Giống. Lão lừa đảo liên tục ra âm tay, làm trên thế thanh tiêu thiên vương giống giận liên tục, biệt khuất mau điên rồi. Lão tổ tông. Thần tiêu tử lo lắng không dứt. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới vì gặp gỡ chuyện như vậy, nhưng lại gặp được một tôn chân chính thánh thiên cấp cường giả một luồng bổn nguyên thần niệm. Đây quả thực quá muốn chết rồi, như vậy một luồng thần niệm ra, thánh thiên hạ ai có thể ngăn chặn rồi. Cầm một không sức mẹ thánh binh tới cũng không được á. Á, huyết tế nguyên linh, bất hủ thánh hồn, tốc tốc về quy về. Đời trước thanh tiêu thiên vương giống to. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn điên cuồng, quanh thân huyết quang đan vào, có một cổ kinh khủng tới cực điểm uy áp bắt đầu khuyết tán ra. Hắn lấy một luồng tánh mạng buồn nguyên hiến tế, thi triển cấm kỵ bí thuật, muốn trở lại thượng cổ lúc trạng thái đỉnh phong. Vâng. Bực này hơi thở vừa ra, khắp tinh không cũng đều tĩnh mịch đi xuống. Nghĩ gọi trở về từng thực lực. Nghĩ mỹ. Lão lửa đảo âm hiểm cười. Hắn lấy Khương Tiểu Phàm thân thể thi triển vô song thánh thì, chém ra tảng lớn mông lung đạo quang. Vẹn vẹn chỉ là một sát na mà thôi, đời trước thanh tiêu thiên vương mạnh mẽ run lên, bên ngoài cơ thể huyết quang trực tiếp biến mất hoàn toàn, bị đánh trở về trong hiện thực. Ngươi. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, không, phải nói là ngó chừng Khương Tiểu Phàm thể nội lão lửa đảo. Sắc mặt xanh mét không dứt. Song dù cho như thế, hắn lại không có chút nào biện pháp. Phanh. Vừa một quyền đập tới đây, để cho cả người hắn bay tung ra ngoài vạn trượng xa. Nay tấm trong tinh không, thần tộc nam tử ngây dại, thần kẻ chủ mưu ngây dại, đều kinh ngạc không dứt. Bên kia, thần tiêu tử tức là lo lắng không dứt, kinh sợ đan sen. Bi thảm á. Khương Tiểu Phàm ai thán. Hắn không chỉ có là ở làm đầu thế thanh tiêu thiên vương mặc nghiệm, cũng là vì mình mặc nghiệm. Kia lão lừa đảo hiện tại dùng khả là thân thể của hắn á, nhiều như vậy hèn mọn động tác, hắn nhìn thì có một đầu đụng chết trong tinh không xúc động, quá mất mặt rồi. Rắc. Đột nhiên, một tia rất nhỏ mảnh vang truyền ra. Đạo này thanh âm vừa ra, tất cả đều động dung, hướng phía trước một tòa cổ thành nhìn lại. Dược lão quỷ, nhiều năm không thấy, ngươi trước sau như một vô sỉ. Một giọng dàn mua từ cổ thành nội vang lên. Khương Tiểu Phàm trong lòng vừa động, nhạy cảm cảm thấy một cổ cường đại cảm giác bị áp bách. Rắc. Rắc, rắc. Như vậy tiếng vang không ngừng truyền ra, ba tòa thần trong thành, bên trái nhất một tòa cổ thành đang dần dần ra nẻ. Tính ra mấy cái hô hấp sau, nay tòa cổ thành nát bấy, hóa thành vô cùng thánh quang dung hợp lại với nhau. Làm quang hoa tản đi, một người thanh niên nam tử dựng thân trong tinh không, sắc mặt hơi tái nhợt, con ngươi thâm thúy giống như lô đen bình thường. Nơi xa, thần tiêu tử nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Tam trong tòa cổ thành một ngọn biến mất, giờ này khắc này, thanh niên nam tử này dựng thân trong tinh không. Hơi sắc mặt tái nhợt vô cùng lạnh lùng. Hắn là đời trước thần tiêu thiên vương, hướng bốn phía nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người. Thánh thiên cấp. Khương Tiểu Phàm trong lòng một kinh sợ. Đối phương hơi thở trên thân mặc dù có chút yếu ớt, nhưng là sắc sắc thật thật ở vào thánh thiên cảnh. Cưỡng ép gián đoạn niết bàn thánh thuật, ngươi là sợ lao nhân ra ta sẩy tay làm thịt hắn sao? Lao lừa đảo nói. Hắn vào trụ ở Khương Tiểu Phàm thể nội, quét cách đó không xa đời trước thanh tiêu thiên vương liếc một cái. Lao bất tử. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cắn răng, sắc mặt rất là không dễ nhìn. Lão lừa đảo không có lại phản ứng đến hắn, mà là nghiêng đầu nhìn về đời trước Thần Tiêu Thiên Vương, nói, cần gì như thế đâu. Ngươi này vừa ra tới, lúc trước hao tổn tâm cơ kiểm chế thượng cổ linh vị cố gắng không phải uổng phí sao. Thất bại a thất bại. Hắn hơi có chút tiếc hận bộ dạng. Không có gì đáng tiếc, nếu như không ra, cuối cùng ngươi sẽ trực tiếp nát bấy hai ta người thần vùng ven cơ. Đời trước Thần Tiêu Thiên Vương mặt không chút thay đổi. Hắc hắc, đừng nói trực tiếp như vậy đi. Bị đoán trúng ý nghĩ, lão lửa đảo rất có chút ít thật ngại ngùng. Đông. Một đạo vang lớn truyền ra, tinh không kịch chấn. Đời trước Thần Tiêu Thiên Vương bước ra một bước, lòng bàn chân vô cùng thần văn hiện lên, cấp tốc lan tràn hướng tứ phương, ngươi chỉ có một luồng thần niệm, bổn tọa cũng là trọng thương ở thân, ai cũng không chiếm tiện nghi, để ta xem ngươi tiến bộ bao nhiêu. Ngươi này ông cụ non bộ dạng thật đúng là một chút không thay đổi, rất khiến người chán ghét. Lão lửa đảo nói, hắn nắm giữ Khương Tiểu Phàm thân thể, bỏ lại đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương, hướng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương đi. Vâng, vâng, trong phút chốc mà thôi, hai người đồng thời xông về đối phương. Đại đạo thánh quang ở ầm ầm chuyển động, giống như sóng biển bình thường quay cuồng, bao trùm ở này phương tinh không phương viên vạn trượng nội tất cả không gian. Đây mới thực là thánh cấp giao phong, chưa va chạm tiểu nước vỡ phụ cận mấy chục viên cổ tinh. Đông, đông, đông. Hai đại thánh thiên cấp cường giả liên tục va chạm, quấy rầy tinh không khó có thể an bình. Ti. Khương Tiểu Phàm ở trong lòng hít một hơi lãnh khí. Giờ này khắc này, lão lừa đảo lấy nhục thể của hắn cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương giao thủ, hắn là nơi này nhìn rõ ràng nhất cùng thấu triệt một người, trong lúc nhất thời cảm ngộ rất nhiều. Hắn gặp qua thánh thiên cấp đối quyết, nhưng là hiện tại nhưng lại là bất đồng. Hiện tại, hắn là chân chính đặt mình trong ở giao phong trong phạm vi, thậm chí bản thân ở động, bực này cảm giác quá dày nặng. Chương 968, cải tạo nguyên thần, trên. Này tấm tinh không chân chính sôi trào, thánh thiên cấp lực lượng ở ầm ầm chuyển động, kinh hai khắp nơi rất nhiều tinh thần nội sinh linh toàn bộ nơm nớp lo sợ, một cử động cũng không dám, phảng phất là ngày tận thế sắp sửa sắp tới loại. Vâng, thần lãng vọt lên vạn trượng cao, lão lừa đảo nắm giữ Khương Tiểu Phàm thần thân thể, đánh ra diệt thế một trường. Hừ, đời trước Thần Tiêu Thiên Vương hừ lạnh. Hắn không tránh không né, bàn tay to đồng dạng vung lên, cùng lão lừa đảo đối chiến một kích. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm sống lưng trên mồ hôi lạnh chảy ròng, lông măng cũng đều đổ dựng lên. Nói giỡn, hiện tại khả là thân thể của hắn đang cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương tranh phong, cùng một tôn thánh thiên cấp tồn tại tranh phong á, hắn sợ mình này thân thể nhỏ nhắn không đủ bền chắc, vạn nhất bị phách thoái, kia thật có thể chết chắc. Tiểu tử, đem tâm thả vào trong bụng, hào hào nhìn. Lão lừa đảo truyền âm. Lão đầu này trong ngày thường giả mà không đứng đắn, nhưng là lúc này lại rất nghiêm túc. Hắn một luồng buồn nguyên thần niệm vào chủ Khương Tiểu Phàm thể nội, nhẹ nhẹ từng sợi thánh huy ở bên ngoài cơ thể lưu chuyển, khuyết tán tứ phương không gian. Những thứ này thánh huy phảng phất có tánh mạng của mình ý thức bình thường, trải rộng tinh không, đan vào nghìn vạn đạo vết. Ti. Khương Tiểu Phàm tim đập nhanh. Đây chính là thánh tiên cấp cường giả nói, quả thực quá đáng sợ rồi. Hắn dần dần an tâm xuống tới, không đi để ý đối diện đời trước Thần Tiêu Thiên Vương, thật tình quan sát giữa hai người đối quyết. Đây là thánh tiên cấp đấu, muôn đời tới nay, đoán chừng cũng là hắn có cái này phúc phận tự thể nghiệm. Đây mới thực sự là nghịch thế bảo tàng. Hắn ở thầm nghĩ trong lòng. Nguyên thần của hắn thể khoanh chân ở thập nhị phẩm kim liên trên, ánh mắt trang trọng mà túc mục, quanh thân thần quang lượn lờ. Diệu nhất trảm. Lạnh lùng thanh âm vang lên. Đời trước Thần Tiêu Thiên Vương lấy tay thế kiếm, hoạch ra một đạo chói mắt thần huy. Đây cũng không phải là đơn giản kiếm quang, mà là hoàn toàn tùy đạo tắc ngưng tụ ra, nơi đi qua, vạn vật cụ hủy. Lui về phía sau. Nơi xa, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương nói. Hắn thân thể có chút tàn phá, bị lao lửa đảo đánh vết thương đầy người, bao quanh Thần Tiêu Tử lướt ngang mấy trăm dặm. Đây là thánh thiên cấp số chiến đấu, bực này uy áp hắn có thể thừa nhận, nhưng là Thần Tiêu Tử tuyệt đối không được. Siêu. Siêu. Bên kia, Tử Y Nam Tử cùng thần kẻ chủ mưu riêng phần mình rút lui. Giờ phút này, này phương tinh không hoàn toàn trở thành một mảnh khổng lồ chiến trường. Lão lửa đảo cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương ở trong đó giao phong. Mỗi một lần đụng nhau đều làm chúng sanh tim đập nhanh, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng phát rét. Tiểu tử này, thân kẻ chủ mưu có chút kinh hãi, kinh ngạc nhìn Khương Tiểu Phàm. Nó có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm phía sau còn đứng một tôn thánh thiên cấp tồn tại. Bối cảnh này lớn có chút kinh người. Nơi xa, thần ngu ON, Tê Du Yên Tê Hải HCO. Nè Tê Tiêu Tử cùng thần tộc Tử Y Nam Tử đều là sắc mặt trịnh trọng, trong mắt lóe ra rừng rực quan mang. Thánh thiên cấp đại chiến thế sở hiếm thấy. Đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng đều là một cuộc kỳ ngộ cùng bảo tàng, có thể được đến rất nhiều thứ. Ông, nhìn phía trước chiến trường, hai người bên ngoài cơ thể đều có tiên quang ở lờ lờ. Hai loại bất đồng đạo tắc giao động đan vào ở bọn họ bên cạnh, như tiên vụ loại bay lên, nhẹ nhẹ từng sợi mà động. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc mà thôi, hai người thần thức hải dương đều trở nên càng thêm sáng lên, đối với đạo cảm ngộ như thế khắc tiến bộ không ít, này để cho bọn họ trước sau lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá rất nhanh, hai người trên mặt vui mừng đồng thời tản đi. Đạo ba ở ầm ầm chuyển động cùng quyết tán, hoành ngang trình ở nơi này tấm tinh không mỗi một cái góc. Bọn họ cảm thấy bực này đạo tắc dày nặng, nhưng là dần dần, làm bọn họ nhìn trong khi giao chiến khác một bóng dáng, khóe miệng cũng không khỏi kéo ra. Đông. Tinh không rung động, vết rách như giống như mạng nhện quyết tán. Thần tiêu tử cùng thần tộc nam tử ngó chừng chiến trường nội bộ, giờ phút này là vừa vui mừng vừa thống khổ. Phía trước, đời trước thần tiêu thiên vương thần sắc lạnh nhạt, nhìn như đơn giản xuất thủ, trong đó nhưng lại là bao hàm hàng vạn hàng nghìn nghĩa sâu xa, bọn họ đều được ích lợi không nhỏ. Nhưng là để cho hai người khó chịu chính là, bọn họ học tập một người khác nhưng lại là Khương Tiểu Phàm. Hai người nắm tay, trong lòng quân quýt không được. Mặc dù bọn họ biết đây cũng không phải là chân chính Khương Tiểu Phàm tại chiến đấu, nhưng là trong lòng như cũ khó chịu. Khương Tiểu Phàm không biết hai người đang suy nghĩ gì, mà trên thực tế, hắn hiện tại hoàn toàn là không rảnh nó chú ý lao lừa đảo nắm giữ hắn thân thể. Giờ phút này, hắn đặt mình trong ở Thánh Thiên chiến ngay chính giữa, hoàn toàn ở vào Thánh Thiên cấp đạo trong nước. Thật là mạnh. Trong lòng hắn rung động. Hắn từng cái lỗ chân lông cũng đều đang ngoạ ngoại, cảm thụ được này mênh mông như tinh không loại nói. Nguyên thần thể ngồi xếp bằng ở thần thức hải dương ở bên trong, hắn thật tình chăm chú nhìn đây hết thảy, này tấm thần hải cũng đều vì vậy mà sôi trào lên, kịch liệt sôi trào. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Màu đen, màu tím, màu đỏ, ba loại bất đồng sắc thái tia chớp ở nơi này tấm thần hải nộp lên trước, đầy dẫy một cổ hủy diệt tính dao động, phảng phất có thể mài diệt thiên địa đang lúc hết thảy. Khương Tiểu Phàm thân ở hai tôn vô thượng tồn tại giao chiến trong phạm vi, lão lừa đảo nắm giữ hắn thân thể, hắn đem hết thảy tất cả cũng đều nhìn rất rõ ràng. Đối với hắn mà nói, đây là một lần ngàn năm một thở kỳ ngộ, là kinh thế thần tàng. Vâng! Hai loại bất đồng đạo ở cuồn cuộn, chấn động vạn dặm tinh vũ. Khương Tiểu Phàm thân cùng đạo tan ra, thỉnh thoảng cảm ngộ lão lừa đảo nói, thỉnh thoảng phân tích đời trước thần tiêu thiên vương pháp. Dần dần, nguyên thần của hắn thể càng ngày càng sáng ngời, thấu phát ra hơi thở cũng càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát mà thôi, hắn cảm giác mình phảng phất vượt qua vạn năm thời gian. Đây chính là thánh thiên cấp nhân vật, quả nhiên cũng đều là lão quái vật. Trong lòng hắn thở dài. Năm tháng đối với cái này đẳng cấp số người đã không có ý nghĩa, bọn họ là chân chính bất tử bất diệt tồn tại, cùng thiên địa cùng thọ. Nhân vật như thế, nhất cử nhất động của bọn hắn cũng đều thấu phát ra đại đạo nghĩa sâu xa, đủ để khiến người hưởng thụ cả đời. Thánh thiên phương pháp, đắc kia một khả ngạo thị thiên vũ, lời này nửa điểm không hư. Nói. Khương Tiểu Phàm ở trong lòng nói nhỏ, nguyên thần thể lưu chuyển mông lung tiên huy. Hắn ngồi xếp bằng ở thập nhị phẩm màu vàng trên đài sen, bên người một bụi thanh liên khẽ chập chờn, lay động ra nhẹ nhẹ từng sợi hỗn độn quang. Thân ở trong đó, nguyên thần của hắn càng ngày càng sáng lạn rực rỡ, đối với đạo thể nộ càng ngày càng rõ ràng. Đông. Tinh không đại chấn động, vạn vật đều ở sợ hãi. Lão lừa đảo một luồng thần niệm vào chủ ở Khương Tiểu Phàm thể nội, mà lên thế thần Tiêu Thiên Vương tức là cưỡng ép từ niết bàn thánh thuật trung thức tỉnh ra. Giữa hai người thực lực không kém bao nhiêu. Đã nhiều năm như vậy, ngươi không một chút tiến bộ. Đời trước thần Tiêu Thiên Vương nói, hắn bên ngoài cơ thể đàn vào mông lung tiên quang, giống như một tôn thái dương chí thần, ánh sáng tinh vũ. Ta đi ngươi ông ngoại, ngươi này lão hàng, không tự cho là đúng dạy dỗ người khác ngươi sẽ chết đúng không? Lão lừa đảo chửi ầm lên. Thánh nhân muốn có thánh nhân tôn nghiêm, như ngươi như vậy già mà không đứng đắn, không chế mất mặt sao? Đời trước thần Tiêu Thiên Vương thần sắc lạnh lùng. Lão lừa đảo xem thường. Một cái tát đè xuống, lão nhân ra ta cái này gọi là thật tình, ngươi cho rằng mọi người cũng giống như ngươi chín tầng tựa như ra vẻ đạm mạo, tự cho là cao cao tại thượng, thực ra cũng đều là một chút ác tha hạng người. Hai người riêng phần mình nhìn đối phương không vừa mắt, xuất thủ không lưu tình, sát chiêu một đạo tiếp theo một đạo. Vâng, đây là một chàng kinh người đụng nhau, thánh thiên cấp thần quang đạo tắc đan vào trong tinh không, lệnh rất nhiều địa phương dần dần hướng hỗn độn chuyển hóa. Dĩ nhiên, hai người đều có sở khắc chế. Đem hủy diệt tính khí cơ giữ vững ở nhất định trong phạm vi. Nơi xa, thần kẻ chủ mưu có chút bất an, thỉnh thoảng nhìn về cách đó không xa thứ ba tòa cổ thành. Làm năm đó linh vị thủ hạ hộ pháp sứ giả, tu vi của hắn cũng không thấp, đối với thánh thiên cấp tranh đấu tự nhiên không phải là lần đầu tiên thấy. Giờ phút này, nó sở dĩ như thế, đó là bởi vì lo lắng hai người chiến đấu lan đến gần linh vị tượng đá. Mặt khác hai phương hướng, thần tiêu tử cùng thần tộc nam tử ánh mắt một lần nữa trở nên nghiêm túc trở lại. Không hề nữa đi để ý Khương Tiểu Phàm thân ảnh. Bọn họ thật tình quan sát hai đại thánh thiên cấp nhân vật giao chiến, đối với đạo nhận biết thật nhanh tiến bộ. Điều này làm cho hai người mừng rỡ không thôi. Đông. Tinh không nhăn nhó, nhẹ nhẹ từng sợi vết rách không ngừng hiện lên. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm nguyên thần thể gần như trở nên trong suốt, hơi thở càng thêm ngưng luyện rồi. Thần Tiêu Tử cùng thần tộc nam tử cũng đều chiếm được không ít chỗ tốt, ở nơi này chàng thánh thiên cấp đại chiến trung hiểu được không ít từng nộ không ra đồ. Nhưng là, bọn họ lấy được chỗ tốt cùng Khương Tiểu Phàm so sánh với, kia quả thực là đom đóm cùng Thái Dương chi sai. Ông, nguyên thần của hắn thể ở kéo dài phát sáng, bên cạnh hỗn độn thanh liên khẽ chập chờn, lay động ra bất hủ hỗn độn quang vụ. Đây là một kéo dài quá trình, nguyên thần của hắn thể càng ngày càng mạnh. Tiểu tử, ngươi này nguyên thần có chút đặc biệt á. Đột nhiên, lão lửa đảo thanh âm ở trong lòng hắn vang lên. Khương Tiểu Phàm hơi sừng sờ, rồi sau đó hiểu rõ, giải thích tự mình sở tu làm được nguyên thần đạo thể thuật. Nguyên thần đạo thể. Lão lửa đảo nhẹ nói một câu, truyền âm Khương Tiểu Phàm, tiểu tử, ngươi này bí thuật bất quá là tiểu đạo, tiền kỳ có lẽ có đại uy năng, nhưng là phía sau thì không được, ngược lại sẽ đối với ngươi thành tiểu tương lai tạo thành nhất định ảnh hưởng. Phải biết, nguyên thần chính là nguyên thần, cùng bản thể liên tiếp không thể bị cắt đứt, đó là bổn nguyên đồ. Này, Khương Tiểu Phàm vi trinh. Một tôn thánh thiên cấp tồn tại nói ra lời như vậy, đây tuyệt đối là có đạo lý, huống chi lời này hay, vẫn là lão lửa đảo nói, hắn tuyệt không tin tưởng lão lửa đảo sẽ ở chuyện như vậy trên nói loạn. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy được rồi, theo hắn tu vi tăng lên, nguyên thần đạo thể tác dụng chính xác càng ngày càng yếu ớt. Ta nên làm cái gì bây giờ? Hỏi hắn. Lão lửa đảo thanh âm truyền vào kỳ tâm, nói, đánh nát hiện tại nguyên thần, cải tạo bổn nguyên liên tiếp, rèn mới nguyên thần. Hả? Khương Tiểu Phàm nguyên thần run lên một cái. Hắn ban đầu tu hành nguyên thần đạo thể thời điểm, đây chính là chịu nhiều đau khổ, đến bây giờ cũng còn không quên được kia trở về cảm giác. Mà này thì thuật bản thân cũng rất khó khăn quay đầu lại, phá hư dễ dàng gầy dựng lại khó khăn, đây là một rất đạo lý đơn giản, nếu như hắn hiện tại một lần nữa đánh nát nguyên thần tới đắp nạn bổn nguyên liên tiếp, này tương hội rất nguy hiểm, mới có thể nói cựu tử nhất sanh. Hắn đem nguyên thần đạo thể thuật truyền cho lão lừa đảo, hỏi thăm đối phương, là có chút nguy hiểm. Lão lừa đảo trầm ngâm, bất quá vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc mà thôi, lão đầu này nở nụ cười, hát hát nói, bất quá không cần lo lắng, có lao nhân gia ta ở, bảo đảm để cho ngươi cải tạo bước phát triển mới nguyên thần. Cho đến lúc này, thực lực của ngươi đem nhảy vào một bước dài. Thật, Khương Tiểu Phàm có chút không yên lòng. Mặc dù biết lão lửa đảo tuyệt đối sẽ không hại hắn, nhưng là, này lão hàng quá hố, hại, rồi, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn làm sao. Yên tâm, để một vạn tâm. Lão lửa đảo âm hiểm cười, thanh âm ở Khương Tiểu Phàm thể nội quanh quẩn, trước mắt không phải có một ngọn thượng hạng đạo lò ư, mượn hắn đạo vì ngươi cải tạo nguyên thần, trăm lợi mà không có một hại. Chương 969, cải tạo nguyên thần, hạ. Thánh thiên cấp đạo tắc lượn lờ ở nơi này phương tinh không mỗi một cái góc, quần quần khói tiêu vọt lên, lay động ra từng cổ mạnh mẽ cơn lốc. Dưỡng thân này tấm tinh vũ nội, Khương Tiểu Phàm cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, phải ở chỗ này cải tạo nguyên thần. Lão lừa đảo, ngươi khả phải cẩn thận á, nếu là thất bại, ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Khương Tiểu Phàm tàn bạo nói, dù sao, đem đánh nát nguyên thần liên tiếp một lần nữa rát, trong đó tính nguy hiểm quá cao. Hơi không cẩn thận sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lão lừa đảo rất là tùy ý nói, yên tâm, sẽ không có ngày đó. Vậy thì tốt. Khương Tiểu Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm. Ý của ta là, nếu như thất bại, ngươi ngay cả quỷ cũng đều làm không được, sao chứ? Lão lừa đảo thanh âm vang lên. Khương Tiểu Phàm tiểu lại muốn bỏ qua, lão già này thấy thế nào đều giống như một cái hố hàng. Chỉ đùa một chút mà thôi, người tuổi trẻ bây giờ thật là quá táo bạo rồi, một chút khiếu hài hước cũng không có. Lão lừa đảo nắm giữ Khương Tiểu Phàm thân thể, một trường đánh ra, thánh quang diệu tinh vũ. Lời của hắn dần dần trở nên trịnh trọng lên, truyền âm nói, tiểu tử, chuẩn bị sẵn sàng lại bắt đầu, quý trọng thời gian. Khương Tiểu Phàm hơi sửng sờ. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nguyên thần thể trọng trọng gật đầu, hảo. Vâng. Trong tinh không, chói mắt đạo quang ầm ầm chuyển động, hủy diệt tính dao động như hãn hải loại quay cuồng. Hai đại thánh thiên cấp cường giả tranh phong, sở tạo thành dao động thực sự quá cự đại rồi. Này khắp tinh vũ sinh linh cũng bị bao phủ ở một cổ khủng hoảng trong. Song, những thứ này ở Khương Tiểu Phàm mà nói cũng đã không trọng yếu. Nguyên thần của hắn thể khoanh chân ở thập nhị phẩm màu vàng trên đài sen, thần sắc trịnh trọng, trên trán có một đạo đạo thần bí cổ văn hiện lên. Hắn muốn nát bấy hiện tại nguyên thần đạo thể, cải tạo mới nguyên thần, bước đầu tiên cần gọi ra một bảo giáp. Hiện, trong lòng hắn nói nhỏ, nguyên thần thể như bảo kiếm loại chấn động. Giờ khắc này, đau đớn kịch liệt cảm đột ngột đánh tới. Nguyên thần của hắn thể cũng đều trở nên có chút bóp méo. Ban đầu tu hành nguyên thần đạo thể thời điểm, hắn thừa nhận lớn lao thống khổ, đem thân là thiên địa kỳ vật nguyên thần đạo giáp dung nhập đến nguyên thần nội. Mà bây giờ, hắn muốn nặng tố nguyên thần, cần đem cái này thần giáp triệu hoán đi ra. Tiểu đau mà thôi. Hắn lầm nờ dê ú ồ n, tờ du yên tê hát ít cổ gen e tê bầm lầu bầu, nguyên thần thể con ngươi vô cùng cương nghị. Cũng không biết qua bao lâu, một xích kim sắc thần giáp hiện lên, lặng lặng lơ lửng ở nguyên thần thể ở ngoài. Thứ này cũng có thể làm đến, số mệnh thật đúng là nghịch thiên á. Lão lừa đảo nói thầm. Nguyên thần đạo giáp, nó không thuộc về pháp bảo, cũng không có chỉ định đặc biệt đẳng cấp phân chia, nhưng là giá trị nhưng lại là vô lượng. Bởi vì, nó có thể làm cho nguyên thần thể như thân thể bình thường trường tồn hậu thế, có thể làm cho đơn thuần nguyên thần như thân thể bình thường rong ruổi thiên địa. Nhân phẩm hảo, ngươi hâm mộ không đến. Khương Tiểu Phàm nói. Cút đi, còn ta Kim Liên Tử. Khương Tiểu Phàm. Hắn dừng một chút, bình tĩnh lại, nói, lao ra hỏa, sau đó tiểu nhờ vào ngươi. Hắn bắt đầu vận chuyển bản thân thần lực, muốn nát bấy nguyên thần. Buông tay đi làm. Lao lửa đảo đơn giản nói. Lúc này, cái này lao bánh quẩy cũng trở nên trịnh trọng lên. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Nguyên thần thể khoanh chân ở thập nhị phẩm màu vàng liên trên đài, trong mắt lóe lên sâu sắc kim quang. Sau khoảnh khắc, hắn trực tiếp vừa ngoan tâm, phù một tiếng nứt vỡ đạo này cường đại nguyên thần thể, lệnh kia hóa thành đầy trời thần thức ánh sáng. Nguyên thần thể nát bấy, khoan tim đau đớn nhất thời truyền đến. Đổi lại ngày thường, nguyên thần thể nát bấy đối với hắn sẽ không có chút nào ảnh hưởng, nhưng là hiện tại lại không giống. Hiện tại hắn đem nguyên thần đạo giáp từ nguyên thần trung chốc ra, mất đi từng cái kia loại che chở lực. Vào lúc này nát bấy nguyên thần, chờ VV nếu là ở tự sát. Bất quá, hắn tin tưởng lão lừa đảo. Đông. Giờ phút này mặc dù là lão lừa đảo ở nắm giữ hắn thân thể, nhưng là hắn vẫn như cũ đang run rẩy. Bởi vì thật sự là quá thống khổ. Mà, bể nát nguyên thần ánh sáng đang dần dần tiêu tán, sắp sửa mai một. Ông. Một luồng thần huy đột ngột xuất hiện, nhu hòa vô song, tựa như mưa xuân loại xuống lại mà đến, trước tiên đem những nguyên thần này ánh sáng che chùm lên nhất định trong phạm vi. Tiểu tử, nắm chặt thời gian. Lão lừa đảo nói. Hắn lấy bổn nguyên đạo tắc bảo vệ Khương Tiểu Phàm nguyên thần, phòng ngừa nguyên thần ánh sáng tiêu tán. Ông. Khương Tiểu Phàm tự nhiên không dám lười biếng, trước tiên thúc dục khởi nguyên thần ánh sáng, chữa trị nguyên thần cùng thân thể tử vong liên tiếp. Ban đầu vì tu luyện nguyên thần đạo thể, hắn đích thân nát bấy nảy tử vong liệm, hiện tại, hắn muốn nặng tố nó. Có thể thấy, nhẹ nhẹ từng sợi ánh sao từ kia huyết nhục trung chốc ra, dần dần bắt đầu hội tụ. Quá trình này càng thêm thống khổ, phảng phất là cầm lấy một thanh trường đao. Từng đao ở cắt máu thịt của hắn, đau đớn kịch liệt gần như để cho hắn hỏng mất. Song đối với lần này, hắn sinh sôi thừa nhận xuống, bản tâm thủy chung bất loạn. Ông, kia thần thức hải dương ở bên trong, xích kim sắc nguyên thần đạo giáp chìm nổi, giờ phút này tự hành phát sáng, cùng lão lừa đảo bổn nguyên đạo tắc cùng nhau thủ hộ ở Khương Tiểu Phàm nguyên thần ánh sáng. Thứ tốt á. Lão lừa đảo kinh ngạc nói, có thể làm cho hắn bực này cấp số nhân vật như thế, đủ để nói rõ này bức thần giáp bất phàm. Hắn một bên lấy đạo tắc thủ hộ Khương Tiểu Phàm nguyên thần ánh sáng, một bên huy động đạo lực cùng đời trước thần Tiêu Thiên Vương kịch liệt đụng nhau, chấn động ra đầy trời tiên quang. Nói nó, bản thể ở chỗ này là tốt, thật là phiền toái. Hắn có chút oán trách. Đối diện, đời trước thần Tiêu Thiên Vương thần sắc lạnh lùng, đạo quang hóa thành một mảnh ma hải đè xuống. Đáng tiếc, trên đời không có nếu như. Hắn đạm mạc nói, dám mạnh miệng, tìm đánh. Lão lừa đảo ra vẻ lưu manh vô lại nói, giơ tay lên chính là một cái tát. Thật rút ra, quất, hướng đời trước thần Tiêu Thiên Vương gương mặt. Lao già kia. Đời trước thần Tiêu Thiên Vương con người lạnh nhạt. Hai đại vô thượng tồn tại không ai nhường ai, hai loại bất đồng đạo quang ở nơi này tấm trong tinh không mênh mông cuộn cuộn. Rắc. Một viên cổ lão tinh thần nổ tung, hóa thành cho bụi. Rất nhanh, nửa canh giờ đi qua. Dần dần, đời trước thần Tiêu Thiên Vương phát hiện một tia dị thường. Ngươi đang làm cái gì vậy? Hắn trong con ngươi ẩn tinh mang, sắc bén bức nhân. Làm khâu ngươi thí sự. Lão lừa đảo tuyệt không khách khí. Hắn vào trụ ở Khương Tiểu Phàm trong thân thể, bên ngoài cơ thể có một đạo đạo vết rách hiện lên, phảng phất là một vô địch độc loại, đem đời trước thần Tiêu Thiên Vương đạo lực thánh quang toàn bộ hấp xả đi vào. Hắn tiện tay nắm thánh ấn, đánh hướng đời trước thần Tiêu Thiên Vương. Oanh! Mạnh mẽ thánh uy giống như một thanh tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng đời trước thần Tiêu Thiên Vương giết tới, trước tiên chém ra tinh không. Đời trước thần Tiêu Thiên Vương xuất thủ, đạo lực thông thiên, nát bấy hết thảy. Trong mắt của hắn trở nên vô cùng thâm thúy. Phảng phất là hai cái không thấy được đáy lô đen, thẳng tắp ngó chừng phía trước. Sau khoảnh khắc, hắn mặt liền biến sắc, quát lên, lão bất tử, dám lợi dụng bổn tọa lực giúp hắn lột xác, thật can đảm. Hắn vì thánh thiên tồn tại, xem thấu đang cải tạo nguyên thần Khương Tiểu Phàm. Hắn không biết Khương Tiểu Phàm tu hành qua cái gì, nhưng là giờ khắc này, hắn cảm thấy vô song nguyên thần lực. Mặc dù này cổ nguyên thần lực so sánh với hắn bực này cấp số nhân vật còn miểu nhỏ đến đáng thương, nhưng là ở La Thiên trong lĩnh vực nhưng lại là cường đại chí cực. Chủ yếu nhất chính là, cổ lực lượng này còn đang không ngừng kéo lên chung. Không quản các ngươi đang làm cái gì đấy, cuối cùng cũng đều sẽ không thành công. Hắn quát lạnh nói, trực tiếp giết tới. Ở hắn mà nói, hiện tại Khương Tiểu Phàm còn vô cùng nhỏ yếu, hắn một ngón tay là có thể bóp chết. Nhưng là, hắn thấy rõ Khương Tiểu Phàm tiềm năng, quá mức đáng sợ, một khi lớn lên, tuyệt đối là kinh thế đại địch. Hắn tuyệt không cho phép có như vậy dị tộc tồn tại. Thành công không thành công, ngươi nói không tính là. Lão lừa đảo hừ nói. Hắn biết đời trước thần Tiêu Thiên Vương muốn động thật sự rồi, giờ phút này cũng không lại giữ lại, bổn nguyên đại đạo thi triển hết. Ông! Đạo quang mênh mông quần quận tám vạn dặm, sụp thiên liệt địa. Ở trong quá trình này, mấy trăm đạo thần văn hiện lên, đan vào ở Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể, không ngừng hấp xả đời trước thần Tiêu Thiên Vương chém ra đạo tắc thần quang, như tiểu chảy vào biển loại dung nhập Khương Tiểu Phàm trong thân thể. Làm bổn tọa là đạo lò sao? Đời trước thần Tiêu Thiên Vương quát lạnh. Trong mắt của hắn rất tàn khốc, xuất thủ trở nên vô cùng tàn nhẫn. Tiểu đem ngươi là đạo lò rồi, làm sao? Có tính tình tới đây cắn ta? Lão lừa đảo hừ nói. Thần sắc của hắn cũng trở nên túc mục, vào chủ ở Khương Tiểu Phàm huyết nhục chi thân thể ở bên trong, hai tay chậm chạp mà có tiết tấu huy động, dính dấp đầy trời đạo lực đồng thời, hướng đời trước thần Tiêu Thiên Vương phát động đáng sợ nhất tấn công, giết. Giết. Đời trước thần Tiêu Thiên Vương gầm nhẹ, chỉ có như vậy một chữ. Luận trên đầu lưới công phu thời gian, hắn biết xa xa so ra kém trước mắt cái này già mà không đứng đắn, cho nên trực tiếp không nói. Vâng. Đạo ánh. Sáng vọt lên, mênh mông cuồn cuộn trong thiên địa. Hắn chém ra một mẫu kinh thế đại thần thông. Tới vừa lúc, lão lửa đảo quát lên. Hắn nắm giữ Khương Tiểu Phàm thân thể, trực tiếp xông hướng tiền phương, truyền âm Khương Tiểu Phàm, tiểu tử, nhịn được, tắm rửa thánh thiên đạo tắc nội, hy vọng ngươi có thể có một phen thể ngộ. Đến đây đi. Khương Tiểu Phàm lên tiếng. Hắn biết kế tiếp đem gặp phải cái gì, lão lửa đảo đem mang theo nhục thể của hắn bay vào đời trước thần Tiêu Thiên Vương đạo quang trong hải dương, chân chính trên ý nghĩa đưa hắn ném vào đạo trong lò. Đối với máu thịt của hắn cùng nguyên thần đồng thời tiến hành rèn luyện. Hảo, đi. Lão lửa đảo truyền ra thanh âm. Siêu. Hắn lấy bổn nguyên đạo tắc bao quanh Khương Tiểu Phàm thần thân thể, như một đạo thiểm điện loại bắn vào phía trước, trực tiếp vùi đầu vào đời trước thần Tiêu Thiên Vương chém ra đại đạo ánh sáng chung. Tiểu tử. Nơi xa, thần kẻ chủ mưu kinh hô. Mặc dù biết có một tôn thánh thiên tồn tại vào chủ ở Khương Tiểu Phàm thể nội, nhưng là nó như cũng bị sợ một chút. Dù sao. Trước mắt người này cùng tiểu chủ nhân có không thể tầm thường so sánh quan hệ, coi như là nó nửa tiểu chủ nhân rồi. A, một đạo giống to truyền ra, vang dội tinh không. Giờ này khắc này, lão lừa đảo không lại ra tay, vẹn vẹn chỉ là lấy một luồng bổn nguyên lực bảo vệ Khương Tiểu Phàm tâm mạch, để cho Khương Tiểu Phàm ở trên cao thế thần Tiêu Thiên Vương đạo quang trong hải dương tự hành rèn luyện. A, Khương Tiểu Phàm giống to. Hắn một lần nữa nắm trong tay thân thể, giống hú chấn thiên, vang dội khắp tinh không. Đáng chết. Đột nhiên đời trước thần Tiêu Thiên Vương biến sắc, hắn phát hiện không ổn, trực tiếp vươn ra bàn tay to, muốn rút về tự mình chém ra đạo quang. Xong, đã muộn. Với anh, một cổ cường hoành uy áp vọt lên, quần quận thần năng khuyết tán, uy áp thiên địa. Ha ha, hảo hảo hảo. Lão lửa đảo cười to, hắn lần nữa động thủ, xua tan tất cả quang hoa, làm thần quang tản đi. Khương Tiểu Phàm lặng lặng đứng thẳng tại nguyên chỗ, cùng lúc trước thoạt nhìn cũng không có thay đổi gì, nhưng là giờ phút này nhìn hắn. Đời trước thần Tiêu Thiên Vương trực tiếp sụ mặt xuống. Đa tạ rồi. Khương Tiểu Phàm truyền ra thanh âm. Phá mà đứng, đứng thẳng sau phá, giờ khắc này, hắn đem bổn ta cùng đạo ta dung hợp, một lần nữa chữa trị nguyên thần cùng thân thể tử vong liên tiếp, ở đời trước thần Tiêu Thiên Vương đạo trong biển hoàn thành một lần hoàn mỹ thăng hoa, tu vi trực tiếp xông vào La Thiên tầng thứ nhì. Chương 970, hố, hại, hàng. Cương thịnh ánh sáng nhạt ở Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể lưu chuyển, giờ khắc này hắn cho người cảm giác rõ ràng không đồng dạng rồi, nhiều một cổ thần bí đạo vận, huyết nhục trở nên từng khúc trong suốt, càng thêm cường đại. Tiểu bối. Đời trước thần Tiêu Thiên Vương lời nói trầm thấp. Trong mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, như cùng là hai thanh tiểu lưỡi kiếm sắc bén bức nhân. Ha ha. Lão lửa đảo truyền ra cười to, truyền du nói, đối diện lao già kia, cảm ơn ngươi rất nhiều thánh đạo rồi, nếu là ngươi không vì lấy thần Tiêu đại thần thông công kích, tiểu tử này thật đúng là không dễ dàng như vậy siêu thoát đi ra ngoài. Thần Tiêu đại thần thông. Đây là đời trước thần Tiêu Thiên Vương lúc trước thi triển ra kinh thế bí thuật. Lão bất tử. Đời trước thần Tiêu Thiên Vương lạnh nhạt nói, sắc mặt có chút khó coi. Trong mắt của hắn càng thêm băng hàn, bên ngoài thân lần nữa hiện ra đại đạo giết sạch, dù cho để cho hắn thành công thuế biến một lần thì như thế nào, hắn một ngày không chứng đạo thánh thiên cảnh, chọn đời đều muốn là con kiến, mà con kiến, chỉ có tử vong. Đông. Trong mắt giết sạch càng thêm nồng nặc, hắn trực tiếp động. Hắc. Lão lửa đảo cười nhạt. Hắn lần nữa nắm trong tay Khương Tiểu Phàm thân thể, nhẹ nhẹ từng sợi đạo quang ầm ầm chuyển động, phách về phía đời trước thần Tiêu Thiên Vương. Cải tạo nguyên thần sau, Khương Tiểu Phàm không thể nghi ngờ trở nên càng cường đại thêm nữa, nhưng là, bực này cường đại ở thánh thiên cấp tồn tại trong mắt bất quá là cắt đuổi gạch ngói vụn mà thôi, một đầu ngón tay là có thể nghiền ép nát bấy. Vâng! Hai đại trí cường tồn tại giao phong, thần quang tắt và giảm. Hai người chiến trường càng lúc càng rộng mở, không người nào dám dễ dàng nhích tới gần khu vực này. Đây là thánh thiên cấp giao phong, thánh thiên giới nếu là có người dám nhích tới gần, tuyệt đối sẽ giống như khối băng gặp phải liệt như lửa hòa tan. Không có phương tiện a, không có phương tiện. Lão lửa đảo đoán trách. Khương Tiểu Phàm thân thể tuy mạnh, bất quá cùng thánh thiên tồn tại trên lệch hay, vẫn là khổng lồ. Lão lửa đảo nắm giữ Khương Tiểu Phàm thân thể, cần tiêu hao đạo tắc tới bảo vệ kia khí lực, chờ VV nếu là ở vô hình trung tiêu hao này sợi bổn nguyên thần niệm lực lượng. Ông. Đạo quang như hải, mênh mông quần quần tinh không. Hai đại thánh thiên cấp tồn tại trong tinh không đụng nhau, nơi đi qua vạn vật nát bấy, không có bất kỳ vật gì có thể bảo tồn xuống tới. Tinh không vạn đạo giao hội mà đến, tựa như một mảnh đạo hải dương ở sôi trào, cuồn cuộn mà động. Nơi xa, thần tiêu tử cùng thần tộc nam tử nhìn ra thần, trong mắt tràn đầy thần huy. Đông. Tinh không chấn động, đại đạo vết rách không ngừng hiện lên. Khương Tiểu Phàm cải tạo nguyên thần, thực lực đại tiến, cảm thấy càng thêm hùng hồn lực lượng. Giờ này khắc này, nguyên thần của hắn một mảnh trong suốt, lặng lặng ngồi xếp bằng ở thần thức hải dương ở bên trong, như lưu ly bảo đèn loại thuần túy. Lịch bịch. Bên cạnh, một bụi mông lung hỗn độn tiên liên chập chờn, rạng rỡ sinh huy. Hỗn độn quang ở bốn phía lượn lờ, để cho này phiến thế giới trở nên vô cùng linh hoạt kỳ ảo, có một cổ dày cộm nặng nghề đạo vận. Hắn như cũ đặt mình trong ở thánh thiên cấp cường giả giao phong ở bên trong, nguyên thần xuyên thấu qua thân thể ngắm nhìn nơi này hết thảy, cảm ngộ thánh thiên phương pháp. Đại đạo á. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Nhìn lão lửa đảo cùng đời trước thần tiêu thiên vương tranh phong, nội tâm của hắn một mảnh linh hoạt kỳ ảo, cố gắng hấp thu bốn phía hết thảy. Phúc. Huyết quang nổ tung, đời trước thần tiêu thiên vương bị lão lửa đảo nổ nát bên thân thể. Thánh máu sẽ không chảy vô ích. Đời trước thần tiêu thiên vương lạnh nhạt nói. Máu của hắn mênh mông quần quận trong tinh không, hóa thành một phương thần hải, tiêu diệt hết thảy. Đáng chết. Lão lửa đảo mắng. Hắn nắm giữ Khương Tiểu Phàm thân thể lui về phía sau, nhưng là cuối cùng không thể toàn bộ tránh ra. Thân thể trong khoảnh khắc trở nên tiên sang bách khổng. Hắn cấp tốc lóe lên, dập tắt biển máu đồng thời nhanh chóng trợ giúp Khương Tiểu Phàm chữa trị thân thể. "Tiểu tử, làm hư ngươi thân thể, có thể kháng trụ." Lão lửa đảo nói. Hắn mặc dù lấy đạo tắc bảo vệ Khương Tiểu Phàm tâm mạch, nhưng là thánh thiên lực sở tạo thành đả thương đối với La Thiên Quân Vương mà nói không phải dễ dàng như vậy có thể thừa nhận được. "Tiểu đau mà thôi." Khương Tiểu Phàm truyền âm. Hắn thân thể phóng rộ tiên quang, có một tia tơ màu xanh xương xem on lì nè t a i t g e n t h i h c o e n s khói lượn lờ ra. Dám hấp thu bổn tòa nói, lá gan không nhỏ. Đối diện, đời trước thần tiêu thiên vương quát lạnh. Hắn trực tiếp vung lên tay phải, bao trùm khắp nơi bát hoang, như cùng là một mảnh thanh thiên loại rơi xuống. Tiểu tử, có tính cách, có quyết đoán. Lão lửa đảo khen. Hắn nắm giữ Khương Tiểu Phàm thân thể nghịch không mà lên, bốn phía hiện ra vô số kỳ chân dị thảo, đều là thế gian khó tìm vật. Giờ khắc này, lão đầu này cuối cùng trưng vô thượng nghĩa sâu xa. Khương Tiểu Phàm ở luyện hóa đời trước thần tiêu thiên vương đạo cho mình dùng, hắn tự nhiên đắc hộ giá hộ tống. Giết các ngươi toàn bộ. Đời trước thần tiêu thiên vương quát lên. Hắn như ma thần xuất thế, thần năng vừa ra, khắp tinh không cũng đều mất đi sát thái. Và ngươi, hay, vẫn, là ngoan ngoãn biến thành phân hóa học đi. Lão lửa đảo xem thường. Hai người giao phong, sở tạo thành dao động kinh người đáng sợ. Đời trước thần tiêu thiên vương bị hoành thoái mấy lần. Thánh máu nhuộm tinh không. Còn bên kia, lão lửa đảo nắm giữ Khương Tiểu Phàm thân thể, đồng dạng cũng là bị đánh rách tả tơi mấy lần. Ép lao nhân ra ta nảy sinh ác độc a. Hắn tàn bạo nói. Ông. Đạo quang trùng tiêu dựng lên, hai tay hắn kết ấn, gọi ra một bội khổng lồ thần mục. Đây là. Đời trước thần tiêu thiên vương biến sắc. Thần mục cao như hàng tỷ trượng, tráng kiện có chút dò người. Thánh dược. Khương Tiểu Phàm cũng kinh ngạc. Bất quá rất nhanh hắn tựu bình thường trở lại. Lão lửa đảo là duy nhất nắm giữ thánh dược người, giờ phút này, hắn cứ gọi ra này gốc cây thánh dược tiên ấn, chém ra một đạo nghĩa sâu xa thánh thì, thổi quét hướng về phía trước thế thần tiêu thiên vương. Bá. Đời trước thần tiêu thiên vương hiển nhiên biết này gốc cây cự mục đáng sợ, ánh mắt trở nên ngưng trọng mà âm trầm. Lão giả kia ngươi nghĩ liều chết. Hảo. Hắn bàn tay to đẩy, đan vào hàng vạn hàng nghìn phát ấn. Vâng. Kinh thiên địa va chạm, đạo quang bay múa ở mỗi một cái góc. Cùng ngày khôi phục bình thường. Đời trước thần tiêu thiên vương sắc mặt trắng bệnh, trên trán hiện ra thật sâu nếp nhăn, đầu tóc cũng đều biến trắng không ít. Giờ khắc này, hắn hơi thở trên thân trong nháy mắt suy yếu hơn phân nửa, mặt mũi tiểu tụy không dứt. Này mới đúng đi, lão gia hỏa sẽ phải có lao gia hỏa bộ dáng, trang còn trẻ như vậy làm gì? Lão lửa đảo cười to. Hắn chủ tay nắm Khương Tiểu Phàm thân thể, giờ phút này cả người là máu, rất nhiều địa phương cũng đều nứt ra rồi. Đây là hắn lấy đạo ánh sáng bảo vệ này là khí lực kết quả, nếu không, này là khí lực căn bản không thể nào ở thánh thiên cấp đạo lực người trung gian tồn tại xuống tới. Giết! Đời trước thần Tiêu Thiên Vương biết trên đầu lươi chiếm không tới lão lửa đảo chút nào tiện nghi, dứt khoát cũng không nhiều lời, một chữ sát chấn động tinh không. Hắn từ niết bàn thánh thuật trung kỳ. NGF thức tỉnh, hiện giờ cùng lão lửa đảo đụng nhau, hơi thở càng ngày càng yếu. Giết ta! Thiếu ngươi dám nói xuất khẩu. Lão lửa đảo mắt trợn trắng, rất là không hiền hậu nói, ngươi người tàn phế có cái gì hảo lừa lối, lão nhân gia ta chân thân nếu là tới đây, trực tiếp để cho ngươi chơi xong. Vậy ngươi cứ tới đây thử một chút. Đời trước thần Tiêu Thiên Vương lạnh nhạt nói, hai người tranh phong tương đối, không ai nhường ai. Vô cùng thánh quang ở nơi này tấm trong tinh không bay múa, đại đạo nghĩa sâu xa lộ ra, làm người ta hoa cả mắt. Ở nơi này chàng trong tranh đấu, Khương Tiểu Phàm không thể nghi ngờ là lớn nhất người thắng. Hán khí lực mặc dù đã gặp phải mấy lần bị thương, nhưng là lấy được chỗ tốt nhưng lại là khổng lồ. Hán chưa từng bước vào thánh thiên cảnh, vô luận như thế nào cũng không phải là thánh thiên cường giả đối thủ, mà bây giờ, thân thể của hắn tự mình đã trải qua một lần cùng thánh thiên cường giả chiến đấu, đây là một tông nghịch thiên bảo tàng. Vâng! Thánh quang đan vào, từng mảnh bay múa. Nay tấm trong tinh không đã có mấy viên vứt đi tinh thần bị đánh buộc, bã vụn bay ngang tứ phương. Đời trước thần Tiêu Thiên Vương hơi thở càng ngày càng yếu, há mồm ho ra máu. Sắc mặt âm trầm xanh mét, chiến đến bây giờ, hắn thánh lực đã tiêu hao không còn kém mấy rồi. Bổn tọa không tin chạm không xong các ngươi. Hắn lạnh lùng nói. Đây là một chàng kéo dài chiến đấu, lão lừa đảo nắm giữ Khương Tiểu Phàm thân thể cùng đời trước thần Tiêu Thiên Vương so đấu, đáng sợ dao động quần quần thổi quét. Tiểu tử, có một tin tức xấu cùng ngươi chia sẻ xuống. Lão lừa đảo đột nhiên truyền âm Khương Tiểu Phàm. Hắn lắc mình tránh ra, bước qua hướng phương xa. Hả? Khương Tiểu Phàm hơi ngây. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, hắn cảm giác thân thể của mình trở nên trầm trọng. Đã đến giờ rồi, cổ vũ cô lên A tiểu tử, xử lý lao tiểu tử kia. Lao lửa đảo thanh âm cuối cùng vang lên. Khương Tiểu Phàm trọng trưởng nhục thể của mình, sắc mặt trong nháy mắt tựu đen. Hắn nghĩ chửi ầm lên, bởi vì lao lửa đảo thần niệm vào giờ khắc này nhưng lại biến mất. Quả nhiên là cái hố hàng A. Trong lòng hắn nguyền rủa. Chương 971, ngân đồng thần đổ ra hết. Này bấy, hại, người lao hàng. Khương Tiểu Phàm ở trong lòng nguyền rủa. Tình cảnh bây giờ, chính hắn cũng đều cảm thấy có chút bi kịch. Lão lừa đảo buồn nguyên thần niệm biến mất, hắn thật sự không nghĩ tới sẽ tiêu hao mau như vậy. Cũng chính là cái này thời điểm, hắn rốt cuộc hiểu rõ lão lừa đảo lúc trước theo lời quý trọng thời gian là có ý gì. Hắn dựng thân trong tinh không, mặt sắc mặt ngưng trọng xuống. Một tôn thánh thiên cấp tồn tại á, hắn hiện tại lấy cái gì đi ngăn trở? Ân. Đối diện, đời trước thần Tiêu Thiên Vương con ngươi vừa động. Con kiến thủy chung là con kiến, ngươi chạy không khỏi biến thành hoàng thổ số mệnh. Hắn hướng phía trước mại đi. Làm hắn bực này cấp số nhân vật, lão lừa đảo buồn nguyên thần niệm biến mất, hắn tự nhiên có thể cảm giác đến. Ông. Bàn tay to lộ ra, tiên quang mưa lất phất, hướng Khương Tiểu Phàm chấn áp xuống. Nơi xa, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương mở miệng, nói, thần Tiêu, tạm thời không muốn giết hắn, mang về chín tầng. Đời trước thần Tiêu Thiên Vương khuôn mặt có chút động. Bất quá vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc mà thôi, hắn lộ ra bàn tay to lần nữa đè xuống. Ông. Tinh không ở nơi này cái tay lớn hạ lộ ra vẻ yếu ớt không chịu nổi, so sánh với bã đậu cũng không khá hơn chút nào. Khương Tiểu Phàm trong nháy mắt cảm thấy sống lưng phát rét. Đời trước thần Tiêu Thiên Vương bàn tay to còn chưa từng nhích tới gần, nhưng là của hắn thân thể đã bắt đầu rắc rung động, sinh ra đau đớn kịch liệt cảm, phảng phất sau khoảnh khắc sẽ phải nứt vỡ. Liều mạng. Hắn hung hăng cắn răng. So sánh với thánh thiên cấp tồn tại, hắn thực lực hôm nay thực sự quá nhỏ yếu rồi, dù cho thủ đoạn ra hết cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Nhưng là mặc dù như thế, hắn cũng không thể nào ngồi chờ chết, kia không phải của hắn tính cách, hắn bắt đầu động đến thể nội hết thể có thể sử dụng lực lượng. Đông. Đột nhiên, đời trước thần Tiêu Thiên Vương chấn động mạnh. Trong mắt của hắn dần dần trở nên lờ mờ, khóe miệng tràn ra nhẹ nhẹ máu đen. Khương Tiểu Phàm nhất thời cảm giác đầu vai áp lực nhỏ đi rồi, trực tiếp một cái lướt ngang tiệm đi ra ngoài. Hắn một lần nữa nhìn về đời trước thần Tiêu Thiên Vương, không khỏi hơi kinh ngạc, giờ khắc này, đối phương hơi thở trên thân đột nhiên trở nên suy yếu gấp mấy trăm lần. Thần Tiêu. Chỗ xa vô cùng, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương đi trở về. Không có chuyện gì. Đời trước thần Tiêu Thiên Vương lắc đầu. Hắn con ngươi thâm thúy, bàn tay to lần nữa đè xuống, phách về phía Khương Tiểu Phàm. Ân. Khương Tiểu Phàm nhất thời cả kinh. Hắn cảm thấy đáng sợ áp lực, nhưng là này cổ áp lực cùng mới vừa rồi so sánh với nhưng lại là sai NG ổn, chuẩn. Thi CHCONS nhiều quá. Hắn hơi chần chờ, rồi sau đó hung hăng cắn răng, giơ tay lên vùng hướng trời cao. Vâng. Chói mắt ngân huy từ hắn trên người xông ra, một tôn cao lớn minh vương hư ảnh di động hiện tại hắn phía sau, cùng động tác của hắn không hề khác biệt, đánh ra rung động đất trời một quyền. Giáng thế minh vương quyền. Tiểu tử mau lui lại. Nơi xa, thần kẻ chủ mưu quá sợ hãi. Mặt khác hai mảnh chỗ ở, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương, Thần Tiêu Tử, Thần Tộc Nam Tử, ba người cũng đều lộ ra vẻ kinh dị. Ở bọn họ xem ra, Khương Tiểu Phàm động tác này không thể nghi ngờ là điên cuồng, cũng là ngu xuẩn. Ông! Khương Tiểu Phàm chém ra Giáng thế minh vương quyền, đầu mút trước đồng thời hiện ra một quả hóa thần phù. Cuối cùng, hắn thiết quyền cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương đụng nhau lại với nhau. Trong phút chốc mà thôi, hắn chật vật bay ngược, hữu quyền gãy xương, thần thân thể trải rộng vết rách, vết máu lan tràn. Không biết tự lượng sức mình. Thần Tiêu Tử giễu cợt. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, đối diện đời trước Thần Tiêu Thiên Vương lần nữa run lên, há mồm ho ra một ngụm máu đen, hơi thở trên thân nhất thời vừa suy yếu vài phần. Lao tổ tông. Thần Tiêu Tử trực tiếp biến sắc. Không chỉ có là hắn, nơi xa thần tộc nam tử cùng thần kẻ chủ mưu cũng đều kinh ngạc. Thần Tiêu, này là... Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương nhíu nhíu mày. Đời trước Thần Tiêu Thiên Vương quét về phía Khương Tiểu Phàm, con ngươi thâm thúy, trở nên càng thêm lạnh nhạt. Cái kia lao bất tử dùng thánh dược ấn kỳ đánh rách tả tơi ta năm đó ám thương. Năm đó hắn thi triển ra niết bàn thánh thuật, đủ để nói rõ bị thương có nhiều nặng. Lúc trước cùng lão lừa đảo tranh phong ở bên trong, lão lừa đảo trưng thánh dược ấn ký, trở thành một cây dẫn nổ thuốc nổ đạo ngòi lửa, đưa hắn vẫn cưỡng ép áp chế ám thương đánh văng ra rồi. Quả nhiên là như vậy. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm lộ ra cười nhạt. Hắn sở dĩ dám động thủ, cũng là bởi vì đoán được điểm này. Nhìn Khương Tiểu Phàm, đời trước Thần Tiêu Thiên Vương con người lạnh nhạt. Người tới. Hắn hướng về phía đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương nói. Lão lửa đảo thánh dược ấn ký là đánh rách tả tơi trong cơ thể hắn ám thương đạo ngòi lửa, mà Khương Tiểu Phàm chém ra Giáng thế minh vương quyền tức là để cho hắn ám thương nứt ra rồi càng thêm nhiều. Hiện tại hắn có chút suy yếu, chiến lực chỉ có La Thiên Quân Vương tầng thứ, giờ này khắc này, hắn đã không cách nào làm được một kích trấn áp Khương Tiểu Phàm, nếu như tiếp tục động thủ, ám thương sẽ càng ngày càng nặng, có khả năng như trên thế Thanh Tiêu Thiên Vương như vậy, hoàn toàn rơi xuống hạ thánh thiên cảnh giới. Đây là một việc cái được không bù nổi cái mất chuyện. Hảo. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương hiện giờ tình huống. Không có có dư thừa ngôn ngữ, hắn trực tiếp động thủ, một cái tát phách toái tinh không, hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Tu vi của hắn đã sớm ném rơi thánh thiên cảnh giới, nhưng là ngưng tụ ra thân thể lại cực độ cường đại, là một cụ thánh thiên cấp khí lực. Bởi vì hắn đã hoàn toàn rơi xuống ra khỏi thánh thiên cảnh, phục dụng Thiên Nguyên Đan ngưng tụ ra thân thể sau, ám thương ngược lại biến mất, sẽ không giống như đời trước Thần Tiêu Thiên Vương như vậy, ngay cả thân thể cũng đều bởi vì ám thương mà trở nên suy yếu xuống. Đông. Tinh không đại chấn động, này cổ uy thế có chút đáng sợ. Bá. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương ngưng tụ ra thân thể, đây là một cụ chân chính thánh thiên khí lực, có thể so với nhất tông không sức mẹ thánh binh. Cứ việc hắn lúc trước ở lão lừa đảo trong tay bị trọng thương, nhưng là chiến lực vẫn như cũ vượt ra khỏi hiện giờ Khương Tiểu Phàm rất nhiều. Còn không đền tội. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương lạnh nhạt nói. Hắn con ngươi ấm lãnh, bị lợi kiếm càng thêm bức nhân. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng. Hắn thi triển ra đầy trời ảo ảnh, đều huy động Giáng thế minh vương quyền. Phương xa, thần tộc nam tử mặt không chút thay đổi. Nhìn Khương Tiểu Phàm cùng đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương, hắn cất bước hướng thứ ba tòa cổ thành đi tới. Đỉnh đầu chuẩn thánh binh tản mát ra nhẹ nhẹ từng sợi u quang, hướng thứ ba trong tòa cổ thành linh vị tượng đá chấn áp đi. Ngươi muốn làm cái gì? Thân kẻ chủ mưu mặt liền biến sắc, ngăn ở phía trước. Thần tộc nam tử sắc mặt đạm mạc, chút nào cũng không có biến hóa. Đây là ta tộc vẫn đang đuổi giết đại địch, tự nhiên muốn hủy diệt. Hắn nhìn thần kẻ chủ mưu, trong mắt dần hiện ra lạnh như băng giết sạch, về phần ngươi, giả mạo ta thần tộc thành viên, giống nhau tội không thể tha, làm giết. Oan. Đầu hắn đỉnh chuẩn thánh binh chấn động. Uy áp tứ phương. Đó là linh vị. Thân kẻ chủ mưu giống giận. Nhưng là, điều này hiển nhiên cũng không có dùng. Thần tộc nam tử sắc mặt không thay đổi, chuẩn thánh binh vô tình đập phá tới đây. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Đầy trời hào ảnh ở bên trong, trong đó một đạo xé e giờ. A tinh không, trong nháy mắt xuất hiện ở thần kẻ chủ mưu trước mặt. Đây là Khương Tiểu Phàm chân thân, hắn xuất hiện ở chỗ này, trực tiếp một quyền hướng thần tộc nam tử đè xuống chuẩn thánh binh anh đi. Đông. Va chạm kịch liệt, hắn thần thân thể mạnh mẽ run lên một cái. Trong một sát na mà thôi, trong tinh không tất cả ảo ảnh toàn bộ hóa thành ánh sao tiêu tán. Ở trên cao thế Thần Tiêu Thiên Vương đạo tắc trung cải tạo nguyên thần, rèn luyện huyết nục, hắn khí lực trở nên càng cường đại thêm nữa, đã có thể đối chiến chuẩn thánh binh. Bất quá, động tác này cũng rất miễn cưỡng, nếu không hắn thi triển ra ảo ảnh sẽ không biến mất. Song mặc dù như thế, điều này cũng như cũ để cho mọi người con người hơi co lại. Ngươi cho rằng hôm nay có thể trốn sao? Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương mở miệng. Thần Tiêu Tử dựng ở phía sau hắn, cùng nhau đè ép tới đây. Bên kia, thần tộc nam tử gọi trở về chuẩn thánh binh, trấn áp ở một phương hướng khác. Các ngươi, thần kẻ chủ mưu sắc mặt xanh mét. Hắn ngó chừng thần tộc nam tử thời điểm, trong mắt càng là lóe ra tức giận, ngươi thực có can đảm đối với linh vị đại nhân động thủ. Đây không phải là linh vị, là địch nhân. Thần tộc nam tử mặt không chút thay đổi. Giờ khắc này, hắn lấy ra nhất tông không gian pháp khí, phất tay gọi ra hơn 10 đạo thân ảnh, đều là tam thanh cổ vương tầng thứ. Đây là thần tộc chế tạo huyết mạch khôi lỗi, hắn trực tiếp động thủ, đem mấy chục người toàn bộ nát bấy ở trong tinh không. Huyết tế. Hắn đạm mạc nói. Mấy chục huyết mạch khôi lỗi chết đi, ngay cả một tí dây rùa động tác cũng chưa từng làm ra. Bọn họ biến thành làm xương máu đan vào trong tinh không, ngưng tụ thành từng đạo thần bí khó lường máu văn, hội tụ đến đỉnh đầu của y chuẩn thánh binh trên. Vâng. Trong phút chốc mà thôi, nay miệng chuẩn thánh binh trở nên càng thêm đáng sợ rồi, cơ hồ trở thành nhất tông không sứt mẹ thánh binh. Đen tới. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương mở miệng. Nơi xa, một chiếc bảo đèn hóa thành lưu quang bay tới, quanh quẩn ở đỉnh đầu của hắn. Đây là một việc chân chính thánh binh, bất quá là có chút tổn hại mà thôi, xa xa vượt ra khỏi chuẩn thánh binh chi uy. Đời trước Thần Tiêu Thiên Vương, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương, Thần Tiêu Tử, thần tộc nam tử, bốn mọi người sắc mặt đạm mạc. Các ngươi, thần kẻ chủ mưu sắc mặt xanh mét. Như vậy vài nhân vật hoành ngang tại phía trước, một không chọn vẹn thánh binh, một bởi vì huyết tế mà thánh uy tăng nhiều chuẩn thánh binh. Trường hợp như vậy đối với thánh thiên giới bất luận kẻ nào mà, thôi, lấy cũng đều là hẳn phải chết cục diện. Hắn hung hăng ngó chừng mấy người, hàm răng đều nhanh cắn nát. Bắt được tên tiểu bối kia, một người khác, giết chết. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương nói, hắn đem không chọn vẹn thánh đèn giao cho thần tiêu tử, tay không lộ ra, thứ nhất áp tới. Vâng, vâng, hai cổ thánh uy vọt lên, chặt toái ở phía sau. Một phương hướng khác, đời trước thần tiêu thiên vương không có động. Chẳng qua là con ngươi thâm thúy quét thần tộc nam tử liếc một cái. Đáng chết, bổn tọa coi như là làm quỷ cũng muốn nguyền rủa các ngươi. Thần kẻ chủ mưu tức giận mắng. Nó sắc mặt xanh mét, nắm chặt nắm tay, trên trán gân xanh trực nhảy. Như thế cảnh tượng, như thế tình trạng, ai có thể ngăn chặn được rồi? Hứ. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm chê cười một tiếng. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, đưa lưng về phía thần kẻ chủ mưu nói, ngươi cũng đã làm một lần quỷ rồi, cho rằng lần này chết đi sau còn có thể thành quỷ sao? Bọn họ cũng sẽ không cho ngươi cơ hội, chết rồi có thể bị cái gì cũng không có rồi. Hắn đem tay phải giơ lên cao hướng thiên. Ông, tinh không nhăn nhó, một tờ nhỏ bé thần đồ tự kia trong lòng bàn tay hiện lên, trong khoảnh khắc che đậy trăm trượng tinh không. Giờ khắc này, hắn gọi đã xuất thần biết trong hải dương tàn đồ, ở đỉnh đầu của y khẽ xoay tròn. Nó cũng không có tản mát ra chút nào thánh uy, phân không rõ đẳng cấp, nhưng là lại ở trong nháy mắt lệnh khắp tinh không cũng đều yên lặng xuống tới. Đây là... Đời trước thần tiêu thiên vương cùng đời trước thanh tiêu thiên vương biến sắc, con ngươi đều có giúp nhanh. Nhìn xem các ngươi thánh binh có thể hay không ngăn trở nó. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn trái tay nhẹ vẫy, một tờ lòng bài tay lớn nhỏ ngân đồng bay ra, ở kia trên đầu vai hạ chìm nổi, phảng phất là cùng nhau một khối thiên địa thánh nguyên, trực tiếp định trụ này tấm tinh không. Chương 972, trong lịch sử thứ nhất yêu nghiệt. Thần đồ ra, ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu khẽ quanh quẩn. Nó không có thấu phát ra mảy may đáng sợ uy thế, nhưng là giờ khắc này tất cả mọi người cảm thấy một cổ cường đại bị đè nén cảm, phảng phất bộ ngực bị để lên cùng nhau một khối vạn cân tảng đá lớn. Tiểu tử, ngươi này là... Phía sau, thần kẻ chủ mưu khiếp sợ, con ngươi không được lóe lên. Khương Tiểu Phàm trên mặt cười nhạt, nhìn thẳng phía trước bốn người, giống như trong bóng tối ma quỷ. Thánh khí mà thôi, ta cũng có. Hắn mang trên mặt một tia hài hước. Đối diện, đời trước thần tiêu thiên vương cùng đời trước thanh tiêu thiên vương sắc mặt trầm xuống, con ngươi đồng thời trở nên thâm thúy vô cùng. Thẳng tắp ngó trường thần đồ cùng ngân đồng. Làm vì bọn họ bực này cấp số tồn tại, liếc một cái là có thể nhìn ra bọn chúng đáng sợ. Hai vị lão tổ tông, tộc ta bắt hắn, chính là vì kia khối thần đồng. Thần tiêu tử truyền âm. Đầu hắn đỉnh không trọn vẹn thánh đèn tản mát ra càng thêm mạnh thánh quang, thần đồ hơi thở để cho hắn rất bị đè nén. Phải không? Hai đại thiên vương trầm âm. Đời trước thần tiêu thiên vương mở miệng, lạnh nhạt nói, bắt lấy hắn. Thần đồ vừa ra, vẻ này mênh mông hơi thở khiến cho người ta lòng kinh hãi, giờ khắc này, đời trước thanh tiêu thiên vương thứ nhất động. Ông! Hắn một trường đè xuống, tinh không xuất hiện một cái khổng lồ thủ ấn. Hừ! Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn sắc mặt không thay đổi, con ngươi vô tình, trong tay thần đồ xẹt qua một cái quỷ dị độ cong, trong nháy mắt vỡ vụn hết thảy. Ngươi! Đời trước thanh tiêu thiên vương nhất thời biến sắc. Hắn mặc dù đã rơi xuống ra khỏi thánh tiên lĩnh vực, nhưng là lấy thân thể đánh ra một trường này như cũ kinh khủng tuyệt luân, có thể so với thánh binh một kích. Nhưng là hiện tại, như vậy một kích nhưng lại như vậy dễ dàng đã bị dập tắt rồi, làm sao có thể không kinh. thần tiêu đèn, trấn áp. Thần tiêu tử hét lớn. Hai tay hắn nắm giữ không trọn vẹn thánh đèn, thần tiêu bí quyết vận chuyển tới cực hạn, nhất cử áp hướng Khương Tiểu Phàm. Đông. Đây là một tông thánh binh, mặc dù tổn hại một chút, nhưng là lại như cũ vô cùng đáng sợ, là vượt xa chuẩn thánh binh tồn tại. Giờ khắc này, này tấm tinh không hoàn toàn bị này chén nhỏ thánh đèn nơi bao bọc, như cùng là thành thiên áp đáp xuống. Khương Tiểu Phàm thần sắc không thay đổi, nghiêng đầu nhìn về đầu vai. Ông. Ngân đồng khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bay ra. Nhàn nhạt thất thải sắc thần quang đan vào, giống như thiên địa nguyên thủy ánh sáng, cùng thần tiêu đèn đụng đụng vào nhau. Phanh. Một đạo vang lớn truyền ra, thần tiêu đèn tung bay, trong nháy mắt trải rộng vết rách. Không thể nào. Nhìn một màn này, thần tiêu tử trừng lớn hai mắt. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, tay phải khẽ xoay tròn, đỉnh đầu của y thần đồ nhất thời rủ xuống tiếp theo sợi ánh sáng nhạt, lượn lờ ở hắn đầu ngón tay. Hắn lấy này sợi ánh sáng nhạt ngưng tụ mini thần đồ, hướng thần tiêu tử vút tới. Chút tài mọn. Thần tiêu tử hét lớn. Hai tay hắn phóng rộ thần quang, ngưng tụ một viên quang nguyên cầu, đẩy hướng tiền phương. Thấy vậy, Khương Tiểu Phàm khỏe miệng hiện lên một mảnh cười nhạt. Lùi ra. Vừa lúc đó, đời trước thần tiêu thiên vương đột ngột xuất hiện, chắn thần tiêu tử trước người. Hắn lộ ra bàn tay to, thần tiêu quang đan vào, phách hướng tiền phương mini thần đồ. Cương đại thánh thiên đạo tắc kia bên cạnh lưu chuyển, lệnh quanh thân tinh không cũng đều có một chút nhăn nhó, hiện ra một ngụm lô đen khổng lồ. Lao tổ tông, ngài. Thần tiêu tử không giải thích được. Song sau khoảnh khắc, sắc mặt của hắn nhất thời thay đổi. Mini thần đồ cắt tới, không có chút nào cách trở, trực tiếp xuyên việt hủy diệt tính lô đen, vang một tiếng nổ tung, đem đời trước thần tiêu thiên vương đánh bay mấy trăm trượng, kia cái tay lớn hiện đầy vết rách, phảng phất một trận vi gió thổi tới sẽ hoàn toàn nát bấy. Điều này làm cho thần tiêu tử tim đập nhanh. Đời trước thần tiêu thiên vương nhưng là thánh tiên cấp tồn tại, nhưng là hiện tại, kia mini thần đồ lại làm cho kia như vậy trọng thương. Hắn đang suy nghĩ, nếu như mới vừa rồi tự mình thật cùng này thần đồ đối với đụng phải, kết cục sẽ như thế nào? Có thể còn sống sót sao? Khu. Đời trước thần tiêu thiên vương ho ra máu, đen nhánh như mực. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, ám thương lại bị đánh văng ra vài phần. Tư vị cũng không tệ lắm phải không? Khương Tiểu Phàm chuyển du nói. Đời trước thần tiêu thiên vương sắc mặt xanh mét, con ngươi thâm thúy, lạnh lạnh ngó trường Khương Tiểu Phàm. Hắn ám thương càng ngày càng nghiêm trọng, kia trương mini thần đồ đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Thân thể cũng đều thiếu chút nữa phá vỡ đi ra. Thần chấn thiên vũ. Một đạo quát lạnh vang lên, kia máu mênh mông quần quần cửu thiên. Thần tộc nam tử động thủ, quanh thân huyết quang thao thiên, hơn 10 đạo huyết hồn ở kia bên cạnh quanh quần. Đây là hắn mới vừa rồi nát bấy cái kia mấy chục tam thanh cổ vương, giờ phút này bị tế luyện thành huyết linh, mọi người thấu phát ra thao thiên lệ khí. Hừ. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, con ngươi lúc này trở nên lạnh lùng vô cùng. Ngân đồng thủ hộ trên vai đầu, hắn tâm niệm vừa động, trong nháy mắt hóa thành một đạo thất thải hà quang bay ra, hung hăng đụng vào thần tộc nam tử đỉnh đầu chuẩn thánh binh trên. Đông. Trung vang kinh thiên, tại chỗ thì có huyết linh bị nứt vỡ. Thần tộc nam tử ho ra máu bay người. C. Cả người chật vật không chịu nổi. Nói, các ngươi cái gọi là thần vương rốt cuộc muốn làm cái gì, vì sao phải nhốt nàng? Lời của hắn vô cùng băng hàn. Không biết. Thần tộc nam tử cắn răng. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm con ngươi nhất thời càng thêm ấm lãnh, trên tay phải dương trực tiếp cầm thần đồ đè xuống. Ngươi sẽ biết. Thần đồ chấn động, tia sáng thao thiên. Thần tiêu tử cùng đời trước thanh tiêu thiên vương đều động thủ, vào giờ khắc này bước tới đây. Cút. Khương Tiểu Phàm trong mắt đan sen nồng nặc sát khí. Ngân đồng chấn động, giống như là có vô số chỉ tiên điểu ở vỗ cánh. Phanh. Phanh. Thần tiêu tử cùng đời trước thanh tiêu thiên vương đồng thời gặp, riêng phần mình bị chấn bay ngược, ngụm lớn ho ra máu. Đợi lát nữa lại tìm các ngươi tính sổ. Hắn lạnh lẽo nói. Chuyện cho tới bây giờ, tu vi của hắn bước vào La Thiên lĩnh vực sau, đã có thể tự nhiên nắm giữ ngân đồng cùng tàn đồ, mặc dù bọn chúng hao phí thần lực tốc độ kinh người mau, nhưng là hắn muốn chống đỡ nửa khắc đồng hồ hay, vẫn là không có vấn đề. Có này Lượng Tông vô thượng trí bảo nơi tay, thánh thiên dưới, hắn có thể cùng bất luận kẻ nào đánh một trận. Đời trước thần tiêu thiên vương cùng đời trước thanh tiêu thiên vương mặc dù cũng đều là thánh cấp nhân vật, nhưng là một trọng thương, một tu vi rơi xuống, cũng đã phát huy không ra thánh thiên cấp chiến lực. Đối với Khương Tiểu Phàm mà nói, hiện giờ hai người này trở về vê nếu là không có hàm răng con cọp, có ngân đồng thần đồ ở, bọn họ uy hiếp không được hắn. Vâng! Thần đồ mênh mông quần quận vô song thất thải hà quang, nhẹ nhẹ từng sợi mà động, chấn thiên hoảng sợ. Phúc! Thần tộc nam tử bay ngược, nửa người trực tiếp nát bấy. Đây vẫn, hay, là hắn lấy huyết tế qua chuẩn thánh binh ngăn cản sau kết quả, nếu như nếu không, căn bản không thể có thể còn sống sót. Ngươi nói là, còn là không nói. Khương Tiểu Phàm mắt nhìn xuống hắn. Thần tộc nam tử rất kiên cường, cắn răng nói, không biết. Phanh. Lời của hắn vừa vặn ra khỏi miệng, cả nhất thời bay ngang, bị một đạo thất thải hà quang quét bay, máu nhuộm tinh không. Khương Tiểu Phàm toàn thân giết sạch đan vào, con ngươi so sánh với trong địa ngục ác ma còn muốn đáng sợ, vô tình ngó chừng thần tộc nam tử. Loại này ánh mắt quá mức thấu xương, so đao còn muốn sắc bén, để cho thần tộc nam tử nhất thời dâng lên một luồng hơi lạnh. Ngươi muốn làm cái gì? Sắc mặt của hắn không phải là rất tốt nhìn. Khương Tiểu Phàm dựng thân trên trời sao, mắt nhìn xuống, ánh mắt băng hàn vô song. Thần tộc nam tử tới nơi này phá hư thượng cổ linh vị tượng đá, này hoàn toàn là muốn đoạn tuyệt đối phương còn sống hy vọng. Đây là tiểu công chúa mẫu thân, hắn cảm thấy một loại âm nhu hương vị, hơn nữa cái này âm nhu còn rất lớn, vô cùng lớn. Hắn hoài nghi tiểu công chúa bị bọn họ liên lụy đến trong đó, điều này làm cho trong lòng hắn khó có thể bình tĩnh. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Hắn điềm nhiên nói, băng hàn vẻ mặt, thấu xương sắc ý, để cho này phương tinh không cũng đều run lên một cái. Trong mắt của hắn quét qua tinh không, rơi vào đời trước thần tiêu thiên vương cùng đời trước thanh tiêu thiên vương trên người, các ngươi cũng đừng nghĩ kỹ quá. Như thế ngôn ngữ, cường thế, bá đạo, để cho hai đại thiên vương nhất thời sinh ra tức giận. Bọn họ là thánh thiên cấp nhân vật, tâm cảnh cao thâm, đã sớm không là ngoại vật sở ảnh hưởng. Nhưng là Khương Tiểu Phàm thật sự quá dầm dĩ điên, là thiên cấp mà thôi, dám đối với bọn họ như thế ngôn ngữ, không có chút nào kính sợ, này để cho bọn họ trong lòng rất không dễ chịu. Bọn họ ban đầu nhưng là thánh thiên tồn tại a, đã làm sai chuyện sẽ phải trả giá thật nhiều, này là quy tắc của ta. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng. Hắn dẫm phải hư không, một bước mấy vạn dặm, phảng phất ở ghé qua tinh không. Sau khoảnh khắc, hắn chân thân xuất hiện ở thần tộc nam tử bên cạnh, một cái tát đè xuống, vỡ vụ đại thiên địa, nghịch chuyển chín tầng. Thần tộc nam tử quá sợ hãi, cuống quýt đem chuẩn thánh binh đón nhận. Đông. Một đạo vang lớn vang dội tinh không, chuẩn thánh binh trực tiếp bay ngược, hung hăng đụng vào thần tộc nam tử trên người mình. Phốc. Xương máu nổ tung, nhẹ ít em tại tê du yên tê hờ có chấm nét. Nhẹ từng sợi lượn lờ, nhìn thấy mà giật mình. Cạn thịt vụn mãn tinh không cũng đều là, trong đó truyền ra tức giận gầm thét. Rất nhanh, những thứ này thịt vụn xương máu phiêu hướng phương xa, rầm rầm long ngoạ ngoại sau, ngưng tụ ra một cụ mới khí lực. Ngươi chung chưa ra hình dáng gì? Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Những lời này giống như là một con mũi tên nhọn, hung hăng mặc ở thần tộc nam tử ngực, một trận đau đớn. Đây nhưng là chuẩn thánh binh á, nhưng là lại bị Khương Tiểu Phàm một quyền đập bay, hơn nữa còn toát ra một câu như vậy nói, đây quả thực là quá đả thương người rồi. Ngươi! Vàng! Hắn mới vừa phun ra một chữ, cả người nhất thời tung bay, bị trực tiếp rút một đại bạc hai. Để cho ngươi nói chuyện sao? Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh như băng. Ở trên cao thế thần tiêu thiên vương đạo tắc trung cải tạo nguyên thần, cảm ngộ rất nhiều diệu pháp, tu vi của hắn khóa nhập la thiên tầng thứ nhì. Hắn hôm nay, thực lực đem so với trước lại có một lần kinh người kéo lên, cường đại trí cực. Trấn áp! Quát lên vang lên! Đời trước thanh tiêu thiên vương cùng thần tiêu tử cùng nhau đè ép tới đây. Riêng phần mình ra nặng tay. Lan ra, hiện tại không có chuyện của các ngươi. Khương Tiểu Phàm con người vô tình. Màu bạc thần đồng ở ý niệm của hắn hạ chiều sau bay ra, giống như thiên địa thánh nguyên, hung hăng chấn áp đi qua. Phanh! Phanh! Đời trước thanh tiêu thiên vương cùng thần tiêu tử đồng thời bay ngang, thân thể tràn đầy vết máu. Này! Thứ ba ngồi thần thành trước, thần kẻ chủ mưu trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lấy sức một mình đối kháng hai vị trẻ tuổi trí tôn, chém giết hai vị từng thiên vương. Hơn nữa còn ở vào tuyệt đối phía trên, đây quả thực quá mức đáng sợ, có thể nói là trong lịch sử thứ nhất yêu nghiệt. Đồng dạng tuổi, ngay cả là linh vị cũng so ra kém, ngay cả ban đầu đạo tôn cũng muốn thối lui. Nó sống lưng đều ở phát rét. Ông! Thần đồ chấn động, quanh quẩn ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, vang lên ó ho. Hắn con ngươi lạnh lùng, mặt không chút thay đổi, ở trên trời sao cất bước, dốc hết sức chiến tứ cường. Vâng! Hắn lộ ra tay phải, như cũng là hướng thần tộc nam tử rút ra. Trực tiếp đem chi quét bay ngang. Có màu bạc đồng tấm cùng thần đô chống đỡ, hiện giờ thần tộc nam tử căn bản là chút nào không có lực phản kháng, giống như con kiến loại nhỏ yếu. Chương 973, trở lại thánh thiên cảnh. Ngân đồng nơi tay, thần đô nhô lên cao, hiện giờ Khương Tiểu Phàm căn bản không sợ hãi đời trước thần tiêu thiên vương đám người. Phanh. Thần tộc nam tử lần nữa bay ngược, cả người vết máu, chật vật không chịu nổi. Khương Tiểu Phàm trên mặt không có chút nào nét mặt, con ngươi lạnh lùng, bàn tay to vung lên, đơn giản rơi xuống. Nhục thể của hắn vô cùng cường đại, La Thiên cảnh giới nội đã ít có người có thể cùng đó chống lại, thần tộc nam tử căn bản không ngăn cản được. Ngươi! Vàng! Đến hiện giờ, thần tộc nam tử ngay cả mở miệng cơ hội nói chuyện cũng không có. Đúng rồi, thần hồn của ngươi chung phải chăng cũng bị chôn xuống thánh thiên phù văn. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Lời này vừa ra, thần tộc nam tử nhất thời biến sắc. Xem ra là như vậy. Ban đầu ở tinh không trong chiến trường, thần vương thứ ba nghĩa tử cũng là như vậy, thần hồn chung bị chôn xuống một quả thánh thiên phù văn. Lúc ấy hắn nghĩ tại kia thần thức hải dương chung nhìn trộm có liên quan tiểu công chúa bí ẩn, thiếu chút nữa bị tạc hình thần đều diệt. Cái thứ loại này vì thánh thiên tồn tại lưu lại, bất kể là bị mai phục phù văn tu sĩ bản thân để lộ bí mật, hoặc là có ngoại địch muốn nhìn trộm, bực này phù văn cũng đều sẽ bởi vì mà nổ tung, do đó giết mình giết địch. Thật đúng là tàn khốc đấy, không có chút nào tín nhiệm tộc quần. Khương Tiểu Phàm trầm trọng. Lời này vừa ra, nơi xa thần kẻ chủ mưu nhất thời thiết sắc xanh mét. Ban đầu linh vị khi còn tại thế, trong tộc căn bản cũng không có chuyện như vậy, tộc nhân đoàn kết, ngay cả chín tầng cũng muốn kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ, đáng chết. Đáng chết. Nó ngó chừng thần tộc nam tử, trong mắt lóe ra hung quang. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng trên trời sao, thần đồ nhô lên cao, ngân đồng hộ thể, cả người lộ ra vẻ cao không thể chạm. Hắn nhìn thần tộc nam tử, sắc mặt đạm mạc, kia chó má thần vương trước mắt thánh thiên phù văn, đến bây giờ, ta nghĩ nghiên cứu một chút. Ban đầu tu vi chưa đầy, hắn không thể ra sức, nhưng là hiện tại, hắn đã bước vào La Thiên lĩnh vực, cộng thêm thể nội một mảnh tinh không cùng ngân đồng tàn đồ, hắn có năm thành nắm chặt có thể khắc chế cái loại kia thánh thiên phù văn nổ tung. Người càn rỡ. Thần tộc nam tử tức giận, nắm chặt nắm tay. Khương Tiểu Phàm lời nói quá mức dầm dĩ điên, đều là trẻ tuổi chí tôn, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Vàng. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, trực tiếp giơ tay lên, một đại bạt thai tiểu rút ra, quất, tới. Thần tộc nam tử dù cho lấy chuẩn thánh binh ngăn cản cũng vô dụng, trực tiếp bị rút ra, quất, bay, hé mở mặt cũng đều hồng xương phồng lên. A. Hắn giống to một tiếng, quanh thân kia máu thao thiên, vô số oan hồn nghịch không mà lên. Cùng một thời gian, hắn lần nữa thi triển ra thần tộc bất diệt thiên công, cả người nhất thời trở nên hư vô mờ mịt. Hắn lấy chuẩn thánh binh đè xuống, phía sau hiện ra một đạo thân ảnh khổng lồ, đứng ngạo nghệ thiên địa. Bất diệt thiên công, ta là bất diệt. Trên mặt hắn tràn đầy lệ khí. Bất diệt thiên công hộ thể, hắn hơi thở trên thân nhất thời kéo lên gấp mấy lần. Thật đáng buồn. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn từ xa phương bước tới đây, trong tay phải hiện lên 6 miếng cổ quái thần văn ấn ký, chậm chạp mà có tiết tấu đánh, ban đầu ta có thể giết ngựa. Y thần tộc thế hệ trẻ người thứ ba, hiện tại cũng có thể giết ngươi. Bất diệt. Liên thiên địa đều có khô héo, ngươi muốn bất diệt. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Phúc. Xương máu tản ra, thần tộc nam tử tại chỗ bị hoanh thoái. Một ngụm lóe ra huyết quang thần trung trôi nổi trong tinh không, trung miệng hướng Khương Tiểu Phàm, giết sạch thao thiên. Giết giết giết giết giết. Thần tộc nam tử bị hoanh thoái, nhưng là lại chưa từng chết đi, giờ phút này phát ra giống to. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Thần đồ quanh quẩn ở đầu hắn đỉnh, hắn căn bản không để ý, trực tiếp đè xuống. Rắc. Một tiếng giòn vang truyền đến, chuẩn thánh trung tung bay, kia trên trải rộng vết rách, có nhỏ bé mảnh nhỏ rơi xuống. Thần tộc nam tử ở phương xa đoàn tụ thân thể, hàm răng đều nhanh cắn nát, hung hăng ngó trường Khương Tiểu Phàm. Hắn đem chuẩn thánh trung thu hồi, phát hiện này miệng thông qua huyết tế sau thánh trung cơ hồ đã sắp hủy diệt, chín thành đạo vết đã vỡ vụn. Đáng chết. Trên mặt hắn tràn đầy lệ khí. Phía trước, Khương Tiểu Phàm cất bước mà đến, đạm mạc nhìn thần tộc nam tử, nói, thôi, không có thời gian cùng ngươi hao tổn rồi, ngươi tiểu này trong lặng lẽ biến mất được rồi, ta muốn biết, ta tự mình tới nhìn. Hắn lấy thần đồ làm vũ khí, áp hướng tiền phương. Khen. Nơi xa, thánh binh âm rung vang lên, thần tiêu tử tạo gọi thánh đèn áp xuống. Đời trước thần tiêu thiên vương cùng đời trước thanh tiêu thiên vương ngó trừng Khương Tiểu Phàm, mọi người sắc mặt lạnh lùng. Trong con mắt của bọn họ mang theo sát ý cùng hàn quang, lần nữa ép đi lên, muốn chấn sát Khương Tiểu Phàm, đoạt được ngân đồng cùng tàn đồ. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm liếc một cái là có thể nhìn thấu. Các ngươi bây giờ, còn có thể làm cái gì? Hắn rất không lưu tình nói. Bực này lời nói dầm dĩ cùng có phần quá đáng, phải biết, hắn nói chuyện đối tượng chung nhưng là hai tôn thiên vương. Con kiến trương cuồng, liều lĩnh, nếu như quá mức, kết cục chỉ biết so sánh với tử vong càng thêm bi thương. Đời trước thanh tiêu thiên vương nói. Hắn dựng thân trong tinh không, con ngươi thâm thúy như lô đen, lãnh khốc vô tình. Uy hiếp ta. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn tự nhiên có thể nghe ra đối phương trong lời nói ý tứ. Hắn đạm mạc nhìn đời trước thanh tiêu thiên vương, cuối cùng bỏ qua thần tộc nam tử, một bước tiểu bước qua tới, vậy trước tiên chém ngươi. Ông. Thần đồ chấn động, ánh sáng tinh không. Trương cuồng, liều lĩnh. Thần tiêu tử quát lạnh. Hắn xông ra ngoài, thần tiêu bí quyết trong cấm kỵ bí thuật thi triển ra, thúc giục thánh đèn đè xuống. Bà ngươi, có thể ngăn trở ta sao? Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Thần sắc của hắn vô cùng bình tĩnh, để cho thần tiêu tử nhất thời sắc mặt xanh mét. Ở đây song thâm thúy trong con ngươi, hắn nhìn thấu miệt thị, đó là một loại không thèm để ý chút nào ánh mắt, tự mình hoàn toàn không bị đối phương để trong lòng. Giết ngươi. Hắn một tiếng quát lên. Đều là trẻ tuổi chí tôn, hiện giờ bị Khương Tiểu Phàm như thế coi thường, hắn sao có thể chịu được? Không biết tự lượng sức mình. Khương Tiểu Phàm giễu cợt. Thần đồ lơ lửng ở đỉnh đầu, hắn tay phải bấm tay gảy nhẹ, một luồng thất thải hà quang nhất thời bay ra ngoài. Phanh! Thánh đèn đại trấn, lúc này tung bay. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm trong tay lần nữa hiện ra một tờ mini thần đồ, đạm mạc hướng thần tiêu tử vạch tới. Thần tiêu thiên hạ. Thần tiêu tử quát lên. Phía sau hắn hiện ra một đôi thần quang cánh chim, càng thêm có một mảnh mông lung đại thế giới xuất hiện, đan vào ra khỏi một mảnh lực lượng đáng sợ. Bực này lực lượng vào giờ khắc này trở nên càng thêm đáng sợ, để cho tinh không trải rộng vết rách. Thần vương bất diệt. Bên kia, thần tộc nam tử đè xuống, cùng thần tiêu tử cùng nhau thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Hai đại trí cường chủng tộc tuổi trẻ trí tôn, như vậy hai người vật cùng nhau đánh tới, kia trở về VV thế có thể nói kinh khủng vô cùng. Song đối với lần này, Khương Tiểu Phàm căn bản không để ý, hiện tại hắn, ngân đồng thần đồ nơi tay, cũng đủ nói là vô địch. Tiêu tán đi. Hắn đạm mạc nói. Thần đồ xoay tròn, bay đến trong tay của hắn, trong nháy mắt rút nhỏ mấy chục lần. Hắn cầm trong tay này trương thần đồ, bay thẳng đến phía trước đè ép đi xuống, trong tinh không hiện ra vô số hỗn độn quang. Rắc. Rắc. Hai đạo giòn vang thanh truyền ra, rồi sau đó có một đóa khổng lồ mây hình nấm nổ tung. Thần tộc nam tử chuẩn thánh trung bị thần đồ vừa xung đụng, trực tiếp nứt vỡ thành mảnh vụn tử. Bên kia, thần tiêu tử tế ra tàn phá thánh đèn hơi muốn cường đại một tia, nhưng là kết cục vẫn như cũ không phải là rất tốt, gần như chia năm xẻ bảy. Không sai biệt lắm. Trong tay của hắn thần đồ phóng rộ bất hủ tiên quang, bao trùm tinh vũ, hướng hai người cùng nhau đè xuống. Oanh! Một cổ đáng sợ thánh uy vọt lên, mênh mông quần quần tinh vũ trung. Quán thông cổ kim. Nơi xa, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương sắc mặt lạnh lùng lạnh lạnh, bên ngoài cơ thể hơi thở đột ngột tăng vọt. Khương Tiểu Phàm ngừng lại, sắc mặt nhất thời biến đổi. Giờ khắc này, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương hơi thở trên thân tăng vọt, trở nên càng ngày càng đáng sợ. Trong phút chốc mà thôi, kinh thiên thánh uy mênh mông cuồn cuộn, hắn nhưng lại lần nữa quay lại thánh thiên lĩnh vực, như ma thần loại nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm. Một thanh tánh mạng bổn nguyên hiến tế, tiểu bối, đem bổn tọa bước đến một bước này, ngươi rất tốt. Hắn âm lãnh nói. Khương Tiểu Phàm có màu bạc thần đồng nơi tay, lại có một phương thần đồ tiếp cận, bốn người bọn họ cùng lên cũng không phải là đối thủ, thật sự là hắn cùng đời trước thần xe em mở tại. T-U-I-E-N-T-H-I-C-O-G-N-E-T tiêu thiên vương đã thương quá nặng. Nhưng là, lâu dài đi xuống, bọn họ làm thiên vương mặt mũi gì tồn tại. Vẫn sẽ làm cho Khương Tiểu Phàm như vậy áp chế. Này không thể nào. Cho nên, đời trước thanh tiêu thiên vương thi triển ra cấm kỵ đại thần thông, giao ra đại trả giá lớn, trở lại thánh thiên cảnh giới. Mặc dù đây chỉ là tạm thời lực lượng, nhưng là hiện giờ, hắn là một tôn chân chính thánh thiên tồn tại. Lao hàng. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, thần đồ ngân đồng vào giờ khắc này hợp lại với nhau. Sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng, trong lòng âm thầm hối hận của mình sơ ý bởi vì lúc trước đời trước thanh tiêu thiên vương đã từng thi triển qua như vậy thuật, lúc ấy là bị lão lừa đảo cho ngăn trở, hắn không nghĩ tới, đối phương lại là sẽ lần nữa thi triển ra như vậy cấm kỵ thần thông, phải biết, điều này cần trả giá cao là phi thường lớn. Có thể làm cho bổn tọa như thế, người đáng giá kiêu ngạo rồi, chết đi cũng là vinh quang. Đời trước thanh tiêu thiên vương lạnh nhạt nói. Lao tổ tông. Thần tiêu tử nắm chặt nắm tay. Bên kia, thần tộc nam tử cả người là máu, cũng vào thời khắc này ngừng lại, không động thủ lần nữa. Đời trước thanh tiêu thiên vương trở lại thánh thiên lĩnh vực, bọn họ đã không có động thủ cần thiết rồi. Ông. Đời trước thanh tiêu thiên vương sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp lộ ra bàn tay to, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Trong nháy mắt mà thôi. Khương Tiểu Phàm cảm thấy áp lực cực lớn. Đối mặt với chân chính thánh thiên cấp tồn tại, hắn dù cho nắm giữ hưu thần mưu đồ cùng ngân đồng cũng vô dụng, cùng thánh thiên cấp tồn tại so sánh với, tu vi của hắn thật sự quá thấp. Thần đồ ngăn cản, ngân đồng thủ hộ, nhưng lại áp lực lại càng lúc càng lớn. Hắn bị buộc từng bước hướng về sau lui. Xôn xao. Nhàn nhạt màu lam vầng sáng hiện lên, một quả màu vàng lam dây chuyển di động hiện ra, dắt lồng ngực của hắn. Một đạo không thể phá vỡ phòng ngự kết giới chống đỡ dựng lên, định trụ này phương thiên địa. Khương Tiểu Phàm cảm giác mình trên người cái kia cổ cường đại áp lực ở nhanh chóng tiêu tán, giống như thủy triều thối lui, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Nữ nhân kia luyện chế bí bảo. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương trong mắt xẹt qua một mảnh hàn quang. Ban đầu hắn cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương đều ở linh vị trong tay ăn xong đại đau khổ, nữ nhân kia thật sự quá đáng sợ rồi, cùng đạo tôn không hề khác biệt, cũng đều là trong tinh không số một số hai vô địch tồn tại. Hiện giờ cảm giác được này cái dây chuyền trên quen thuộc khí cơ, nhớ tới năm đó chuyện cũ. Trong mắt của hắn sát cơ nhất thời tăng vọt. Trước hủy diệt thứ này, lại chém nàng nhất bàn tượng đá. Hắn điềm nhiên nói. Và anh. Hắn sở đè xuống bàn tay to càng thêm đáng sợ, giống như khắp tinh không áp xuống. Khương Tiểu Phàm nhất thời cảm giác gáp lực vừa lớn lên, tuyệt đối thủ hộ sở chống lên phòng ngự màn sáng ở biến hình, sẽ phải nứt vỡ. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút trầm trọng, thâm thúy trong con ngươi đan xen sâu sắc tinh mang. Chỉ có thể miễn cưỡng dùng cái kia rồi. Hắn thấp giọng tự nói. Nhân loại, rất tốt, rất khá. Đột nhiên, một đạo ôn hòa thanh âm vang lên. Đây là một đạo thanh giòn nữ âm, giống như đại châu tiểu châu rơi khay ngọc loại dễ nghe, vô cùng êm tai, mang theo một loại khó nói lên lời từ tính, lệnh cả tinh không trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch xuống. Khương Tiểu Phàm cả người chấn động, trên người hắn áp lực lại biến mất rồi. Đây là... Trong lòng hắn kinh ngạc, đông dưng nghiêng đầu, nhìn thẳng thứ ba ngồi thần trong thành linh vị tượng đá. Chương 974, Thượng Cổ Linh Vị. Thanh âm dễ nghe tựa như gió nhẹ loại phiêu khởi, vô cùng nhu hòa, giống như hoàng tức ở nhẹ tê. Đột nhiên mà như vậy hình thức một giọng nói, nhưng lại là lệnh cả tinh không trong nháy mắt tiên tĩnh lại. Đây là... Khương Tiểu Phàm trong lòng chấn động. Hắn đột nhiên nghiêng đầu, nhìn thẳng thứ ba ngồi thần trong thành linh vị tượng đá, không nhịn được giật mình trong lòng. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương ngừng lại, cảnh giác ngắm hướng tiền phương, căng thẳng thần kinh. Không chỉ có là hắn, ngay cả đời trước Thần Tiêu Thiên Vương cũng biến sắc, gắt gao nhìn thẳng thứ ba ngồi thần thành. Linh vị đại nhân, thân kẻ chủ mưu run rẩy. Lúc cách trăm vạn n, Am Tải một lần nữa nghe được linh vị thanh âm, nó lộ ra vẻ rất kích động. Rắc, một đạo giòn vang thanh truyền ra, ở nơi này yên tĩnh tinh không trung lộ ra vẻ vô cùng chói tai. Thứ ba ngồi thạch thành ở bên trong, linh vị tượng đá xuất hiện một tia vết rách. Đông. Đời trước Thần Tiêu Thiên Vương cùng đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương đồng thời chấn động, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Thần thành tượng đá trên vết rách càng ngày càng nhiều, nhàn nhạt thần quang từ trong đó thấu phát ra, thần thánh tường hòa, cho người một loại vô cùng an lòng cảm giác. Đáng chết, ngăn cản nàng. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương quát lên. Hắn quá rõ ràng linh vị đáng sợ, một khi thật xuất thế, bọn họ sẽ hỏng bét. Hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp kéo ra kinh thế đại thần thông, lấy thân làm vũ khí, hướng thứ ba ngồi thạch thành trấn áp đi. Cùng lúc đó, ngay cả trọng thương đời trước Thần Tiêu Thiên Vương cũng động, cùng đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cùng nhau áp hướng tiền phương. Hai cái lão hàng. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn trực tiếp nảy sinh ác độc, ngân đồng cùng thần đồ dung hợp, tổ thành một phương đáng sợ nhất thánh bảo. Lan ra. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương quát lên. Hiện tại, Khương Tiểu Phàm ở trong mắt của hắn chẳng qua là chỉ hơi mạnh lớn một chút con kiến mà thôi, mà con kiến chung quy chẳng qua là con kiến. Giờ khắc này, hắn đem tất cả tinh lực cũng đều đặt ở linh vị tượng đá trên, muốn ngăn cản nàng niết bàn ra. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Khương Tiểu Phàm không thể nào thối lui. Linh vị hiện giờ sắp sửa niết bàn ra, tuyệt không thể để cho đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương phá hư. Hắn toàn thân thần quang tăng vọt, như cùng một cái quang hóa cự nhân đứng vững trong tinh không. Thần đồ cùng ngân đồng dung hợp ở chung một chỗ, uy thế đáng sợ tới cực điểm, vượt xa thánh binh trình độ, lệnh mảnh thiên địa này phong vân biến sắc. Oanh! Kinh thiên địa va chạm, hắn lấy sức một mình đối chiến hai đại thiên vương. Thần quang nhuộm tinh vũ, sau khoảnh khắc, hắn bay ngược ra ngoài, thần thân thể tàn phá, nửa người nát bấy, máu nhuộm tinh vũ. Khu! Hắn ho ra một ngụm máu, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đi xuống. Thần đồ cùng ngân đồng rất đáng sợ, nhưng là tu vi của hắn lại quá yếu, hiện giờ đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương đã là chân chính thánh cấp tồn tại, hắn dù cho hữu thần mưu đồ cùng ngân đồng nơi tay cũng không ngăn cản được, không bị mất mạng tại chỗ đã là kỳ tích. Khó trách mấy người kia muốn bắt ngươi, đây thật là nghịch thế thánh vật. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương con người ấm lãnh. Hắn ngó chừng thần đồ cùng ngân đồng, ánh mắt vô cùng lạnh lạnh, bất quá vậy thì như thế nào, thánh bảo mạnh hơn nữa, không có đủ tu vi tới chống đỡ, bọn chúng cũng chỉ có thể biến thành phế vật cạn, chỉ biết bôi nhọ thánh bảo hai chữ này. Tư. Hắn giao ra một tầng tánh mạng bổn nguyên, thi triển lịch thiên cấm thuật quay về đỉnh phong, thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Hắn không có nửa điểm dừng lại, nhanh chóng cất bước xông hướng tiền phương, bàn tay to lần nữa đè xuống, đạo tác hiện đầy khắp tinh không. Cùng một thời gian, đời trước Thần Tiêu Thiên Vương sắc mặt trầm trọng, muốn lướt qua Khương Tiểu Phàm, tấn công hướng thứ ba ngồi thần thành. Cảnh Tiêu, ngươi đang làm cái gì vậy? Hắn nhìn một tòa khác thần thành hét lớn. Quá trình này ở bên trong, hắn xuất thủ động tác không chút nào chậm, mà trở nên càng thêm đáng sợ. Hắn cùng đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương một trái một phải, riêng phần mình thi triển cường đại thủ đoạn, ép hướng linh vị tượng đá. Đừng nghĩ đi qua. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn toàn thân ngân quang đan vào, hai chân chấn động, một phương khổng lồ màu bạc trận đồ đột ngột di động hiện ra, bao trùm phương viên mấy vạn trượng tinh không. Giống. Long ngâm chấn thiên, cuồn cuộn mà động. Ở kia bên người, vô số nhức đầu long vọt lên, riêng phần mình thần uy hiển hách, có một cổ lớn lao uy nghiêm. Đây là. Đời trước Thần Tiêu Thiên Vương con người trầm xuống. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, thần đồ nhô lên cao, ngân đồng nhất thế, hắn vào giờ khắc này thi triển ra đạo kinh dẫn linh thuật, phong thiên khốn. Trên thực tế, mới vừa rồi đại chiến chung hắn vẫn đang âm thầm khắc họa này trường trận đồ, cho tới giờ khắc này mới hoàn thiện. Vạn Long Loạn Vũ. Hắn lạnh lùng nói. Vạn Long Loạn Vũ rất cường đại, có thể so với một mẫu kinh thế đại thần thông. Nhưng là mặc dù như thế, thần sắc của hắn nhưng lại là rất ngưng trọng, dù sao, hắn sở đối mặt với hai người, một người trong đó đã lần nữa quay lại thánh thiên cấp lĩnh vực. Quả nhiên, cho bổn tọa vỡ tung. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương lạnh nhạt nói, trong mắt bắn ra hai đạo thấu xương giết sạch. Vạn Long gầm thét, một đạo tiếp theo một đạo nát bấy, trong khoảnh khắc bị nghiền ép thành ngôi sao điểm sáng. Khương Tiểu Phàm nếu không phải hữu thần mưu đồ cùng ngân đồng hộ thể, đoán chừng ở trước tiên sẽ hình thần đều diệt, căn bản kháng không xuống. Thánh thiên tồn tại, quả nhiên cũng đều là biến thái. Hắn lau vết máu ở khoe miệng, trong lòng không được lắc đầu. Không đạt thánh thiên cảnh, vĩnh viễn không biết cái độ cao này người có đáng sợ cỡ nào. Tiểu tử, nơi xa, thân kẻ chủ mưu lo lắng. Nó nghĩ đi chiến đấu hỗ trợ, nhưng là lại cũng rất rõ ràng, ở nơi này chàng tranh phong ở bên trong, nó quá nhỏ bé, lên rồi cũng chỉ sẽ rút lui Khương Tiểu Phàm chân sau, không thể giúp một chút bận rộn. Trước hết giết hắn. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương ánh mắt càng ngày càng lạnh lạnh. Liên tục hai lần bị Khương Tiểu Phàm ngăn lại, hai thì đại thần thông cũng không từng chém dụng Khương Tiểu Phàm tánh mạng, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, trong mắt sát ý càng ngày càng đậm. Tan biến thiên cổ. Hai tay hắn đan vào từng đạo trầm trọng phát ấn, trong miệng uống ra khỏi như vậy bốn chữ to. Tinh không vô thanh vô tức cảm đạm, rất nhiều địa phương bắt đầu nhăn nhó biến hình, thậm chí có hỗn độn quang vụ ở lan tràn. Bực này hơi thở vừa ra, tất cả thanh âm cũng bị đè xuống. Khương Tiểu Phàm cảm giác rợn xương sống, dù cho hữu thần mưu đồ cùng ngân đồng ở cũng tim đập nhanh, cảm thấy tử vong uy hiếp. Thậm chí, hắn vào giờ khắc này liên động đạn một chút cũng đều trở nên hết sức gian nan, phảng phất lâm vào nê tảo trong bình thường. Nhân loại, ngươi đi xuống trước. Đột nhiên, biến mất nữ âm lần nữa vang lên. Khương Tiểu Phàm cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ, một cổ nhu hòa thánh lực bao quanh hắn, trong khoảnh khắc rời xa đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương thần thông phạm vi, mà ở nhanh chóng chữa khỏi hắn thương thế. Ân. Mắt thấy Khương Tiểu Phàm từ của mình thánh thì trung chạy ra, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương sắc mặt biến hóa. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, một đạo ưu quang từ thứ ba ngồi thạch thành trung bắn ra, nháy mắt tới. Phúc. Một chuỗi xương máu nổ tung, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương chật vật bay ngược. Thanh Tiêu. Đời trước Thần Tiêu Thiên Vương biến sắc. Bất quá, kết quả của hắn cũng không so sánh với đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương tốt bao nhiêu, làm thứ hai sợi thần quang bay tới, hắn bị đánh bay ra ngoài vạn trượng xa, rơi đập tiến một viên bước đi cổ tinh trung. Lao tổ tông. Thần Tiêu tử kinh hãi. Thứ ba ngồi thần trong thành, trong đó kia tôn tượng đá trên, vết rách càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Sau khoảnh khắc, này tôn tượng đá trên vết rách không ngừng khuếch tán, phảng phất là thạch giáp ở bốc ra, trong chớp mắt rơi xuống tinh quang. Nhàn nhạt nhu hòa quang hoa đan vào, một tuyệt mỹ cô gái xuất hiện ở thần trong thành. Nàng như trên 9 tầng trời tinh thần, sáng lạn rực rỡ chói mắt, mới vừa xuất hiện tiểu che giấu vạn vật quang huy. Nàng dựng thân ở thần trong thành, tuy là cô gái, nhưng lại giống như là muôn đời chí tôn, làm người ta không tự chủ được sinh ra một cổ quỷ bái xúc động. Đông. Nhìn người này, Khương Tiểu Phàm hung hăng chấn động. Quá giống, cùng tiểu công chúa quá giống, phảng phất là cùng là một người. Hắn không nhịn được hướng phía trước bước ra một bước. Phân biệt quá lâu, hắn đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua nàng, trong lòng có tư niệm, càng thêm có áy náy. Không phải là nàng. Song tâm cảnh của hắn cuối cùng không kém, chỉ có bước ra một bước sau tiểu ngừng lại, hung hăng lắc đầu. Trước mắt người này là Linh Vị. Linh Vị đại nhân. Thần kẻ chủ mưu kích động không thôi. Nhìn thần trong thành cô gái, nó trong mắt không khỏi có lệ nóng chảy xuống. Người còn sống. Linh Vị mở miệng, mặc dù bình thản, nhưng là trong đó vui mừng lại vô cùng rõ ràng. Thần kẻ chủ mưu xấu hổ không chịu nổi, lão nô cho ngài mất thể diện. Sống mới tốt nhất. Linh Vị lắc đầu. Lời của nàng rất ôn hòa, tuy là Linh Vị, nhưng là lại lộ ra vẻ bình dị gần gũi. Dạ. Thần kẻ chủ mưu nặng nề gật đầu, duỗi tay gạt đi khỏe mắt nước mắt. Giờ khắc này, này khắp tinh không cũng đều yên tĩnh rồi, mọi người sắc mặt không đồng nhất. Khương Tiểu Phàm có chút ngẩn xem tại chuẩn thịt cỏ chấm nét người, không biết đang suy nghĩ gì, thần kẻ chủ mưu rất là kích động, mà những người còn lại tức là mọi người sắc mặt khó coi. Đặc biệt là thần tộc nam tử. Tại sao có thể như vậy? Hắn sắc mặt trắng bệnh, từ từ lui về phía sau, muốn lặng lẽ rời đi nơi này. Bất quá sau khoảnh khắc, hắn hoảng sợ phát hiện mình khó có thể nhúc nhích, có một đôi xinh đẹp như sao loại ánh mắt nhìn về hắn, giam cầm này tấm trong tinh không tất cả. Thần. Linh Vị đại nhân. Hắn run giọng nói. Linh Vị ánh mắt rất bình thản, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nàng nhìn thần tộc nam tử lắc đầu, cũng không nói lời nào, bàn tay trắng non dương nhẹ. Ở hét thảm một tiếng trong tiếng trực tiếp đem chi quét bay ra ngoài. Lúc trước hết thảy, nàng rất rõ ràng. Khương Tiểu Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kẻ dưới phạm người trên, chỉ gọt sạch tu vi, quá tiện nghi hắn rồi. Thân kẻ chủ mưu nắm tay. Linh Vị lắc đầu, nhẹ giọng nói, tộc nhân của chúng ta không nhiều lắm, hắn. còn trẻ, còn có thể thay đổi. Ngài quá nhân từ rồi. Thần kẻ chủ mưu thấp giọng nói. Ta cũng từng giết người, trên tay cũng có máu tươi. Linh vị lắc đầu. Thần kẻ chủ mưu lắc đầu, lộ ra vẻ rất kích động, giải thích, vậy làm sao có thể giống nhau? Linh vị đại nhân giết chết chi người đều là ác nhân, cũng đều là nên người chết. Ác nhân cũng là sinh mệnh, giết qua chính là giết qua, không cần che giấu. Linh vị nói. Thần kẻ chủ mưu nhất thời trầm mặc, miệng ngập ngừng, không biết nên nói gì. Khương Tiểu Phàm đứng thẳng ở một bên, nhìn lần đầu tiên gặp nhau thượng cổ thần tộc đứng đầu, lần nữa động dung. Đây chính là tiểu công chúa mẫu thân ư, mặc dù khí chất không giống, nhưng là có thể nhìn ra, nàng là vĩ đại người. Hắn đang nhìn linh vị, mà linh vị cũng đem ánh mắt rơi vào trên người của hắn, xác thực nói, là rơi vào trên cổ hắn dây chuyền vàng làm trên. Nàng, vẫn tốt chứ? Một lúc sau, linh vị mở miệng, phun ra như vậy mấy chữ. Khương Tiểu Phàm có thể nghe ra, cao cao tại thượng linh vị, giờ khắc này, nàng cũng không bình tĩnh. Chương 975, Trảm thần tiêu tử. Nàng, có khỏe. Đơn giản bốn chữ, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại có thể nhìn ra linh vị trong mắt không bình tĩnh. Không tốt. Hắn trầm giọng nói. Linh vị hơi run lên một cái, con người có chút dao động. Nàng nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng là cặp kia thâm thủy ánh mắt lại hiện ra nàng số tuổi thật sự, tuyệt đối là cho cốt cấp vô thượng tồn tại. Lỗi của ta. Trong mắt nàng có hối hận. Nhìn vô địch thượng cổ linh vị, được nghe lời ấy, Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc. Linh vị con ngươi rất bình thản, thủy chung rơi vào Khương Tiểu Phàm trên cổ cái kia con dây chuyền vàng làm trên, phảng phất quên mất quanh thân tất cả chuyện cùng người. Đông. Đột nhiên, một cổ đáng sợ dao động lan tràn ra, chấn động tinh không. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương lao đến, trực tiếp triển khai kinh thế đại thần thông, nhất cử hướng linh vị đè xuống. Nàng niết bàn cũng không hoàn toàn, thừa dịp hiện tại. Hắn quát lên. Nay sau đó, một cổ khắc mạnh mẽ dao động vọt lên, đời trước Thần Tiêu Thiên Vương liều mạng tự tổn bổn nguyên, thi triển ra gần như cùng đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương giống nhau thuật pháp, bên ngoài cơ thể hơi thở bắt đầu lấy bao nhiêu hình thức tăng lên gấp bội. Khương Tiểu Phàm nhất thời kinh ngạc, xem ra này hai lão này là muốn phải liều mạng rồi. Linh vị đại nhân. Bên kia, thần kẻ chủ mưu có chút lo lắng mở miệng. Nó biết linh vị cường đại, tuyệt thế vô song, ít có người là đối thủ. Nhưng là mặc dù như thế, làm người hầu trung thành nhất, nó như cũ thay linh vị lo lắng, dù sao linh vị niết bàn cũng không hoàn toàn, là cưỡng ép từ lột sắt chung đi ra. Không sao cả. Linh vị lắc đầu. Sắc mặt nàng nhu hòa, đưa lưng về phía thần kẻ chủ mưu chém ra một đạo hưu quang, chìm vào thần kẻ chủ mưu thể nội. Trong phút chốc mà thôi, thần kẻ chủ mưu cả người khói xanh mạo vọt lên, nhẹ nhẹ từng sợi đan vào. Khương Tiểu Phàm có thể cảm giác được, thần kẻ chủ mưu thể nội tử khí ở biến yếu. Rất nhanh, kia thể nội tử vong hơi thở toàn bộ tản đi. Có một cổ tường hòa thần thánh hơi thở lưu chuyển ra, bổn nguyên không bao giờ lại như lúc trước như vậy âm u. Đa tạ linh vị đại nhân. Thần kẻ chủ mưu kích động nói. Khương Tiểu Phàm có thể cảm giác được, thần kẻ chủ mưu lột sắc vào giờ khắc này hoàn toàn trở nên kiện toàn rồi. Điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, đường ngầm, linh vị quả nhiên là công xâm tạo hóa, thủ đoạn lại như thế đáng sợ. Vâng, uy áp phá cảnh, tinh không nhăn nhó. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương cuối cùng giết đến. Trong tay tiên quang đan vào, lượn lờ đáng sợ nhất quang huy, giống như là đại thế giới ở dập tắt, cảnh tượng nghe rợn cả người. Khương Tiểu Phàm ngưng lông mày, đỉnh đầu thần đồ ong ong mà tê. Linh vị trong mắt hơi lóe qua kinh ngạc, bất quá rất nhanh tựu bình tĩnh lại. Người trẻ tuổi, đến phía sau ta tới. Thanh âm của nàng rất ôn hòa. Khương Tiểu Phàm nói, tiền bối có thể sử dụng này phương thần đồ. Hắn tựa đầu đỉnh thần đồ rời ra, đẩy tới linh vị trước người. Linh vị dù sao cũng là cưỡng ép từ niết bàn thánh thuật trung thức tỉnh. Giờ phút này trạng thái vô cùng không ổn định, chiến lược xa xa không có khôi phục đến đỉnh phong. Mà nàng là tiểu công chúa mẫu thân, bản thân cũng thật vĩ đại, hắn rất tôn kính. Không cần. Linh vị lắc đầu, ngọc tay nhẹ vẫy, thần đồ lần nữa quay lại Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Trong mắt nàng lóe qua tinh mang, cuối cùng bình tĩnh lại, tay phải bình thân, thần quang khắp tinh vũ. Ông. Đây là thần tộc bổn nguyên lực lượng, giờ phút này vừa ra, nhất thời ngưng tụ thành một phương sáng lạn rực rỡ đạo đồ, ở kia trước người khẽ xoay tròn. Chậm rãi hướng đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương nhích tới gần. Phanh! Phanh! Kinh người đụng nhau, tiên quang mênh mông cuồn cuộn, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương hai người trực tiếp bay ngược. Người! Hai người đồng thời biến sắc, không thể tin ngó trường linh vị. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương mở miệng, nói, ngươi cũng là cưỡng ép từ Niết Bàn Trung đi ra, làm sao có thể trong khoảnh khắc trở nên mạnh như vậy, ngay cả là ngươi cũng không thể nào như thế, không nên có thể như vậy. Hắn từ Niết Bàn Trung đi ra thời điểm mặc dù cũng là thánh thiên cấp, nhưng là lại rất suy yếu, mà bây giờ, linh vị từ Niết Bàn Trung đi ra, kia chiến lực nhưng là như thế đáng sợ, tựa hồ cũng không có suy yếu bao nhiêu, điều này làm cho hai người khiếp sợ. Linh vị lắc đầu, cũng không nói lời nào. Nàng thân sắc bình thản, nhưng là con ngươi nhưng có chút thâm thúy, trước người đạo đồ biến ảo, hóa thành một vòng tiên nguyệt hướng đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương chấn áp đi. Cực biến. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương biến sắc, lúc này hét lớn. Hắn không phải là lần đầu tiên cùng linh vị giao thủ, tự nhiên biết trước mắt người này có đáng sợ cỡ nào, cũng biết nàng sở trưng này mới nói mưu đồ tiên nguyệt mạnh bao nhiêu, cho nên uống ra khỏi đạo này cường đại pháp tắc. Tan biến. Đời trước Thần Tiêu Thiên Vương cũng uống nói. Cùng đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương bình thường, hắn cũng trưng ngạo nhân của mình pháp tắc lực. Bực này pháp tắc lực là thánh thiên tồn tại sở độc hữu, là đem của mình đạo cùng thiên địa chi đạo dung hợp là một, sau đó vừa siêu thoát ra tới một loại lực lượng đáng sợ. Loại lực lượng này vừa ra, đủ để ảnh hưởng lớn thiên địa quy tắc, hủy diệt hết thảy. Cực biến cùng tan biến, bốn chữ này nhìn như đơn giản, nhưng là lại bao hàm hai đại thánh thiên cấp nhân vật đối với đạo cực hạn hiểu, mới vừa xuất hiện tiểu lĩnh này phương tinh không đại biến dạng, vô cùng vô tận tiên quang hiện đầy cao thiên. Đây chính là thánh thiên tồn tại bất đồng sao? Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Loại này bất thường lực lượng, hắn chỉ ở thánh thiên cấp cường giả trên người cảm nhận được quá. Bọn chúng không phải là lĩnh vực, cũng không phải là đạo tắc, mà là một loại thuần túy pháp tắc lực lượng, cùng đại thiên địa quy tắc giống nhau như lúc. Thế giới vạn linh, người tu đạo chớ không muốn trở thành tiểu thiên đạo, chân chính áp đảo trên trời đất. Mà muốn như thế, sẽ phải để cho bản thân đầy đủ cùng thiên địa tương tự lực lượng, tức là cái gọi là quy tắc, chế ra bản thân pháp tắc. Linh vị thanh âm đột ngột ở trong lòng hắn vang lên. Khương Tiểu Phàm hơi sừng sờ, rồi sau đó trong nháy mắt hiểu rõ. Thì ra là như vậy. Hắn âm thầm gật đầu. Thiên địa có quy tắc, đây là mọi người đều biết chuyện, ngay cả bình thường phàm nhân cũng biết được, tỉ như xuân hạ thu đông biến hóa, tỉ như sanh lão bệnh tử giao thế. Người tu đạo tu tiên, bản thân coi như là một nghịch thiên quá trình, bọn họ đang khiêu chiến thiên địa quyền uy, ý đồ siêu việt sinh tử giới hạn. Mà muốn ở nơi này một đường đi đến mức tận cùng, như vậy nhất định phải muốn ngưng tụ tự mình độc hữu pháp tắc. Vâng. Phía trước giao phong vô cùng kịch liệt, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương cùng thi triển thủ đoạn, hai loại bất đồng pháp tắc cầm ẩm chuyển động, tựa như biển rộng loại hướng linh vị bao trùm đi, muốn đem chi hủy diệt ở trong đó. Song này hai loại pháp tắc mặc dù cường đại, nhưng là linh vị tiên nguyệt càng thêm có thể sợ. Xoẹt. Tiên trăng tròn chuyển, mỗi một lần chuyển động cũng sẽ mênh mông quần quận ra một cổ thần bí đạo lực, tác động đại thiên địa pháp tắc, lệnh tứ phương đại đạo chìm nổi, lượn lờ ở kia quanh thân, trở thành đáng sợ nhất tấn công giết lợi khí. Đây cũng là một loại pháp tắc lực, chỉ bất quá linh vị công xâm tạo hóa, đem loại này vô hình pháp tắc diễn biến ra khỏi cụ thể hình thái. Ba loại pháp tắc đụng nhau, kia chớp đan vào, hủy diệt chi quang trùng quanh ầm ầm chuyển động. Thì ra là như vậy, tuyệt đối thủ hộ trong có ngươi năm đó lưu lại một luồng đạo lực, mới vừa rồi kia một luồng bổn nguyên đạo lực xông vào trong cơ thể của ngươi, để cho ngươi có thể vẫn duy trì loại trạng thái này. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương đột nhiên nói, sắc mặt của hắn có chút khó coi, khuôn mặt sát ý quét Khương Tiểu Phàm liếc một cái. Khương Tiểu Phàm theo bản năng cúi đầu, nhìn về trước ngực dây chuyền vàng lam. Sợi dây chuyền này lúc trước có phát quá quang, dựa theo đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương nói, nghĩ đến trong đó linh vị đạo lực JOV đút loạn tờ giờ cờ mới, nhất tạo ITEZVNT của ENET chính là ở khi đó chạy vào thần thành tượng đa trung. Phía trước, linh vị không có một câu dư thừa nói. Ông, nàng con ngươi rất bình thản, nhìn không thấy tới sắc cơ, cũng không thấy được lãnh mang, nhưng là xuất thủ lại cực kỳ đáng sợ. Tinh không tựa như biển rộng ở cuồn cuộn. Một vòng tiên nguyệt nhô lên cao, trên phá thiên, hạ nhiếp. Đáng chết. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cắn răng. Linh vị từ niết bàn trung đi ra, vốn có chiến lực vượt ra khỏi hắn dự đoán. Cảnh Tiêu, ngươi đang làm gì đó, còn không ma? Ú mau đi ra ngoài. Bên cạnh, đời trước Thần Tiêu Thiên Vương hướng về phía cuối cùng một ngọn thần thành quát lên. Bọn họ hiện giờ tình trạng cũng đều không phải là rất tốt, cũng đều là lấy bổn nguyên làm đại giá thi triển cấm thuật vẫn duy trì thánh thiên cấp chiến lực, chi chống đỡ không được bao dài thời gian. Hắn uống động cuối cùng một ngọn thần thành, muốn Cảnh Tiêu Thiên Vương xuất hiện, cùng nhau chiến thần chủ. Song, nay tòa thần trong thành cũng không có truyền ra đáp lại. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương lấy thần niệm đảo qua, mặt liền biến sắc, cảm ứng không tới Cảnh Tiêu hơi thở rồi. Cái gì? Đời trước Thần Tiêu Thiên Vương nhất thời cả kinh. Bọn họ một bên cùng linh vị chiến đấu, một bên cũng đều là lộ ra thần niệm, phóng mạnh về cuối cùng một ngọn thần bên trong thành. Đang ở sau khoảnh khắc, hai người nhất tề run lên, bọn họ thấy được một bãi cho bụi. Người giết hắn. Hai người nhìn linh vị, sắc mặt chân chính đại biến. Nhất là đời trước Thần Tiêu Thiên Vương, hắn rốt cuộc hiểu rõ tự mình lúc trước truyền âm đời trước Cảnh Tiêu Thiên Vương lúc đối phương không có trả lời nguyên nhân, thì ra là, nguyên lai là đã chết. Nhưng là, hắn ở lúc đi ra, đối phương rõ ràng còn sống á, tiêu trong thời gian ngắn ngủi này, linh vị nhưng lại chém giết đời trước Cảnh Tiêu Thiên Vương. Này rất không có khả năng á. Hiu. Đột nhiên, một luồng ánh sáng nhạt từ kia phương cổ thành trung bắn ra, bay vào linh vị thể nội. Nàng thân sắc bình thản, cũng không nhiều nói, tiên nguyệt biến ảo thiên luân bảo ấn, trấn áp muôn đời chư thiên. Đáng chết. Ngươi từ thật lâu trước lại bắt đầu che giấu đây hết thảy, hắn đã sớm chết rồi, chúng ta cảm ứng được cũng không phải là hắn chân chính hơi thở. Ngươi, thật là giỏi tính toán A. Ngay cả này cũng muốn che giấu. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương hai người giống to, tức giận thao thiên. Đời trước Cảnh Tiêu Thiên Vương vẫn ở kiềm chế lấy linh vị niết bàn tiến độ, đang cùng linh vị làm thành trực tiếp nhất giao phong, tranh đấu trăm vạn năm lâu. Để cho hai người không tưởng tượng nổi chính là, đối phương nhưng lại đã trong lúc vô tình chết đi rồi, bọn họ sở cảm ứng đến hơi thở, kia không ngờ lại là linh vị cố ý lâm vào, là vì tê dại bọn họ. Báo ứng. Báo ứng A. Thân kẻ chủ mưu cười to, vô cùng hết giận. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương hai người sắc mặt xanh mét, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn rồi, có thể nói hủy thiên diệt địa. Này! Nơi xa, thần tiêu tử kinh hãi. Sau khoảnh khắc, hắn lặng lẽ rút đi, không được, muốn lập tức thông báo mấy vị khác thiên vương các đại nhân, nếu không, hai vị lao tổ tông đem uy. Hiện giờ, 9 tầng thiên vương nhóm hạ giới cũng muốn giao ra trả giá cực kỳ thảm trọng, nhưng là cái này trả giá lớn nếu là cùng mất đi hai tôn thánh thiên cấp tồn tại so sánh với, vậy hiển nhiên là người sau càng thêm nghiêm trọng mấy ngàn lần. Mà, coi như là mấy vị thiên vương không cách nào hạ giới, mang tới vài món không sức mẹ thánh binh cũng là có trợ giúp lớn. Xoẹt. Hắn xé ra tinh không, vừa xài bước vào trong đó. Đối với lần này, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương tự nhiên sẽ hiểu, thậm chí, bọn họ âm thầm ở thay Thần Tiêu tử che giấu, trợ giúp hắn rời đi nơi này, bọn họ hiện giờ trạng huống quả thật không thể lạc quan. Chỉ bất quá, nguyện vọng của bọn họ rốt cuộc vẫn là rơi vào khoảng không. Muốn đi? Đi sao? Một đạo băng hàn thanh âm vang lên, Khương Tiểu Phàm cười nhạt, đỉnh đầu thần đồ, một bước tiểu bước qua tới. Hắn chống lại không được giờ phút này đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương, nhưng là Thần Tiêu tử hắn vẫn là có thể đối phó, nếu Thần Tiêu tử tới nơi này, hắn tiểu không khả năng làm cho đối phương bình yên rời đi. Tiểu bối. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương quát lên, xuất thủ ngăn lại Khương Tiểu Phàm. Thần Tiêu tử là 9 tầng tuổi trẻ trí tôn, tương lai thành tiểu không thể hạ lượng, bọn họ không thể nào làm cho đối phương có sơ sẩy. Hơn nữa hiện tại, Thần Tiêu tử phải chăng có thể rời đi? Vậy cũng quan hệ đến bọn họ sau đó tình trạng. Tiên huyễn thánh cảnh. Linh vị đột ngột mở miệng, tràn đầy từ tính thanh âm vang dội tinh không. Nàng xuất thủ ngăn cản đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương, lệnh bọn họ vô lực ngăn cản Khương Tiểu Phàm. Bá. Khương Tiểu Phàm hiện giờ đã bước vào La Thiên tầng thứ nhì, tốc độ nhanh lạ thường, trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở Thần Tiêu tử bên cạnh. Đầu hắn đỉnh thần đồ chấn động, tự chủ bay đến trong tay của hắn, bị hắn trực tiếp hấp xây đi xuống. Dừng tay. Dừng lại. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương giống to. Thần Tiêu tử càng là khắp cả người phát rét, trên trán trong nháy mắt chạy xuống mồ hôi lạnh, hoảng sợ không dứt. Song hắn dù sao cũng là La Thiên cấp tuổi trẻ trí tôn, gan dạ sáng suốt hơn người, trực tiếp lui về phía sau, xé ra tinh không đường hầm, một bước tiểu bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm mặt không đổi sắc. Giết. Trong miệng hắn truyền ra quát khẽ một tiếng, không nhìn bế hợp tinh không đường hầm, trực tiếp cầm thần đồ đè ép đi xuống. Vâng. Kinh khủng thần năng dao động, thần đồ sợ quá, hủy diệt bốn phía hết thảy. Một đạo kêu thảm thiết truyền ra, xen lẫn hoảng sợ, tuyệt vọng cùng không cam lòng, rồi sau đó rất nhanh tiêu tán đi xuống. Này tấm tinh không hoàn toàn vỡ vụn, nhẹ nhẹ từng sợi xương máu đan vào, nhìn thấy mà giật mình. Chương 976, tuyệt vọng hai tôn thiên vương. Xương máu đan vào, trôi lơ lửng ở bốn phía. Như vậy là tốt. Khương Tiểu Phàm quay đầu lại, đạm mạc quét về phía đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương hai người. Đáng chết. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương hai người giận dữ. Thần Tiêu tử hơi thở hoàn toàn biến mất, hiển nhiên đã ngã xuống. Bọn họ quá rõ ràng Khương Tiểu Phàm trong tay kia phương thần đồ đáng sợ, so sánh với thánh binh chỉ có hơn chớ không kém, ở dạng này một kích, Thần Tiêu tử không thể nào tránh được tử vong. Giết hảo. Thân kẻ chủ mưu cười to. Thần Tiêu tử vì 9 tầng một vị trẻ tuổi trí tôn, hiện giờ bị Khương Tiểu Phàm chém giết, 9 tầng có thể nói là tổn thất tương lai một thành viên siêu cấp đại tướng, này tự nhiên khiến nó sảng khoái. Hưu. Nơi xa, đời trước Thần Tiêu Thiên Vương trong mắt bắn ra hai đạo giết sạch, thẳng ép Khương Tiểu Phàm đi. Lúc cách muôn đời, các ngươi càng ngày càng không có có khí độ rồi. Linh vị nói. Nàng tóc đen như thác nước, ánh mắt bình thản, giơ tay lên nước vỡ đời trước Thần Tiêu Thiên Vương giết sạch. Giết sạch nước vỡ, đời trước Thần Tiêu Thiên Vương cùng đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương trong nháy mắt dựa sát vào, khuôn mặt cảnh giác nhìn Linh vị. Giờ khắc này, bọn họ không lại ra tay, hai cặp thâm thúy trong con ngươi tinh mang đan vào. Đi. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương trầm giọng nói, linh vị quá mức đáng sợ, hoàn toàn có thể cùng đạo tôn đánh đồng, năm đó bọn họ Tam Đại Thiên Vương liên thủ cũng không là đối thủ, giờ phút này càng thêm không cho là có thể đối phó nàng. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương động thủ, kéo ra một đạo tinh môn. Các ngươi cảm thấy có thể đi sao? Linh Vị bình thản nói. Nàng ngắm hướng tiền phương, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương mở ra tinh môn nhất thời nứt vỡ. Thân kẻ chủ mưu nói nàng nhân tử, nàng nói mình từng giết người, trên tay đã sớm nhuộn quá huyết thủy. Hiện giờ, nàng vừa làm sao có thể bỏ qua từng đi ám sát nàng còn đang trong tã lót nữ nhi hung thủ đâu? Ngươi! Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương hai người sắc mặt không phải là rất tốt nhìn. Ngươi muốn ngăn cản vậy thì chiến, xem một chút ngươi loại trạng thái này có thể chống đỡ bao lâu. Đời trước Thần Tiêu Thiên Vương quát lên. Khen! Một luồng đạo chi kiếm từ kêu mi tâm đang lúc lao ra, dạng dỡ sinh huy, tác động thiên địa vạn thì, thẳng hướng linh vị. Càng thêm đáng sợ đại chiến mở ra, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương cùng nhau tấn công giết, đều thi triển ra một chút cũng không có song diệu pháp. Bọn họ hiển nhiên cũng đều rất rõ ràng linh vị đáng sợ, xuất thủ không một chút giữ lại, chiêu chiêu tàn nhẫn. Vô lượng quang, thiên thế cướp, muôn đời vội vã tận quy về mất. Đời trước Thần Tiêu Thiên Vương hét lớn. Tinh không ở sụt xuống, hỗn độn ở hiện lên, cảnh tượng nghe rợn cả người. Đây là một đạo càng thêm có thể sợ pháp tắc lực lượng, phảng phất có thể khai thiên tích địa bình thường. Khương Tiểu Phàm dù cho hữu thần mưu đồ thủ hộ ở bên cũng cảm giác kinh hãi, nhanh chóng lui về phía sau, lướt ngang xuất hiện trăm ngàn trong. Này! Hắn trong con ngươi lóe lên tinh mang, thật sự là bị kinh hãi. Hắn nhìn về càng thêm xa nơi linh vị. Linh vị huy động hai tay, tinh không ở nàng mà nói phảng phất dừng lại bình thường, nàng con ngươi bình thản, trong mắt không có nửa điểm giết sạch, hai tròng mắt sắc thái so sánh với tinh thần còn muốn chói mắt, so sánh với nước suối còn muốn nhu hòa. Tiên huyễn thánh cảnh. Bốn chữ hoạch ra, bình thản không có sóng. Khương Tiểu Phàm nhìn chăm chú vào linh vị hai tay, trong mắt của hắn trở nên hết sức thần bí, có một loại quỷ dị lực lượng ở ầm ầm chuyển động. Hắn thấy không rõ linh vị động tác, nhưng là lại có thể cảm ứng được một loại vô thượng pháp tắc, cùng thiên địa tề cao. Tựa hồ có cảm, linh vị ngẩng đầu nhìn hắn liếc một cái. Rồi sau đó, động tác của nàng chậm lại, hai tay nhẹ nhàng huy động, chậm gấp mấy lần. Khương Tiểu Phàm liền giật mình, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ cảm kích cùng kính ý, hắn biết linh vị đã nhận ra hắn chuyện được copy tại truyền thịt có chấm nét ở cảm ngộ nàng pháp tắc đại đạo, cho nên cố ý thả chậm động tác, để cho hắn có thể nhìn rõ ràng. Vâng. Hai loại pháp tắc lực lượng va chạm kịch liệt, mai một phương tinh không. Cực biến, biến diệt, biến hủy, biến quý nhất. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương hét lớn. Hán đầu. Đầy tóc đen dựng ngược, hoàn toàn nổi điên. Trên trời sao, một vòng viên nguyệt đè xuống, mang theo một cổ lớn thế giới lực, trong nháy mắt chấn áp hết thảy. Chấn. Linh vị chỉ có như vậy một chữ. Khu. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương bay ngược, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt xuống tới. Cùng một thời gian. Đời trước Thần Tiêu Thiên Vương sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Hắn trưng siêu cấp pháp tắc lực, nhưng là so sánh với linh vị tiên huyễn thánh cảnh nhưng lại là kém không ít, giờ khắc này pháp tắc hỏng mất, hắn há mồm ho ra một đạo tinh huyết. Thấy không, linh vị đại nhân là vô địch, hai người các ngươi bọn đạo trích hạ người tuyệt không phải là đối thủ. Thân kẻ chủ mưu kích động giống to. Năm đó linh vị sinh hạ con nối dòng sau trở nên suy yếu không chịu nổi, chiến lực giảm đi, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương bọn người ở tại khi đó giết tới, ép linh vị một số gần như sinh tử. Này vẫn lệnh hắn vô cùng không cam lòng. Khương Tiểu Phàm nhìn giờ phút này linh vị, trong lòng không khỏi có chút chấn động. Không hổ là thượng cổ linh vị tên, tiểu công chúa mâu thân đích xác có vô thượng tư thái, cùng đạo tông đứng đầu bị vây cùng một tầng, cũng đều là thánh thiên cảnh giới nội vô địch tồn tại. Ông, tiên huyễn thánh cảnh chuyển động, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương lần nữa bị đánh bay. Bọn họ sắc mặt khó coi, từ đàng xa vọt tới, lần nữa xung kích, chứng vô thượng thủ đoạn. Song linh vị có bổn nguyên đạo lực tương trợ, gần như hoàn thành hoàn mỹ lột xác, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương căn bản không phải đối thủ. Kịch liệt giao phong, thánh cấp đạo quang bay là tả. Phúc! Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương lại một lần bị đánh bay, thân thể trải rộng vết rách. Thậm chí, sắc mặt của hắn từ từ trở nên tái nhợt, thi triển cấm kỵ bí thuật sở có được lực lượng đang dần dần biến mất, chiến lực bắt đầu đi đường xuống dốc rồi. Đáng chết! Hắn sắc mặt khó coi, trong lòng càng là lo lắng. Hiện giờ loại này tình trạng. Bọn họ thật sự không nên lưu lại chiến đấu, căn bản không thể nào là linh vị đối thủ. Nhưng là, hắn mặc dù rất rõ ràng điểm này, khả nhưng căn bản đi không xong, linh vị không thể nào dễ dàng thả bọn họ rời đi. Hóa hồn. Đời trước Thần Tiêu Thiên Vương đột nhiên uống ra như vậy hai cái chữ to. Đây là một loại đáng sợ bí thuật, hai chữ vừa ra, khắp tinh không cũng bị che chùm lên một mảnh âm trầm u ám quỷ vụ ở bên trong, đầy dây hủ thực hết thể lực lượng. Quỷ tôn đạo này pháp quả thật rất mạnh, đáng tiếc, ngươi tu không ra chân nghĩa. Linh vị lắc đầu. Lời của nàng rất bình thản, bàn tay trắng non dương nhẹ, trong tinh không viên nguyệt trong nháy mắt đè xuống. Phúc. Đầy trời âm quang tiêu tán, Đời trước thần Tiêu Thiên Vương lúc này ho ra một ngụm máu, bị áp nửa quỷ ở trên trời sao. Trong tinh không hiện ra một chút cũng không có lượng trận văn, đều là từ viên nguyệt trung khuyết tán ra, chi chít hiện đầy bốn phía, đem cái chỗ này hoàn toàn bao phủ, hợp thành một phương thánh thiên cấp chiến trường. Ngươi, nhưng lại đã đem thần vực sáp nhập vào pháp tắc chung. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương sắc mặt khó coi. Lĩnh vực cùng pháp tắc hợp nhất, bực này lực lượng có chút đáng sợ, xa xa không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Nhờ phúc của các ngươi. Linh vị nói. Nàng lời nói bình thản, trong tinh không viên nguyệt rơi xuống, cùng nhau chấn áp đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương. Đông. Viên nguyệt như thanh thiên, trầm trọng vô cùng, mạnh như trên thế Thanh Tiêu Thiên Vương cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương cũng không ngăn cản được, song song bị áp nửa quỷ trong tinh không, này để cho sắc mặt của bọn họ khó coi tới cực điểm. Bọn họ nhưng là thánh thiên cấp tồn tại á, nhưng là bây giờ lại bị áp ngã quỷ. Cho bổn tòa mở. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương giống to, kinh khủng đạo lực vô hạn khuyết tán. Mở. Đời trước Thần Tiêu Thiên Vương cũng giống to, thanh âm vang tận mây xanh. Hai đại thánh thiên cấp tồn tại ở chung một chỗ thúc dục thánh lực, đỉnh đầu viên nguyệt rốt cục thì từng điểm lên cao, hai người bọn họ chậm rãi từ trong tinh không đứng lên, sắc mặt có chút dữ tợn. Bọn họ đỉnh đầu đều vọt lên một đạo khổng lồ của máu, đáng sợ thánh lực đan vào, đủ để loạn thiên động địa. Đối với lần này, linh vị chẳng qua là chậm rãi áp tay phải. Phanh. Tiên nguyệt chấn động, trong nháy mắt biến chìm. Đem đời trước Thần Tiêu Thiên Vương hai người lần nữa áp đảo. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương như bị sét đánh, thân thể trong phút chốc trải rộng vết rách, giống như da nẻ gốm sứ bình thường. A. Mở A. Hai người giống to. Thân thể của bọn hắn ở nứt vỡ, xương ở giãn nứt, đem hết toàn lực chống lại. Xong, không quản bọn hắn như thế nào chống lại, kia Luân Tiên Nguyệt cũng đều là vững vàng không thể dung chuyển. Đáng sợ nhất chính là, bọn họ thi triển cấm thuật sở có được lực lượng ở nhanh chóng biến mất. Có chút tơ từng sợi nếp nhăn bò lên trên gương mặt của bọn hắn. Đáng chết ta. Hai người giống to. Giờ khắc này, bọn họ tuyệt vọng. Nha đầu kia mẫu thân, thật cường đại như vậy sao? Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Đều là thánh thiên cấp tồn tại, đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương hai người ở linh vị trước mặt nhưng lại như thế không chịu nổi. Ha ha, linh vị vô địch, vô địch. Thân kẻ chủ mưu giống to, vẻ mặt kích động. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương giống giận, toàn thân huyết quang đan vào. Bọn họ không để ý đến tất cả chống lại, lần nữa tế ra bổn nguyên lực, muốn đạt được càng thêm lực lượng đáng sợ. Đông. Tiên Nguyệt đè xuống, hai người nhất thời đại chấn, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Có một số việc, vô luận như thế nào cũng không thể tha thứ. Linh vị nói. Thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại có thể cảm giác được phẫn nộ của nàng. Đối với cha mẹ mà nói, con cái chính là hết thảy. Thượng cổ Thanh Tiêu Thiên Vương mấy người từng thừa dịp nàng suy yếu giây phút đi bóp chết nàng còn đang trong tã lót nữ nhi. Có thể nào không để cho nàng tức giận? Nàng là thần, chí cao vô thượng đích thực thần. Nhưng là vậy thì như thế nào, thần cũng có tình cảm của mình, tránh không được. Ông, thần nguyệt luân chuyển, thấu phát ra càng thêm tăng kinh khủng đạo lực. Cực biến, tan biến. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương giống to, đem hết toàn lực xung kích. Xong, động tác của bọn họ lộ ra vẻ quá mức vô lực, thần nguyệt đè xuống, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn trở. A, hai người hít dài. Quanh thân hơi thở kinh thiên. Bất quá, hết thể cũng đều vô dụng. Linh vị bàn tay to đè xuống, thần nguyệt chấn động, bao trùm khắp nơi bát hoang. Phúc. Hai đạo xương máu nổ tung, nhìn thấy mà giật mình. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương giống to, nhục thể của bọn hắn lại một lần bị hủy diệt rồi, hủy diệt vô cùng hoàn toàn, căn bản không cách nào lại ngưng tụ ra. Hai đạo nguyên thần lao ra, trong nháy mắt phân tán thành thiên sợi vạn đạo, nhanh chóng chạy trốn hướng phương xa, không có nửa điểm dừng lại. Xong, động tác này chẳng qua là để cho bọn họ trở nên càng thêm tuyệt vọng. Mảnh không gian này phảng phất bị phong bế bình thường, có lấp kín vô hình khí tường phong khôn bốn phía. Thậm chí, mảnh không gian này nội lượn lờ một cổ lực lượng đáng sợ, bọn họ phân tán ra nguyên thần ánh sáng đang dần dần lờ mờ. Ngươi! Ngươi! Ngươi đem lĩnh vực che trùm lên bốn phía. Là lúc nào? Hai người khiếp sợ. Pháp tắc tức là lĩnh vực tức là pháp tắc. Linh vị bình thản nói. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, tiên nguyệt hóa quang. Bao phủ khắp tinh vũ, biến mất đi. A, hai đại vô thượng tồn tại lần đầu tiên phát ra kêu thảm thiết, nghe Khương Tiểu Phàm ra đầu đều có chút tê dại. Đây nhưng là thánh thiên cấp tồn tại á, hiện giờ lại nhưng lại phát ra như vậy tuyệt vọng kêu thảm thiết. Chương 977, đi đến đỉnh phong. Đường đường thánh cấp tồn tại, hiện giờ nhưng lại là phát ra như vậy thê lương kêu thảm thiết, này thật sự có chút sợ người. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước, càng thêm cảm nhận được linh vị đáng sợ, đây mới thực sự là vô địch tồn tại á. Thế gian có mấy người có thể sánh bằng. Muôn đời luân chuyển, thiên thế cô diệt. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương giống to. Chí cường đạo tắc lực ở ầm ầm chuyển động, trải rộng tinh vũ, xung kích tứ phương. Song, đối với giờ này khắc này lộ ra vẻ có chút vô lực, tiên nguyệt đè xuống, trong khoảnh khắc chấn áp tất cả. Kia vô song đạo tắc ở nát bấy, đáng sợ kia khí cơ ở ảm đạm, kinh khủng kia sát niệm ở giải thể. Vâng, tiên nguyệt chấn động, hóa thành một đạo thánh quang xuyên qua đầy trời đạo tắc, đem đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương đánh nát bấy. Tiếp theo, linh vị động thủ, bắn ra hai đạo mông lung kiếm chỉ. Không. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương giống to, kinh, giận, không cam lòng, tuyệt vọng. Sau khoảnh khắc, nguyên thần của hắn nứt vỡ, hoàn toàn biến mất. Đông. Tinh không chấn động, hồng vân trong nháy mắt trải rộng. Lôi minh đột ngột lóe lên, như có hàng tỷ thần ma ở thảm thiết khóc, có một cổ cực kỳ bị đè nén hơi thở bắt đầu lan tràn ra. Thậm chí, trong thiên địa hạ nổi lên bay là tả huyết vũ, lịch bịch rơi xuống, tràn đầy mùi máu tươi. Thánh thiên tồn tại ngã xuống, thiên địa có cảm, vạn đạo trung bi. Này, Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Không phải vì bực này thiên địa dị tượng, mà là vì linh vị vô thượng thủ đoạn. Đáng chết. Đời trước Thần Tiêu Thiên Vương giống giận. Hắn lớn tiếng gầm thét. Nguyên thần trở nên vô cùng sáng lạn rực rỡ, giống như một đoàn sáng lạn rực rỡ nguồn sáng. Chết cũng phải kéo ngươi theo. Hắn sắc mặt dữ tợn. Kinh khủng lực phá hoại ở nơi này phương thiên vũ trung mênh mông cuồn cuộn, vẫn còn như tinh không sắp sửa tan biến. Tiêu rồi. Nơi xa, thần kẻ chủ mưu sắc mặt đại biến. Không chỉ có là N. Có, ngay cả là Khương Tiểu Phàm cũng khắp cả người phát rét. Một tôn thánh thiên cấp tồn tại tự bạo, này là kinh khủng cỡ nào. Quả thực đủ để đem nghiêm chỉnh tấm tinh vực cũng đều cho phá hủy dụng. Mượn thần đồ dùng một chút. Linh vị thanh âm đột nhiên ở Khương Tiểu Phàm vang lên bên tai. Cương đại như nàng, giờ phút này cũng cảm thấy khó giải quyết, khẽ nhíu chân mày. Khương Tiểu Phàm hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh tiểu khôi phục bình tĩnh. Trong lòng hắn động một ý niệm, đỉnh đầu thần đồ khẽ rung động, nhất thời xoay tròn hướng linh vị vạch tới. Linh vị nhẹ nhẹ gật đầu, đem thần đồ cầm ở trong tay. Năm xưa đánh một trận, nàng cùng đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương đám người thánh binh cũng đều bể nát rồi. Oanh. Thần đồ xuất hiện ở linh vị trong tay. Trong nháy mắt buộc phát ra thao thiên thánh uy, dường như muốn chống đỡ toé mở ra tinh không. Khương Tiểu Phàm kinh hãi, thần đồ ở trong tay hắn cùng ở linh vị trong tay, giữa hai người uy năng xê xích thật sự quá lớn. Lúc trước hắn sở thả ra thần đồ uy năng, nhưng lại ngay cả giờ phút này một phần ngàn cũng chưa tới. Có thể nói vô thượng thánh vật. Linh vị trong mắt xẹt qua một mảnh tinh NGUON, TNTHIGOZE, NET mang. Rất nhanh, trong mắt nàng ánh sao biến mất. Nhìn về phía trước đời trước Thần Tiêu Thiên Vương. Người cũng đi đi. Nàng thản nhiên nói. Thần đồ ở kia mênh mông thánh lực chống đỡ dưới, ở sau khoảnh khắc hóa thành một phương che trời quan vân, hạo hạo đáng đáng hướng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương rơi xuống. Người. Đời trước Thần Tiêu Thiên Vương kinh sợ. Thần đồ rơi xuống, hắn mới vừa đốt cánh mạng bổn nguyên trong nháy mắt mai một rồi. Ông. Tinh không ở trước tiên nhăn nhó, hé ra vô số đạo khe hở, có nguyên thủy nhất hỗn độn quang lưu chuyển ra. A. Đời trước Thần Tiêu Thiên Vương giống to, nguyên thần ở từ từ giải thể. Một tôn thánh thiên tồn tại ở dưới trời sao giống giận gào thét, khuôn mặt không cam lòng cùng tuyệt vọng, làm người ta rợn xương sống. Phúc! Một mảnh xương máu nổ tung, lấp lánh vô số ánh sao. Đời trước Thần Tiêu Thiên Vương lúc đó ngã xuống. Không có gì ngoài ý muốn, tinh không hoàn toàn tối sầm xuống, hồng vân cuộn cuộn, lôi minh kinh thiên. Tản mắt đi. Linh vị nhẹ giọng nói. Tinh không khẽ run, mịt mờ huyết vũ nhất thời vô ảnh vô tung biến mất. Kia màu đỏ lôi vân cũng trong khoảnh khắc nứt vỡ. Tựa như, Khương Tiểu Phàm đổ hít một hơi khí lạnh. Đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương cùng đời trước Thần Tiêu Thiên Vương ngã xuống, thiên địa sinh dị tượng, vạn đạo đều sinh bi, giáng xuống huyết vũ, sinh ra hồng vân. Xong, linh vị chẳng qua là nói đơn giản ba chữ, đây hết thể trong nháy mắt tiểu tản mất rồi, đáng sợ đến bực nào. Quả thực giống như là ở hiệu làm thiên địa. Trong lòng hắn chấn động. Tinh không như cũ mờ mờ, Khương Tiểu Phàm dựng thân kia trên, không khỏi có chút mờ mịt. Linh vị đại nhân, thân kẻ chủ mưu thiểm tới đây, hành đại lễ tham bái. Linh vị lắc đầu, tỏ ý hắn. Nàng nhìn về nơi xa Khương Tiểu Phàm, tay phải gảy nhẹ, thần đồ hóa thành một đạo lưu quang bay trở về. Bá. Khương Tiểu Phàm trong lòng động một ý niệm, đem thần đồ thu hồi thể nội. Nghịch thế thánh bảo. Linh vị khen ngợi. Khương Tiểu Phàm hít sâu một hơi, xài bước về phía trước, hướng linh vị hành lễ. Không cần như thế. Linh vị phất tay, một cổ nhu lực bao quanh Khương Tiểu Phàm đứng dậy. Nàng nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng là con ngươi lại vô cùng thâm thúy, so sánh với tinh không còn muốn rộng lớn. Ánh mắt của nàng rơi vào Khương Tiểu Phàm trên cổ dây chuyền vàng lam trên, tay phải nhẹ nhàng giật giật, cuối cùng vẫn là buông xuống. Khương Tiểu Phàm đem dây chuyền từ trên cổ gỡ xuống, đưa tới linh vị trước người. Cảm ơn. Linh vị vươn ra hai tay, thật cẩn thận nhận lấy. Trên người nàng không có nửa điểm đáng sợ uy áp, giống như một bình thường cô gái. Xong, vừa có ai dám đem chi làm như là bình thường cô gái. Đây nhưng là lấy sức một mình chém giết hai đại thánh thiên cấp tồn tại vô địch nhân vật A. Nữ nhi. Nàng lẩm bẩm tự nói. Giờ khắc này, nàng không có chút nào chém giết thánh cấp cường giả uy nghiêm, cùng bình thường nữ nhân không có nửa điểm bất đồng. Linh vị đại nhân, chúng ta có thể trở về thần quốc, chúng ta trở về nhìn tiểu chủ nhân. Bên cạnh, thần kẻ chủ mưu nhẹ giọng nói. Linh vị ngẩng đầu lên, trong mắt xẹt qua một mảnh dị quang. Nàng cuối cùng nhìn dây chuyền vàng lam liếc một cái, một lần nữa đưa cho Khương Tiểu Phàm. Tại sao? Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Này vốn là linh vị đồ, mặc dù là tiểu công chúa đưa cho hắn, nhưng là ở đưa cho linh vị thời điểm, hắn cũng không có nghĩ qua đối phương sẽ một lần nữa cho hắn. Nàng đưa cho ngươi, sẽ là của ngươi. Linh vị nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Khương Tiểu Phàm từ linh vị trong tay nhận lấy dây chuyền vàng lam, cẩn thận đeo trở về trên cổ, lấy áo quần đem chi che kín. Sợi dây chuyền này quả thật đối với hắn rất trọng yếu. Hắn nhìn linh vị, muốn nói lại thôi. Không cần câu nệ. Linh vị ôn hòa nói. Nàng nói rất ít, nhưng là ý tứ lại rất rõ ràng, để cho Khương Tiểu Phàm không cần câu thúc. Ta nghĩ cùng đi thần quốc. Khương Tiểu Phàm chân thành nói. Hắn cầm nắm tay, trong mắt tinh mang sâu sắc, ta nghĩ thấy nàng. Trước kia hắn không dám đi sông thần quốc, bởi vì hắn tu vi rất thấp, đi chỉ có chịu chết. Nhưng là hiện tại không đồng dạng rồi, linh vị thức tỉnh. Có như vậy một tôn vô địch tồn tại ở, hắn tin tưởng hiện giờ thần vương cũng không thể ra sức. Linh vị nhìn hắn, hơi có chút trầm mặc. Một lát sau, nàng lắc đầu. Tại sao? Khương Tiểu Phàm kêu lên. Bởi vì kích động, thanh âm của hắn có chút lớn. Tiểu tử. Bên cạnh, thần kẻ chủ mưu nhíu nhíu mày. Mặc dù Khương Tiểu Phàm cùng tiểu công chúa quan hệ thân mật, nhưng là như thế cùng linh vị nói chuyện như cũ khiến nó rất bất mãn, này thật sự có chút bất kính. Không sao cả. Linh vị lắc đầu. Sắc mặt như cũ bình thản. Nhìn Khương Tiểu Phàm, nàng con ngươi rất sâu thúy, nói, cục diện bây giờ, có lẽ ngay cả ta cũng đều nắm chặt không được. Nàng cũng không có trực diện trả lời Khương Tiểu Phàm vấn đề, lời nói thâm ảo, lệnh Khương Tiểu Phàm hơi sửng sờ. Bất quá rất nhanh hắn sẽ hiểu cái gì, nói, ta chỉ là muốn mang nàng rời đi thần quốc. Linh vị nhìn hắn, khẽ trầm mặc. Một lát sau, nàng mở miệng, nói, tổng yếu lưu lại hy vọng, ta không hy vọng ngươi bây giờ đi. Nàng bên ngoài cơ thể có nhàn nhạt u quang thoáng hiện, tạo thành một lớp thần lãng, đem Khương Tiểu Phàm khước từ đi ra ngoài. Thậm chí, ngay cả thần kẻ chủ mưu cũng giống nhau, bắt đầu rời xa linh vị đi, bị một cổ nhu hòa lực đạo đẩy ra. Linh vị đại nhân, để cho lão nô cùng nhau trở về, lão nô muốn trở về. Để cho lão nô theo ngài trở về đi thôi. Thần kẻ chủ mưu lo lắng. Linh vị hơi do dự, cuối cùng thu hồi đẩy ra thần kẻ chủ mưu lực đạo. Tạ ơn linh vị đại nhân. Thần kẻ chủ mưu kích động. Khương Tiểu Phàm nắm tay, cắn chặt răng. Đem so sánh, ta là mẫu thân của nàng, nhưng là, ngươi lại có thể làm cho nàng vui vẻ, cho nên, ngươi tạm thời không muốn đi. Linh vị nói, nàng bên ngoài cơ thể tiên quang càng ngày càng mông lung, thân thể dần dần trở nên hư vô mờ mịt. Thân kẻ chủ mưu nhìn Khương Tiểu Phàm, thở dài một hơi. Sau khoảnh khắc, nó tựa hồ nghĩ tới điều gì, lấy thần niệm truyền âm, thay Khương Tiểu Phàm hỏi thăm có liên quan nguyên thủy nhất 6 loại đại đạo vấn đề, lúc trước Khương Tiểu Phàm đã từng hỏi qua nó. Lục đạo. Linh vị vi kinh. Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm, đã mông lung thân thể dần dần chân thật. Lục đạo, lục đạo. Nàng há miệng, con ngươi lần đầu tiên có sóng lớn động. Tiền bối biết. Khương Tiểu Phàm nhìn linh vị. Hắn tới nơi này tìm kiếm linh vị, mặc dù chủ yếu nhất là bởi vì nàng là tiểu công chúa mẫu thân, nhưng là trong đó cũng có nghĩ hỏi thăm bổn nguyên lục đạo nhân tố ở hiện giờ. Thần kẻ chủ mưu thế hắn hỏi ra, linh vị nhưng lại lộ ra loại vẻ mặt này, điều này làm cho hai mắt của hắn nhất thời lóe qua ánh sáng. Linh vị nhìn hắn, thâm thúy trong con ngươi lần đầu tiên lóe ra sáng lạn rực rỡ thánh huy. Sau một lúc sau, nàng nhíu mày. Ngươi. Nàng há miệng, muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại cũng không nói đến miệng. Linh vị đại nhân, ngài cũng không biết sao. Bên cạnh, thần kẻ chủ mưu nói. Nó cho là linh vị cũng không biết, cho nên nhìn về Khương Tiểu Phàm, nói, tiểu tử, xin lỗi, thần. Nó còn muốn nói điều gì, nhưng là linh vị đã đưa ra tay phải. Có rất ít người biết được tung tích của bọn họ. Bởi vì chưa từng có người có thể nắm giữ bọn chúng, thánh cấp tồn tại tại ở gần cũng là cựu tử nhất sanh. Trong tay nàng phóng rộ thánh quang, một luồng thần niệm bắn vào Khương Tiểu Phàm mi tâm. Khương Tiểu Phàm vi chấn, một vài bước xuất hiện ở hắn trong đầu lóe lên, lệnh trong lòng hắn rung động. Nhân loại, sống sót, đi đến đỉnh phong. Linh vị nói, nàng thân thể bắt đầu trở nên mông lung, điểm một cái tiên quang lượn lờ, bao quanh thần kẻ chủ mưu trong nháy mắt biến mất ở nơi này tấm trong tinh không, không có lưu lại nửa điểm hơi thở. Khương Tiểu Phàm đứng thẳng trong tinh không, nhìn linh vị phương hướng ly khai suy nghĩ xuất thần. Thánh cấp cường giả nhích tới gần cũng là cựu tử nhất sanh. Hắn lẩm bẩm tự nói, nghĩ đến linh vị đánh vào hắn trong đầu thân nghiệm, trong lòng hắn vô cùng trầm trọng. Bất quá rất nhanh, hắn khôi phục bình thường, tản mát ra một cổ bệ nghệ thiên địa vô thượng ba khí. Ta không phải là thánh cấp cường giả, nhưng là ta sẽ không chết, ta sẽ sống sót, sau đó đi đến đỉnh phong. Chương 978, đùa giỡn buồn cô nương, giết. Linh vị biến mất, thần kẻ chủ mưu cũng theo đuổi đi, đồng thời biến mất ở Khương Tiểu Phàm trước mắt. Nay tấm tàn phá trên đại lục vừa chỉ còn lại có Khương Tiểu Phàm một người, hắn dựng thân ở tinh vũ ở bên trong, tinh phong nhàn nhạt, thổi lên trên trán tóc đen. Đi đến đỉnh phong. Hắn lẩm bẩm tự nói. Một lúc sau, hắn quét mắt này tấm tinh không, cuối cùng vẫn là lắc đầu, xoay người rời đi. Tinh không mênh mông bê. Ồ xong, mịt mờ không thể nhận ra giới hạn, tìm không được cuối cùng. Bất quá, Khương Tiểu Phàm hiện giờ đã là La Thiên tầng thứ nhị cường đại tồn tại, ngao du tinh không đã không có chút nào vấn đề, giống như đi lại đất bằng phẳng loại đơn giản. Linh vị rời đi, trở về thần quốc. Khương Tiểu Phàm rất muốn cùng nhau tiến tới thần quốc, hắn thật sự có chút tưởng niệm cái kia đơn thuần tiểu nha đầu. Nhưng là hắn ngộ tính cực cao, nghe hiểu linh vị trong giọng nói ý tứ, giờ phút này lộ ra vẻ rất bình tĩnh, cũng không bởi vì không thể tiến tới thần quốc mà ảo não. Nắm chặt không được cục diện, hắn cầm nắm tay. Hắn trong con ngươi lóe ra nhàn nhạt tú quang, biết linh vị trong giọng nói ý tứ. Có lẽ ở thượng cổ thời đại, cùng ngày tộc ba người ám sát mà đến thời điểm, nàng cũng đã phát hiện cái gì đi, nàng mặc dù nhân tử, nhưng là lại cũng không đốc. En đi thêm. Trong mắt của hắn lóe lên lánh mang. Cái tên này là hiện giờ thần tộc một đời mới chủ nhân, hắn nhớ lấy ba chữ kia. Bá. Trong tinh không lóe qua ưu quang, hắn cuối cùng ở cái địa phương này dừng lại chốc lát, lắc mình rời đi. Tinh không hiển lộ được vô cùng rộng lớn, nhưng là đối với hiện giờ Khương Tiểu Phàm mà nói, đây hết thể lộ ra vẻ vô cùng đơn giản. Hắn cũng không nóng nảy, như cùng một cái qua đường du khách, nhàn nhã trong tinh không cầm nhịp bước, chậm chạp mà đi. Ngao. Một đầu đáng sợ hung thú đột nhiên xuất hiện, mở ra miệng to như chậu, hướng hắn cắn nuốt mà đến. Trong tinh không, như vậy hung thú cũng không hiếm thấy. Phúc. Hắn đưa tay phải ra, điểm ra một ngón tay, đem xung phong liều chết tới hung thú chấn vỡ. Lấy hắn thực lực hôm nay, La Thiên bảy tầng dưới đã không có mấy người có thể cùng hắn chống lại. Dù sao trải qua mấy lần đại đạo thiên kiếp, mà ở trước đó không lâu còn đón nhận thánh thiên cấp đạo tắc tẩy lễ, chiến lực có thể nói là lớn mạnh vượt bậc. Kia sáu loại đạo nguyên. Hắn thấp giọng tự nói. Lão lừa đảo nói không có sai, sáu loại nguyên thủy nhất đại đạo bổn nguyên, thần tộc nhưng lại thật biết được. Nay thực ra để cho hắn có chút kinh ngạc, lão lừa đảo cùng Nguyệt Đồng Thủy Tổ đều không biết được, nhưng là lại nhất trí cho là thần tộc biết, mà cuối cùng, thần tộc chính xác có sáu loại bổn nguyên đầu mối. Tại sao vậy chứ? Hắn có chút nghi ngờ. Trực giác nói cho hắn biết, những chuyện này tựa hồ cũng không đơn giản. Thôi, hiện tại cũng không phải là nghĩ điều này thời điểm. Một lúc sau, hắn lắc đầu.